Chương 2031 dưới chân một ngọn núi đâm thẳng vào trong mây, cả người Triệu Giang Sơn đều là vết thương, nằm im bên một con suối sâu. Vết thương của hắn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, có vết đao, có vết thương cho sấm sét và tủa tạo ra, cả người cháy đen, còn có vài khí kịch độc. Hắn nằm trên tảng đá, trên người hắn đều bị chất kịch độc dính vào ăn mòn. Bị thương nghiêm trọng như vậy, Triệu Giang Sơn vốn phải chết nhưng vẫn còn sống. Hắn miễn cưỡng bò dậy giống như cái xác không hồn, chậm rãi vận chuyển một loại tâm pháp trong cơ thể. Lập tức, trong cơ thể hắn sinh ra một lực lượng cực lớn, lực lượng này mãnh liệt rửa sạch cơ thể. Chi một tát sau, cả người tại trơn bóng như mới, sau đó lực lượng này thẩm thấu vào đá, và núi, vào trong nước suối xung quanh, cả đá, núi và cả nước suối đều đầy tinh khí. Linh khí này có thể xoa dịu tất cả, cá trong suối cũng sinh ra trí tuệ, thậm chí còn có tư vi. Ngoài ra, tấy hắn làm trung tâm, trong núi rừng với phạm vi vài dặm mọc ra rất nhiều tinh dược, gì mà linh chi nghìn năm, nhân sâm vạn năm, huyết long thảo, chư quả vân vân đều tự động sinh ra. Núi rừng này lập tức biến thành nơi tương tự với vùng đất may mắn. Chỉ một lát sau, tất cả núi rừng nơi đây đều chuyển hóa, Triệu Giang Sơn chợt bỏ dậy, tu vi tăng thêm rất nhiều, vẻ mặt hắn lập tức rạng rỡ. Vô Long tâm pháp quả nhiên huyền diệu, không phải hấp thu lực lượng bên ngoài, trong tâm linh trong cơ thể của mình sinh ra lực lượng vĩ đại. Ngoài ra, tu luyện Vô Long tâm pháp muốn tiến bước, nhất định phải phóng lực lượng tâm linh của mình ra ngoài, tới làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn, đầy linh khí hơn. Sau khi ta tìm hiểu Vô Long tâm pháp, trên cơ bản đã thành thân thể bất diệt thể, không ai có thể giết được ta. Cổ Trần Sa này đúng là một nhân vật lợi hại, không ngờ lại có thể sáng tạo ra tâm pháp thay trời đổi đất này. Nhưng Triệu Giang Sơn ta sớm muộn gì sẽ biến thành nhân vật lớn được mọi người chú ý. Triệu Giang Sơn là một người thanh niên, trông hắn chỉ khoảng 17, 18 tuổi, vô cùng trẻ tuổi đẹp trai, trong ánh mắt đầy vẻ thông minh và dã tâm. Dã tâm này cực kỳ lớn, hình như không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Hắn lại là nhân vật vô địch thật sự, vết thương hoàn toàn khôi phục. Triệu Giang Sơn gào to một tiếng, xé gió bay đi. Nửa canh giờ sau khi hắn bay đi, vèo vèo mấy tia sáng đáp xuống đây và hiện ra mấy người. Bọn họ lập tức phát hiện ra điểm không thích hợp ở đây, đáng giận, tiêu xúc sinh này đánh không chết, hắn tìm hiểu Vô Long tâm pháp. Các ngươi xem, xung quanh đây vốn là nước chảy từ trên núi xuống rất bình thường, không ngờ trong nháy mắt đã có tinh khí giạt rào. Ngoài ra, ở đây còn sinh ra nhiều tinh vật và kỳ chân dị bảo như vậy. Đây chính là biểu hiện Vô Long tâm pháp của hắn bắt đầu tiến bước. Tháng trước tiểu xúc sinh này làm nhục tiểu sư muội của tông môn chúng ta, đi khắp nơi phóng túng bắt người cướp của, không chuyện ác nào không dám làm, đáng lẽ phải bắt hắn, làm hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng thực lực của tiểu xúc sinh này càng lúc càng mạnh, chúng ta rất có thể không phải là đối thủ của hắn nữa. Tiểu xúc sinh này vui buồn thất thường, lúc chính lúc tà, lúc là không ngừng giết người đốt thành, lúc chính lại sáng lập rất nhiều linh vật phát ra cho dân chúng, có thể nói là chính là đều chỉ trong một ý nghĩ của hắn, căn bản không có cách nào bắt được. Bất kể thế nào cũng phải giết chết thằng nhóc này. Mấy người bàn luận một lúc, lại tiến hành truy sát. Chính là người này sao? Sau khi đám người này rời đi, Cổ Trần Sa cũng hạ xuống đây. Thú vị thật. Triệu Giang Sơn, hắn dường như đã nhận được lực thiên đạo cộng hưởng của vũ trụ này. Sau khi tìm hiểu Vô Long tâm pháp, hắn còn lúc chính lúc tà. Hình như người này cũng không phải muốn quy thuận ta, mà muốn chống lại ta. Nhưng ta vẫn phải xem thử rốt cuộc thực lực của hắn sẽ trưởng thành thế nào, trở thành cao thủ cấp thiên đạo thế nào. Vèo. Cổ Trần Sa cũng rời khỏi đây. Trong phút chốc, hắn lại đến trong một thành thị, nơi đây vô cùng phồn hoa nhưng vẫn là thời đại phong kiến. Trên đường phố vẫn là xe ngựa, cỗ kiệu, nhưng ai nấy đều có võ lực, rõ ràng là một thời đại có võ đạo thịnh vượng. Lúc này, Triệu Giang Sơn đã ở trong một thanh lâu. Không sai, là thanh lâu. Trong thanh lâu, Triệu Giang Sơn gọi khoảng 7-8 cô nương, đùa bỡn ở trong phòng. Chỉ một lát sau, 7-8 nàng này đã không còn hơi thở. Sau đó thân thể Triệu Giang Sơn thoáng động, xuất hiện ở một nơi khác. Chết rồi. Cổ Trần Sa thấy rõ, Triệu Giang Sơn đùa bỡn làm 7-8 cô nương này phải chết, cũng không phải thải bô mà chỉ thuần túy đùa bỡn, nhận thấy niềm vui trong tâm tinh, niềm vui vặn vẹo này, thậm chí có thể khiến cho lực lượng tâm tinh của hắn được tăng cường. Cổ Trần Sa điểm một cái, mấy cô nương đã chết đi này đều sống tại. Sau đó, hắn đi theo Triệu Giang Sơn. Theo mỗi lần hít thở, thực lực của Triệu Giang Sơn sẽ càng lớn mạnh hơn. Thoải mái. Triệu Giang Sơn đến trong sân một phú hào khác trong tòa thành trì này, hắn chống thắt lưng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mỗi tần đùa bỡn nữ nhân đến chết, tâm tinh thật sảng khoái, thật ra cưỡng hiếp các cô nương cao quý rồi giết chết, khiến cho các nàng chịu sự sỉ nhục cực lớn, cảm nhận được sự căm hận và nhục nhã trong lòng các nàng, còn có tâm trạng thay đổi sự tuyệt vọng, trong tâm như cho tàn, khủng hoảng, sợ hãi, xin tha, tâm tinh cực kỳ thỏa mãn. Ngược lại sẽ kích thích cảnh giới của ta trưởng thành. Triệu Giang Sơn, không ngờ ngươi tại ở đây làm ác. Vù, cổ Trần Sa đáp xuống, xem ra, chắc chắn phải hoàn toàn bắt ngươi mới có thể loại bỏ tai họa. Ngươi là ai? Triệu Giang Sơn nhìn cổ Trần Sa nhưng không nhận ra, chẳng qua hắn cũng không quan tâm, mà nói với vẻ bất cần đời. Nhìn cách ăn mặc của ngươi chắc là người bên phía Tiên Minh chính nghĩa. Bây giờ người của hai bên chính là đều muốn giết ta, thật ra ta cũng không quan tâm. Vũ trụ này sớm muộn cũng là của ta, cả thiên địa cũng là ta, tất cả đều là của ta chính là ở trong lòng ta có thể tùy ý chuyển hoán. Nếu ngươi tới bắt ta, vậy phải trả giá đắt. Vèo. Đột nhiên, Triệu Giang Sơn ra tay trong lúc hắn ra tay, một điểm sáng lạnh lại lướt đến cổ họng cổ Trần Sa, sau đó nổ tung, biến thành ánh sao lạnh đầy trời. Ngay cả nguyên thần của cổ Trần Sa đều bị bao phủ trong đó, căn bản làm hắn không thể có cơ hội chạy trốn. Đây là chiêu số độc đáo do ta sáng tạo ra, Hàn Tinh vẫn lạc, ngươi cố gắng hưởng thụ đi. Triệu Giang Sơn cười ha ha, đương nhiên, nếu ngươi nương nhờ vào ta, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Cổ Trần Sa phất tay một cái, những ánh sáng lạnh đều bị loại bỏ, sau đó bàn tay hắn chộp một cái, Triệu Giang Sơn đã bị hắn nắm trong tay. Thân thể hắn chớp hiện, thoát khỏi thành trì này đến trong một sa mạc. Triệu Giang Sơn bị hắn chộp trong tay, không ngừng giãy giụa, nhưng căn bản không thể trốn thoát được. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Không ngờ ngươi lại mạnh như vậy, lẽ nào ngươi là một tổ nào đó? Hai mắt Triệu Giang Sơn cực lạnh giá, cũng không sợ hãi, chỉ cảm thấy mình bị người ta bắt thì rất không cam lòng. Cho dù ngươi là tổ nào đó, bây giờ ta không bằng ngươi, nhưng trong tương lai, ta chắc chắn sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ngươi lúc chính lúc tà, đôi khi làm chuyện tốt, đôi khi lại làm nhiều việc ác. Ta ngược lại phải thay đổi ngươi, đây là một sa mạc hoang tàn vắng vẻ, gần như không có sinh vật có thể sống sót được. Ta lại cho ngươi cải tạo sa mạc này. Cổ Trần Sa mỉm cười, đến đây đi, bắt đầu phát động lực tâm linh của ngươi tiến hành cải tạo, thế nào? Sao ta phải nghe ngươi? Ta muốn làm gì thì làm. Triệu Giang Sơn hét dài. Nhưng cổ Trần Sa căn bản không để ý tới những lời Triệu Giang Sơn nói. Một lực lượng phát động, lực tâm linh trong cơ thể Triệu Giang Sơn bắt đầu lập tức tản ra. Dần dần, sa mạc này lại xuất hiện màu xanh, thực vật sinh trưởng. Sau đó dòng suối xuất hiện, các loại động vật, linh khí cũng sinh ra. Những linh khí này lại khuếch tán ra xung quanh, từng bước cải tạo cả sa mạc. Rốt cuộc ngươi là ai? Nếu để cho ta biết ngươi là ai, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Giọng Triệu Giang Sơn càng lúc càng lạnh, phạm vi hắn cải tạo sa mạc càng lúc càng lớn. Ban đầu, hắn chỉ có thể cải tạo phạm vi mấy chục dặm trong nháy mắt. Nhưng một ngày một đêm qua đi, không ngờ phạm vi hắn cải tạo lại lớn hơn gấp 10 lần, trong tâm linh thoáng động, lực lượng phát tán ra ngoài, mấy trăm dặm đều thay đổi. Liên tiếp nửa tháng, Triệu Giang Sơn bị cổ Trần Sa nắm trong tay, mỗi ngày không ngừng phun ra lực lượng tâm linh để cải tạo sa mạc này. Đến cuối cùng, tâm linh của hắn vừa thoáng động, hàng tỷ vạn cây số sa mạc đều biến thành ốc đảo đất lành trong nháy mắt, trong những vùng đất lành này lại sinh ra đủ loại bảo bối. Hóa ra lực tâm linh là vậy, lực tâm linh thật sự là vô cùng vô tận. Nhưng mỗi người có thể vận dụng chỉ có bấy nhiêu, hơn nữa còn bị quy tắc thiên địa hạn chế. Đúng lúc đó, Triệu Giang Sơn hình như tìm hiểu ra thứ gì đó, lực tâm linh trong cơ thể là biển rộng vô cùng vô tận. Mà tu vi và cảnh giới của ta chính là ống nước nối với biển, kích thước của ống nước được quyết định bởi tu vi. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần bản nguyên lớn mạnh, chỉ cần mở rộng ống nước là được. Mà bản thân chuyện cải tạo thiên địa chính là cách mở rộng ống nước. Đột nhiên, toàn thân Triệu Giang Sơn chấn động, lực lượng không ngừng phát ra. Không ngờ lại phát sinh cộng hưởng nào đó với lực thiên đạo trong vũ trụ bản nguyên. Ầm ầm, hắn không ngờ đã vùng thoát khỏi sự khống chế của cổ Trần Sa, thân thể bay lên biến hóa, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Súc sinh, ngươi không nghĩ ta chẳng những không bị tổn thương, trái lại tu vi càng lúc càng lớn mạnh, ngươi lại dám nhốt ta không quan tâm ngươi là ai, đều phải giết chết ngươi. Quả nhiên người này chính là thay đổi không ngừng, được vũ trụ này dung hợp thay đổi, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhận được lực thiên đạo cộng hưởng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy ngày nay, cổ Trần Sa thật ra đang kích thích Triệu Giang Sơn, đồng thời phân tích trạng thái tâm lý của hắn, dẫn tới phân tích cả vũ trụ. Vũ trụ này chính là vũ trụ chính nghĩa và vũ trụ tà ác dung hợp sinh ra, hai bên chẳng thể làm gì nhau, cuối cùng lại biến thành vũ trụ chính tức là tà, là tức là chính trong vũ trụ này nuôi dưỡng, lại sinh ra người như Triệu Giang Sơn. Vũ trụ này đã sinh ra bản năng nào đó, ở dưới vô long tâm pháp của ta phát động, vũ trụ này đã đặc biệt lớn. Có thể sinh ra tới thiên đạo thật sự. Thiên đạo theo bản năng tập trung lại, rót vào trên người Triệu Giang Sơn, ngược lại cũng có chút kỳ diệu. Xem ra, điều này giúp ta có thêm không ít kinh nghiệm để chế tạo ra thiên đạo. Triệu Giang Sơn cực kỳ nguy hiểm, khó có thể khống chế, nhưng cổ Trần Sa cũng không tính giết chết hắn. Người này là một vật thí nghiệm của mình. Nếu người này có thể thành công thắng cấp tới cảnh giới thiên đạo, như vậy lại đại biểu cho hắn có thể chế tạo ra thiên đạo, sau đó có thể sản xuất hàng loạt, mỗi thiên đạo ra đời, thế giới lại mở rộng, toàn thế giới mở rộng lại đại biểu cho cổ trần xa, có nhiều không gian tiến bước hơn, bây giờ người bình thường đã không thể sánh ngang được với cảnh giới tư duy cổ trần xa. Rất nhiều người không thể nào hiểu được suy nghĩ của hắn. Hắn muốn không ngừng mở rộng thế giới lớn, khiến cho mình có thể tiến bước, không phải hắn không mạnh mà thế giới quá nhỏ bé. Giống như cá voi trong hồ cá muốn lớn lên, thì nhất định phải khiến cho hồ cá không ngừng mở rộng. Bây giờ cổ trần xa thật sự quá lớn đối với nhân gian giới, thế giới căn bản không chứa được hắn. Nếu thế giới này có thể sinh ra nhiều cao thủ cấp thiên đạo, tư luyện vô long tâm pháp, bọn họ có thể không ngừng cần cù chăm chỉ mở rộng thế giới, vậy có thể nâng cao rèn luyện và mở rộng ra không gian càng lớn hơn, cho cổ trần xa. Cho nên cổ trần xa tuyệt đối sẽ không vì đối phương không dễ khống chế, chống lại mình mà trực tiếp giết chết. Đương nhiên, bây giờ Triệu Giang Sơn này còn kém một chút mới thững cấp thành cảnh giới thiên đạo được. Ầm ầm, thực lực của Triệu Giang Sơn liên tục tăng lên, hình như muốn thoát khỏi sự khống chế của cổ trần xa. Cổ trần xa chỉ mỉm cười, thân thể biến mất, làm Triệu Giang Sơn giận không có chỗ chút. Triệu Giang Sơn liên tục hét dài, rốt cuộc ngươi là ai? Không ngờ lại trêu đùa ta như vậy. Bất kể ngươi có lòng tốt hay ý xấu, ta đều phải giết ngươi. Triệu Giang Sơn ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người nào trêu đùa, cho dù là giúp đỡ ta cũng không được. Trong lúc nói chuyện, Triệu Giang Sơn cũng biến mất không thấy nữa. Lúc này, trên đỉnh cao nhất của vũ trụ có một cuộc họp. Cuộc họp này được tổ chức ở trong một cung điện. Cung điện này lơ lửng trong thời không, trước sau đều ở nơi cao nhất của vũ trụ, trong đó có mấy chục chiếc ghế, phía trên có rất nhiều tổ đã ngồi kín chỗ. Những tổ này chia ra làm hai phía, chính là rõ ràng. Ngồi ngay ngắn bên trái chính là đám người nho tổ, chính tổ, mà ngồi ngay ngắn bên phải lại đám người tà tổ, ác tổ. Hai bên đối địch, hình như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, nhưng bọn họ còn không đánh, hình như e ngại điều gì. Các vị, bây giờ chúng ta đều là thần tử được sắc phong của Vĩnh Triều, nắm giữ hai mặt âm dương của vũ trụ này. Bây giờ vũ trụ chính nghĩa và vũ trụ tà ác kết hợp với nhau, chính là giao hòa, gây ra vô số cuộc chiến đấu, nhưng loại dung hợp này rõ ràng cũng có lợi. Các ngươi xem bản nguyên của vũ trụ này phát sinh biến hóa rất lớn, chúng ta cũng nhờ vậy mới nhận được lợi ích. Đột nhiên, ác tổ lên tiếng, nhưng hôm nay chúng ta tổ chức cuộc họp này không phải vì chuyện này, mà thương lượng về chuyện biến động lực thiên đạo của vũ trụ bản nguyên gần đây. Ác tổ, không ngờ ngươi cũng nhìn ra. Chính tổ nhìn ác tổ, theo bản năng thấy cực kỳ chán ghét, bất kỳ lúc nào hắn cũng muốn tiêu diệt ác tổ, thậm chí còn cả những tổ khác sinh ra năng lượng tiêu cực, nhưng bây giờ triều đình không cho phép bọn họ tranh đấu, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng bọn họ không tranh đấu, người phía dưới lại đang trong tối ngoài sáng tranh đấu gay gắt, hơn nữa đấu tranh càng lúc càng nghiêm trọng. Lực thiên đạo đang biến động mãnh liệt. Ác tổ nói, các tổ chúng ta ở đây là chính là liên kết với nhau, khoảng chừng 72 vị, chúng ta đều là cảnh giới thiên giới. Hơn nữa, có tổ đã tu luyện thành bất hủ tầng thứ 8 cảnh giới vĩnh bất hủ, nhưng không có cách nào thăng cấp thành cảnh giới thiên đạo. Mỗi người chúng ta sáng lập vũ trụ, không ngừng nuôi dưỡng, cuối cùng khiến cho cả vũ trụ nuôi dưỡng ra lực thiên đạo, lại muốn thu lấy, sau đó thành tựu cảnh giới thiên đạo. Đặc biệt là sau khi hai vũ trụ lớn của chúng ta dung hợp, lực thiên đạo càng thêm sôi trào, mở rộng thêm rất nhiều lần, nhưng như vậy cũng lại khiến chúng ta căn bản không thể khống chế được lực thiên đạo này, chỉ có thể mặc cho nó phát triển. Bây giờ ta nghe được vài chuyện trong triều đình, đó chính là cao thủ cấp thiên đạo, đầu tiên rất có thể sẽ sinh ra từ trong vũ trụ của chúng ta, các ngươi thấy thế nào? Có chuyện như vậy sao? Đám người nho tổ, chính tổ đều nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, vậy các ngươi có tính ra được không? Lực thiên đạo cuối cùng sẽ rơi xuống trên người ai vậy? Bây giờ chúng ta không có khả năng nắm vũ trụ này trong tay. Ác tổ lắc đầu, cho nên ta mới liên lạc với các ngươi tổ chức cuộc họp lần này, chúng ta chính là liên thủ mới có thể suy tính ra xem. Rốt cuộc lực thiên đạo sẽ chiếu cố ai? Rốt cuộc vũ trụ này của chúng ta sẽ sinh ra cao thủ cấp thiên đạo gì? Có người nói tin tức này đã truyền đến các vũ trụ khác, ví dụ như vũ trụ do đám người ma pháp chi tổ và hùng tổ, cự tổ, linh tổ, tinh tổ tạo thành cũng biết, bọn họ đã ẩn nấp tiến vào trong vũ trụ này của chúng ta, định tìm kiếm và cắn nuốt người được thiên đạo chiếu cố, do đó khiến cho mình cũng được thăng cấp đến cảnh giới thiên đạo. Cho nên chúng ta chắc chắn phải giành trước một bước. Chúng ta cực khổ sáng lập ra vũ trụ này, sau đó nuôi dưỡng ra lực thiên đạo, không ngờ lại chiếu cố một thằng nhóc. Nho tổ cũng cảm thấy không công bằng, người khác muốn cướp đoạt, điều này quả thật là mơ mộng hão huyền. Nếu đã vậy, chúng ta liên thủ tính toán xem thằng nhóc kia là ai. Nhưng triều đình có thể quản chuyện này không? Chính tổ rất e ngại, ta nghe triều đình nói cổ trần xa có ý định nuôi dưỡng ra cao thủ cấp thiên đạo. Nếu chúng ta giết chết người này, có thể khiến cho hắn mất hứng, do đó tiến hành trừng phạt chúng ta không? Chuyện này cũng hết cách rồi. Tà tổ nói, chúng ta chắc chắn phải làm chuyện này, bằng không tất cả những gì chúng ta đã làm sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ngươi có thể chịu được tinh hoa của vũ trụ, lực thiên đạo do chúng ta cực khổ sáng lập nhiều năm như vậy, rơi vào trong tay người khác. Được, Liên Thủ suy tính. Nho Tổ nghĩ ngợi, cổ Trần Sa tất nhiên nắm giữ quyền to, nhưng hắn muốn chúng ta làm việc, muốn chúng ta thay hắn quảng cáo Vô Long Tâm Pháp, ít nhiều gì cũng phải cho chúng ta chút lợi ích mới phải. Nếu chút lợi ích đó cũng không cho, còn muốn chặt gốc rễ của chúng ta làm sao có thể chịu được? Ý của các vị thế nào? Ác Tổ nói. Vậy cùng nhau suy tính. Tất cả tổ đều đồng ý. Ầm ầm. Đây chính là 72 tổ liên kết với nhau, cả vũ trụ bản nguyên lập tức bị chấn động động, tất cả thời không, số phận, nhân quả, duyên phận trong vũ trụ đều vận chuyển. Cuối cùng, ở đây xuất hiện bóng dáng của một người, cái bóng này ra sức dãy giụa, hình như không muốn hiện rõ trước mặt các tổ, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện. Đó là một người thanh niên, chính là Triệu Giang Sơn. Chính là người này, phong tỏa, nhanh chóng bắt về trông kỹ hắn, tuyệt đối không thể để hắn thu được bản nguyên của vũ trụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vào lúc này, các tổ chính là đạt được hiệp nghị nào đó. Trong nháy mắt đạt được thỏa thuận, vũ trụ lại sôi trào. Mà vào giờ phút này, Trương Tự Nhiên, Thiên Đế, Cổ Hoa Sa ở ngoài vũ trụ cũng đang quan sát cả vũ trụ biến hóa. Không ngờ sau khi hai vũ trụ chính là biến hóa lại có thể mở rộng ra gấp nhiều lần như vậy, lực thiên đạo được nuôi dưỡng ra càng dày hơn, còn có thể sinh ra cao thủ cảnh giới thiên đạo, đúng là kỳ diệu. Trương Tự Nhiên, Thiên Đế, ngươi thấy sao? Một khi cao thủ cấp thiên đạo này sinh ra, lại vượt qua chúng ta, kỳ ngộ mà chúng ta gặp được trong nhiều năm như vậy, tu luyện nhiều năm như vậy, tất cả đều không bằng một người mới, các ngươi thấy nên làm thế nào cho phải? Ta không cam lòng. Thiên Đế nói rất dứt khoát, nhưng chuyện này không cam lòng cũng không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể nghĩ cách tự mình thăng cấp đến cảnh giới thiên đạo. Ta thậm chí cảm giác được, sau này sẽ càng lúc càng có nhiều người cảnh giới thiên đạo. Lẽ nào ngươi không cảm giác được, bây giờ người luyện thành Vô Long Tâm Pháp càng lúc càng nhiều, thực lực của bọn họ cho dù không phải quá mạnh, nhưng bọn họ đã có thể bắt đầu lợi dụng Vô Long Tâm Pháp sáng lập thế giới, khiến cho thế giới mở rộng. Ngươi xem, sở dĩ vũ trụ chính là này khổng lồ, còn đang mở rộng như vậy là do người trong này, học Vô Long Tâm Pháp càng lúc càng nhiều. Sau đó những người này đều đang sáng lập thế giới. Vậy cũng đúng. Lão Tứ nói, ta xem như đã hiểu rõ, muốn thắng cấp cảnh giới thiên đạo, thì nhất định phải lợi dụng Vô Long Tâm Pháp sáng lập toàn thế giới, khiến cho thế giới mở rộng, chúng ta mới có cơ hội thắng cấp. Vậy chúng ta sáng lập thế nào? Trương Tự Nhiên nói, thật ra những tổ sáng lập vũ trụ chính là cũng mất khả năng khống chế. Bọn họ không chỉ không thu được lợi ích cho mình, trái lại sinh ra một tồn tại mạnh, chỉ có điều chúng ta cũng có thể đục nước béo cò. Cắn nuốt kẻ được sinh ra kia là có thể thăng cấp đến cảnh giới thiên đạo. Nếu chúng ta học bọn họ sáng lập thế giới, đến lúc đó mình không thu được lợi ích, trái lại còn lợi cho người khác. Rất nhiều tổ đều để mắt tới vũ trụ này, ta thấy Triệu Giang Sơn kia trên cơ bản không có cách nào trốn được. Thiên Đế nói, trong chuyện này, bất kể thế nào, chúng ta đều phải bắt lấy Triệu Giang Sơn này. Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng, chúng ta tuyệt đối không thể chịu được. Nếu mỗi người cảnh giới thiên đạo xuất hiện, chúng ta trái lại thành nhân vật nhỏ, nghĩ lại đã thấy sợ rồi. Vậy cũng được, trước đây ba đại thiên tôn, Nguyên Cổ, Đấu Thắng, Bồ Đà hô mưa gọi gió trong ở thiên giới, tất cả thiên tử thần châu trung thổ đều kính cẩn lễ phép với bọn họ, nhưng bây giờ, bọn họ vẫn không có bất kỳ khởi sắc nào, căn bản không có cách nào thăng cấp thành cảnh giới tổ, miễn cưỡng thành thiên giới nhưng thiên giới đó cực kỳ yếu, bị rất nhiều người bắt nạt, nếu chúng ta lưu lạc tới mức đó, sợ rằng còn khó chịu hơn cả chết. Lão Tứ nghĩ đến một kết cục không tốt, chúng ta chắc chắn phải thăng cấp cảnh giới thiên đạo trước. Trương Tự Nhiên nói, ta chính là nhân tổ, nhân gian giới này vẫn là của ta. Không biết lần này cổ Trần Sa có thể can thiệp không? Thiên Đế nói, hắn chắc chắn sẽ can thiệp. Theo ta hiểu về tính tình của hắn, sợ rằng hắn đã bày bố cục, cho dù cao thủ cấp thiên đạo chẳng là gì với hắn, nhưng bây giờ trừ hắn ra, không ai thắng cấp thành cảnh giới thiên đạo. Cho nên đây là một vật thí nghiệm tốt nhất của hắn, chỉ sợ hắn sẽ không dễ để người ta hủy diệt. Lão Tứ mỉm cười, chúng ta lặng lẽ theo dõi tình hình. Hắn chắc chắn sẽ có lúc lỡ tay, ta không tin, gió mây chuyển rời, hắn có thể vĩnh viễn đứng ở trên vị trí đỉnh phong. Triệu Giang Sơn quả nhiên gặp phải các loại số kiếp, nếu không phải ta rèn tuyên hắn nhiều ngày như vậy, khiến cho thực lực của hắn tăng trưởng, hắn căn bản không thể chống đỡ, chứ đừng nói giết ngược tại như bây giờ. Lúc này, cổ Trần Sa đứng ở ngoài vũ trụ, nhìn tình hình phức tạp hỗn loạn trong vũ trụ, ngược tại càng thấy hứng thú hơn, bởi vì trong đó sắp sinh ra cao thủ cấp bậc thiên đạo. Cũng chính là Triệu Giang Sơn. Sau khi vũ trụ chính là dung hợp, khí tức của lực thiên đạo trong đó phát đến trong các loại vũ trụ, vô số cao thủ đều tiến vào trong vũ trụ này như ruồi thấy máu, muốn tìm được Triệu Giang Sơn để trực tiếp cắn nuốt, thu được tu vi cấp thiên đạo. Vì vậy vũ trụ này trở nên vô cùng hỗn loạn, vô số môn phái, vô số đất nước, vô số thế lực, vô số chủng tộc thời không đều đang bày mưu kế với ý định thu được lợi ích. Trước mặt cổ Trần Sa xuất hiện một tấm gương, trong tấm gương này xuất hiện hình ảnh của Giang Sơn. Thời gian ở vũ trụ chính là trôi qua rất nhanh, một ngày ở nhân gian giới là trăm năm ở vũ trụ chính là này. Liên tiếp nghìn năm trôi qua, Triệu Giang Sơn ở trong vũ trụ chính là trốn trốn tránh tránh khắp nơi, giết chết một vài kẻ nhìn trộm sự hiện hữu của hắn, tại trải qua rất nhiều kỳ ngộ, tìm hiểu, thực lực càng lúc càng mạnh, dần dần, hắn không ngờ đã bắt đầu thật sự dung hợp với lực thiên đạo của vũ trụ chính là, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trăm năm, hắn đã biến thành tổ, tranh phong với rất nhiều tổ khác, hơn nữa giỏi về ẩn nấp, không ai phát hiện ra hắn, có thể theo thời gian, hắn còn giành được cơ hội chiến tược. Hơn nữa, vô long tâm pháp của hắn cũng càng lúc càng mạnh, lực lượng tâm linh và lực thiên đạo kết hợp, khiến cho vũ trụ chính là lại một lần nữa mở rộng. Hơn nữa người trong vũ trụ chính là biết vô long tâm pháp càng lúc càng nhiều, kể từ đó càng khiến cho vũ trụ mở rộng hơn. Sau khi vũ trụ này mở rộng, lực thiên đạo càng lớn hơn. Đương nhiên, ở trong mắt cổ Trần Sa thấy rõ tất cả những điều này. Ở trong cả nhân gian giới, vũ trụ chính là này thật ra chỉ là một vũ trụ nhỏ, còn có rất nhiều vũ trụ như vậy. Thiên Đế, Lão Tứ, Trương Tự Nhiên đều đã tiến vào trong vũ trụ chính là. Cổ Trần Sa làm sao không phát hiện ra tình huống này, thân thể hắn thoáng lay động và rời khỏi đây, mặc cho mọi chuyện phát triển. Hắn trở lại trong hoàng cung của triều đình, lại tổ chức cuộc họp lớn của triều đình. Theo cổ Trần Sa triệu hồi, Thiên Đế, Lão Tứ, Trương Tự Nhiên cũng không thể không từ trong vũ trụ chính là trở về. Không phải bọn họ chấp nhận mà phải trở về, bởi vì bọn họ biết kết quả. Nếu chống lại mệnh lệnh của cổ Trần Sa sẽ cực kỳ thê thảm. Không chỉ ba người này, rất nhiều tổ trong vũ trụ chính là đều bị gọi về tham dự cuộc họp của triều đình. Trong thời gian ngắn, trên triều đình xuất hiện trên trăm ngàn tổ. Bây giờ uy nghiêm của cổ Trần Sa đã trải rộng vô số vũ trụ trong cả nhân gian giới, gần như cả tổ đều không dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Đương nhiên cũng có rất nhiều tổ mới tiến vào không nghe theo ý chỉ của cổ Trần Sa. Ở trong triều đình, những tổ này ngoài mặt tỏ ra nghe lời cổ Trần Sa, nhưng sau lưng kết bè kết cánh, thậm chí lợi dụng thế lực của triều đình để chiếm đoạt người khác. Cả triều đình ngoài mặt là bắt đầu thống nhất vô số thời không của nhân gian giới, nhưng trên thực tế lòng người cũng không đoàn kết, đảng phái trong triều mọc lên như rừng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng bọn họ cũng không dám lộ liễu chống lại mệnh lệnh của cổ Trần Sa, cho nên việc quảng bá vô long tâm pháp vẫn được tiến hành, dẫn đến càng lúc càng nhiều người trong nhân gian giới luyện thành vô long tâm pháp, bắt đầu cống hiến cho thế giới vũ trụ. Các vị, cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn ở trên ngai cao vô thượng, nhìn xuống dưới nói. Lần này ta tập hợp các ngươi tới họp vì vài chuyện của vũ trụ chính là. Nho Tổ, ngươi tới nói xem, rốt cuộc tình hình của vũ trụ chính là gần đây thế nào? Nho Tổ vội vàng bước lên mở tấu, tình hình vũ trụ chính là dung hợp rất tốt, trong đó có rất nhiều người tu thành vô long tâm pháp, cho dù thực lực của bọn họ còn yếu, nhưng bọn họ có thể cung cấp trợ giúp cho bản nguyên vũ trụ, không cần hấp thu năng tượng của vũ trụ. Ngoài ra còn gì nữa không? Cổ Trần Sa hỏi. Mặt khác chính là môn phái chính là trong vũ trụ sát phạt quá mức nghiêm trọng. Rất nhiều tổ trong liên minh tà ác thường gây xích mích dẫn tới môn phái tranh đấu, sát phạt, khiến cho vũ trụ chính là không được yên ổn. Ta hy vọng bệ hạ có thể áp chế các tổ tà ác kia, để tránh cho vũ trụ bị phá hủy, sinh linh đổ thán. Nho Tổ nói rất hiên ngang lẫm liệt. Bệ hạ, lúc này, ác tổ đi ra. Hắn quỳ xuống, liên tục dập đầu làm đủ phong thái, bệ hạ tuyệt đối đừng nghe theo Nho Tổ, hắn hoàn toàn nói bậy. Bản thân Nho Tổ hận bệ hạ thấu xương, nhưng dưới thực lực của bệ hạ đè ép mới phải cúi đầu xưng thần, người sáng suốt đều nhìn ra được chút tâm tư nhỏ này của hắn. Cho nên ta hy vọng bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc Nho Tổ để răn đe. Bệ hạ, ta tổ cũng bước ra và quỳ xuống, trong túc Nho Tổ nói chuyện không quỳ bái bệ hạ, cứ đứng thẳng ở trên triều đình như vậy còn ra thể thống gì. Nho Tổ, ngươi mau quỳ xuống, bằng không sẽ trị ngươi tội bất kính. Đám tà ác các ngươi đúng là dẻo miệng. Chính tổ bước ra quát mắng. Vô long tâm pháp của bệ hạ chú ý tới mọi người đều bình đẳng, mọi người đều tự do, có thể làm theo ý mình, không ngờ các ngươi lại ở đây phát ngôn bừa bãi, ta thấy kẻ bất kính phải là các ngươi. Các ngươi phá hỏng tinh túy của vô long tâm pháp, muốn hãm hại bệ hạ bất nghĩa. Chính tổ, ngươi tưởng ngươi là kẻ tốt lành gì chứ? Thời gian trước, người của Hạo Nhiên Chính Khí Tông dưới quyền ngươi lấy danh nghĩa trảm yêu trừ ma, trắng trợn giết hại mấy tông môn dưới quyền của ta, giết sạch bất kể nam nữ già trẻ trong tông môn. Cho dù là đứa trẻ mới ra cũng không tha, đặc biệt là thiếu tông chủ như Tĩnh Ma Tông, trong tông môn của ta đã luyện thành vô long tâm pháp, có thể kích hoạt lực lượng vĩ đại trong tâm linh, ngươi sợ thế lực dưới quyền của chúng ta lớn mạnh, vì vậy kiếm cớ giết chết hắn, đây rõ ràng chính là phá hỏng pháp luật của bệ hạ, sau khi luyện thành vô long tâm pháp có thể ủng hộ cho vũ trụ, mà ngươi, vì áp chế thực lực của chúng ta lại giết chết người luyện thành Vô Long Tâm Pháp. Bệ hạ, chuyện này không thể nuông chiều được. Lúc này, Hung Tổ cũng bước ra quỳ xuống. Trong cả triều đình, các tổ khác tại Lạnh Tùng nhìn hai phái tranh đấu, có kẻ đang hả hê, vui sướng, có kẻ tại châu đầu ghé tai, có kẻ âm thầm quan sát, xem Cổ Trần Sa xử lý thế nào. Tình thế trong cả triều đình trở nên vô cùng phức tạp. Cổ Trần Sa nhìn triều đình phía dưới tranh cãi ầm ĩ, trong lòng biết rất rõ, mình thống nhất nhân gian giới, bắt tất cả tổ đều phải thần phục, nhưng những tổ này chỉ bị vũ lực ép buộc, không thể thật lòng thân phục mình, đương nhiên các triều đại đế vương đều như vậy. Thần tử phía dưới triều đình trên cơ bản không có một ai trung thành và tận tâm. Ma Tổ, ngươi thấy thế nào? Ngươi là người từ thần châu trung thổ thiên giới đi ra. Cổ Trần Sa hỏi, chắc chắn cũng có giao tình với ta. Ngươi có suy nghĩ thế nào về vấn đề vũ trụ chính là? Ma Tổ chính là Ma Ha Thần, cũng là chủ ma giới trước đây. Hắn vốn cũng là kẻ địch của Cổ Trần Sa, nhưng bây giờ cực kỳ kiêng kỵ, bởi vì Pháp Vô Tiên và thần linh lớn đều biến thành hai con chó. Để tránh kết cục như vậy, hắn phải thần phục. Bệ hạ, thần là Ma Tổ, cũng từng quản lý địa ngục trong thiên giới, được gọi là vua địa ngục, cũng rất có tâm đắc đối với ma đạo. Ma Ha Thần nói, trong thiên địa có chính có tà, có ma có đạo chinh chiến sát phạt lẫn nhau tạo thành nhân quả duyên phận, cũng có lợi cho vũ trụ phát triển. Nhưng đám người chính tổ, tự xưng là chính đạo lại giết chết người tu thành Vô Long Tâm Pháp, cái đó sợ rằng không phù hợp với quyết sách do bệ hạ đặt ra. Bệ hạ, Ma Tổ căn bản là nói bậy. Nghĩa Tổ nói, ban đầu thế giới này là chính không thắng tà. Tà bất thắng chính. Bây giờ bệ hạ tiến hành cải cách, cần phải lo liệu chính đạo thiên địa, chém giết tà ma. Theo lịch sử của bệ hạ mà ta từng biết khi ở thần châu trung thổ thiên giới, bệ hạ đã từng là hoàng tử, lại không ngừng chém giết tà ma, từng thề phải tiêu diệt tất cả ma đầu. Ta hy vọng bệ hạ không quên tâm tư ban đầu. Pháp Tổ, người nói xem, chuyện vũ trụ chính là xử lý thế nào? Cổ Trần Sa cũng không để ý tới lời Nghĩa Tổ nói mà hỏi thăm Pháp Tổ. Pháp Tổ lập tức bước tới bẩm báo, bệ hạ. Nghĩa Tổ không ngờ tại trên tời bệ hạ, đây chính là tội đáng chết vạn tần. Những gì bệ hạ đã làm đều là chân lý tuyệt đối chính xác. Nghĩa Tổ còn nói hy vọng bệ hạ làm gì? Đó chính là xem mình thành đế sư sao? Hắn tưởng bệ hạ là đế vương của nhân gian. Còn có sai tầm sao? Trên thực tế, thân phận của bệ hạ bây giờ đã là chí tôn vô thượng còn phải điều động tất cả, sáng tập ra thiên đạo. Vậy còn cần hắn để làm gì? Điểm cán bàn ấy là không thể dao động. Dưới quyền bệ hạ có một người trung thành và tận tâm là Tiểu Nghĩa Tử, đã từng là thái giám, chỉ có điều bây giờ còn chưa có thăng cấp thành tổ, bệ hạ có thể trừng phạt Nghĩa Tổ, cướp đi thân phận tổ của hắn, đồng thời sắc phong Tiểu Nghĩa Tử làm Nghĩa Tổ. Đương nhiên, tất cả những điều này đều cần bệ hạ tự mình quyết định, vi thân không có cách nào suy đoán được tâm tư của bệ hạ. Pháp Thánh Pháp Tổ nói tời này là đang tấn công tiên minh chính nghĩa. Pháp Tổ, ngươi nói vậy là có ý gì? Mệt cho ngươi còn lo liệu pháp luật. Trong thiên địa này không có bất kỳ tồn lại là vĩnh viễn chính xác, cho dù là bệ hạ cũng phải tuân cầu tiến, không ngừng tiến bước, đây mới là chính đạo. Chúng ta là trung thần trợ giúp bệ hạ thành tựu nghiệp lớn. Bệ hạ, hy vọng ngươi cách chức Pháp Tổ. Lúc này, rất nhiều tổ của Liên minh Chính Nghĩa đều tức giận hét lên. Liên minh Chính Nghĩa tổng cộng có 36 tổ, bọn họ vừa hô lên, rất nhiều tổ khác cũng đứng ra ủng hộ. Cổ Trần Sa nhìn qua, phát hiện lại có mấy trăm tổ ủng hộ Liên minh Chính Nghĩa, hình như kết thành một đảng phái nào đó. Bệ hạ, mong ngài luân theo chính đạo, giết chết tà ma, nếu không thiên hạ đại loạn, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới quan niệm của bệ hạ. Nói tóm lại, hôm nay nếu bệ hạ không xử trí tà ma, chúng ta sẽ không ngừng khuyên giải. Đây là lời thật khó nghe, bệ hạ không nghe cũng không được. Nho Tổ hét lên. Lúc này, rất nhiều tổ đều đang phụ họa. Các tổ khác cũng nhìn ra được, đây là một vài tổ của Liên minh Chính Nghĩa đang tiến hành một lần ép vua thoái vị, trên đạo lý nói còn nghe được. Có rất nhiều tổ lại lặng lẽ theo dõi tình hình. Xem Cổ Trần Sa xử lý thế nào. Đông Tổ, ngươi thấy sao? Ngươi cảm thấy Cổ Trần Sa sẽ xử lý chuyện này thế nào? Một đám khác đang xì xào bàn tán. Chúng ta đừng tham dự vào chuyện này. Rõ ràng có rất nhiều tổ của Liên minh Chính Nghĩa đang tiến hành ép vua thoái vị trên triều đình. Nói không chừng đây là Liên minh Tà Ác và Liên minh Chính Nghĩa đã bàn trước. Hai bên tỏ ra đối chọi gay gắt, trên thực tế lại đang diễn trò. Xem Cổ Trần Sa xử lý thế nào. Đông Tổ là một ông già, trong ánh mắt có vẻ nhìn xa trông rộng. Nhỏ nhỏ này là Đông Tổ, Tây Tổ, Nam Tổ, Bắc Tổ, Trung Tổ. Năm tổ này tập trung một chỗ, cũng sáng tạo ra một vũ trụ nhỏ bé. Đương nhiên kém xa so với hai vũ trụ của Liên minh Chính Nghĩa. Liên minh Tà Ác kết hợp, bọn họ chỉ xem như là một thế lực rất nhỏ, cho nên ở trên triều đình cũng không có tiếng nói. Cổ Trần Sa ngoài mặt là thống nhất nhân gian giới. Đương nhiên cũng có người phản đối nhưng đều không làm được trò trống gì trên mặt Đông Tổ. Xuất hiện vẻ giễu cợt, chỉ là bây giờ triều đình này được tập trung lại thật sự quá hỗn loạn. căn bản là một cái chợ rối loạn, mỗi người đều có tâm tư xấu, cho dù vương triều trong thế tục rất loạn cũng tốt hơn so với vương triều bây giờ. Nhưng cổ Trần Sa thoạt nhìn cũng không quan tâm lắm, rốt cuộc hắn suy nghĩ thế nào. Có lẽ hắn cảm thấy mình nắm giữ năng lực khống chế tuyệt đối, cho nên hoàn toàn không sợ ngươi xem hắn biến hai đại tổ thành chó, lại biến tổ khác thành vật cưỡi, thậm chí vô tổ và thiên đế ở dưới uy áp của hắn, cũng phải nương tựa dưới trướng của hắn. Nam Tổ nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng có vài chuyện khác. Các ngươi nhìn đi, bây giờ 36 tổ của Liên minh chính nghĩa lại thêm 36 tổ của Liên minh tà ác, tổng cộng có 72 tổ. Ngoài ra còn có thế lực khác rõ ràng đã liên kết lại. Có hơn 200, 300 tổ cùng hợp sức lại, ta không tin dựa vào sức của một mình hắn có thể áp chế được. Cho dù là cảnh giới thiên đạo cũng không làm được. Chúng ta phải đề phòng hơn. Bắc Tổ nói, vừa thấy có náo động, chúng ta lại rời khỏi đây, để tránh chịu cảnh cá trong chậu bị vạ lây. Không, chúng ta liên kết với nhau, nắm lấy cơ hội. Nếu quả thật rối loạn, chúng ta có thể đục nước béo cò, chiếm lợi, giết chết mấy tổ dung nhập vào trong vũ trụ của chúng ta. Vũ trụ của chúng ta có thể lại mở rộng, nói không chừng có thể nuôi dưỡng ra lực thiên đạo. Còn nữa, chúng ta có thể khổ luyện vô long tâm pháp, tìm hiểu bí quyết, dùng lực tâm linh của mình sáng lập ra vũ trụ. Trung Tổ lên tiếng. Trung Tổ là người nhỏ nhất, nhìn như một thiếu niên mới trưởng thành nhưng thực lực của hắn lại mạnh nhất. Bốn tổ Đông Tây Nam Bắc đều nghe theo sự sắp xếp của hắn. Được, nếu vậy, chúng ta vẫn yên lặng theo dõi tình hình đi. Không nói tới nhóm này đang bàn luận, các nhóm khác cũng đang xem náo nhiệt. Ở trong triều đình này có khoảng 35.000 cao thủ cảnh giới tổ cùng tập trung lại. Bây giờ Liên minh Chính Nghĩa và Liên minh Tà Ác làm ầm lên. Rất nhiều đoàn thể nhỏ nóng lòng muốn thử, bởi vì theo rất nhiều tổ khác thấy, nhiều tổ như vậy cùng náo động, cổ Trần Sa căn bản không khống chế được cục diện. Mẹ nó, cổ Trần Sa này thật sự tưởng mình là vô địch thiên hạ sao? Ta xem hắn làm sao giải quyết được cục diện lần này. Ta nghe nói hắn có không ít bảo bối, thậm chí còn có thể có lực thiên đạo. Nếu bạo loạn, ta lại kiếm một khoản. Có mấy tổ còn có ý định này. Cổ Trần Sa cao ngạo, liếc mắt phía dưới, cả triều đình thật sự kêu gào loạn, có vẻ như sẽ ra tay bất cứ lúc nào. Mà ba người thiên đế, Lão Tứ, Trương Tự Nhiên này hình như không nghe không hỏi tới. Chỉ xem náo nhiệt, sợ rằng ba người còn âm thầm trợ giúp trong chuyện lần này. Được rồi. Cổ Trần Sa hơi cao giọng. Ầm ầm. Đột nhiên, thời không đảo ngược, tất cả tổ trong triều đình bất kể tu vi cao tới đâu đều cảm thấy mình lập tức bị cô lập. Vị trí của mình ở một trong một vũ trụ riêng không ở cùng thời không với bất kỳ ai. Cho dù biến hóa thế nào, cũng không thể tiếp cận được với ai. Hơn nữa, vị trí dòng thời gian của môi tổ cũng khác nhau. Như này, đám người đều không thể ra tay. Thậm chí ngay cả muốn chạy trốn cũng không thể nào làm được. Bọn họ bị nhốt trong một vũ trụ độc lập. Cổ Trần Sa đang lúc nói chuyện, đã sáng lập ra 35.000 vũ trụ. Có chuyện gì vậy? Sao lại như vậy? Sao ta đột nhiên xuất hiện ở trong vũ trụ này? Có vài tổ bắt đầu sợ hãi nhưng lại không thể làm được gì. Còn có rất nhiều tổ lập tức hiểu rõ, đây là thủ đoạn của Cổ Trần Sa. Ta đánh giá quá thấp thực lực của Cổ Trần Sa. Vẻ mặt năm tổ Đông Tây Nam Bắc Trung gần như tái nhợt. Chen chúc một chỗ kêu gào ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa? Cổ Trần Sa nhìn rất nhiều cao thủ tổ cảnh phía dưới đã im lặng, giọng nói uy nghiêm vang lên. Người của Liên minh Chính Nghĩa và Liên minh Tà Ác các ngươi không ngừng tranh đấu, thật sự là bụng dạ khó lường. Hôm nay ta tổ chức hội nghị triều đình, các ngươi ở trên triều đình phát ngôn bừa bãi, rõ ràng là coi thường uy nghiêm của bản tọa. Nghĩa tổ, ngươi dẫn đầu gây tranh chấp cũng là tội không thể tha, ác tổ, tà tổ. Hai người thật ra cũng đang muốn phá rối trong triều đình, ép bản tọa thoái vị, có phải không? Bệ hạ, ta tuyệt đối không có ý này. Nghĩa tổ giống to, hắn phát động tu vi của bản thân, muốn cố gắng tránh thoát khỏi sự bao vây của vũ trụ nhưng không có ích gì. Nho tổ, chính tổ, chúng ta nhanh chóng phát động. Còn có tà tổ, ác tổ, các ngươi còn chưa ra tay, chẳng lẽ muốn thật sự chờ tới khi Cổ Trần Sa một lưới bắt hết chúng ta sao? Quả nhiên là lòng muông dạ thú. Cổ Trần Sa vung tay lên. Lập tức có một tia sáng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Nghĩa Tổ. Trong chớp mắt, vô số lực lượng tập trung ở trên đỉnh đầu Nghĩa Tổ. Vòng ánh sáng này cướp hết tất cả tu vi của hắn. Nghĩa Tổ biến thành người bình thường. Tiểu Nghĩa Tử. Cổ Trần Sa ra lệnh một tiếng. Tiểu Nghĩa Tử xuất hiện, tiếp nhận vòng ánh sáng này. Trong nháy mắt, Tiểu Nghĩa Tử lại biến thành Nghĩa Tổ. Còn Nghĩa Tổ ban đầu đã biến thành người bình thường. Tà Tổ, Ác Tổ, các ngươi tạo thành liên minh tà ác thật ra cũng không làm chuyện gì tốt. Thế mà còn âm mưu tới lật đổ ta. Thật sự là tội ác tày trời. Cổ Trần Sa lại ra tay, tà tổ và ác tổ lập tức lần lượt biến thành một con sói và một con bái trong tiếng kêu gào ầm ĩ. Sau đó, hai người kết hợp cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một khối, là hai đầu, một giống như sói giống như bái cơ thể. Hai tổ tà ác cấu kết với nhau làm việc xấu, phá rối triều cương, ta biến các ngươi thành một thể lang bái để làm vật cưỡi cho nghĩa tổ, vĩnh viễn không được giải thoát. Trong giọng nói của Cổ Trần Sa đầy sát ý, cứ vậy đi, ta nói cho các ngươi biết, sau này các ngươi có tâm tư gì khác ta không quan tâm, nhưng thật sự quá đáng quá, ta tuyệt đối sẽ không khách sáo. Trong lúc hắn nói chuyện, đám người đều giải trừ giam cầm. Lúc này, người của Liên Minh Chính Nghĩa và Liên Minh Tà Ác cũng không biết nói gì nữa. Trong lòng Nho Tổ rất tức giận nhưng không làm gì được. Liên Minh Chính Nghĩa tổn thất Nghĩa Tổ, Liên Minh Tà Ác tổn thất Tà Tổ và Ác Tổ. Xem ra người của Liên Minh Tà Ác tổn thất nghiêm trọng hơn, nhưng Nho Tổ không hề thấy vui vẻ. Hắn cũng muốn giết Cổ Trần Sa nhưng không dám. Bởi vì ngay vừa rồi Cổ Trần Sa, tùy ý động tay lại sáng lập ra rất nhiều vũ trụ, giam cầm bọn họ vào trong không gian riêng, bọn họ không thể thi triển ra được lực lượng gì, chỉ có thể mặc cho người ta sâu xé. Loại trạng thái này quả thật chính là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, kêu trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng hay. Bệ hạ công bằng chính, trực, nắm giữ chân lý tuyệt đối. Chúng ta đều muốn học tập bệ hạ. Lúc này, Pháp Tổ đứng ra, bắt đầu ca ngợi. Pháp Tổ, ngươi cũng lui ra đi. Cổ Trần Sa khoát tay. Vâng. Pháp Tổ lúng túng, vội vàng lui ra, không nói gì nữa. Các vị, vừa rồi ta chỉ trừng phạt nhỏ, các ngươi cố gắng tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp, đồng thời dẫn theo người phía dưới cũng tìm hiểu đi. Ai có thể làm cho nhiều người tìm hiểu Vô Long Tâm Pháp hơn, thành tựu của bọn họ cũng sẽ cao hơn. Cổ Trần Sa nói, trong tương lai, người tu luyện Vô Long Tâm Pháp chắc chắn sẽ thắng cấp cảnh giới thiên đạo, hơn nữa người cảnh giới thiên đạo đầu tiên sắp xuất hiện rồi. Sau đó, hai tay hắn quay một vòng, ở trên triều đình lập tức xuất hiện một cái gương. Trong cái gương này lại hiện ra cái bóng của Triệu Giang Sơn trong vũ trụ chính là. Lúc này thực lực của Triệu Giang Sơn đã tới tổ cảnh. Hắn trốn ở một tiếp điểm quan trọng nhất, bí mật nhất của vũ trụ chính là, sau đó bắt đầu phát động Vô Long Tâm Pháp. Quả nhiên, theo hắn phát động Vô Long Tâm Pháp, lực lượng tâm linh vĩ đại mạnh mẽ tràn ra, bắt đầu theo tiết điểm này khuếch tán ra, nuôi dưỡng cả vũ trụ. Trong thời gian ngắn, bản nguyên trong vũ trụ chính là không ngờ đã bắt đầu bạo phát, cả vũ trụ cũng bắt đầu lớn mạnh. Sau đó, vô số lực thiên đạo của vũ trụ hoàn toàn sôi trào, những lực lượng này tìm kiếm căn nguyên, cũng bắt đầu tập trung về phía trên người Triệu Giang Sơn. Lực lượng trên người Triệu Giang Sơn dần dần chuyển hóa thành lực thiên đạo. Triệu Giang Sơn vẫn không ngừng đưa vào lực tâm linh, ý niệm phát ra âm thanh vui sướng, quả nhiên là thế, quả nhiên là thế. Ta dùng Vô Long Tâm Pháp phát động vũ trụ, cho vũ trụ nhiều hơn, vũ trụ mở rộng cũng chuyển cho ta lực lượng càng lớn hơn. Lực lượng tâm linh là vô hạn. Chỉ là chúng ta không có cách nào phát ra thôi. Cổ Trần Sa à, Cổ Trần Sa, ngươi đúng là một nhân vật lợi hại mới phát hiện ra hiện tượng này, từ đó sáng tạo ra Vô Long Tâm Pháp. Nhưng ngươi cũng chỉ là một người phát triển thôi, tất nhiên có thể chiếm được số phận lớn. Nhưng sao lại chắc chắn sẽ có người vượt qua ngươi? Nếu không có người vượt qua ngươi, cả thiên địa vũ trụ này lại phát triển thế nào? Vậy chẳng khác nào là vi phạm quy luật, cũng trái lại Vô Long Tâm Pháp của ngươi, ta lại là người đầu tiên vượt qua ngươi. Ầm ầm. Lực thiên đạo càng thêm sôi trào. Trong vũ trụ chính là đột nhiên lại mở rộng, lực thiên đạo và lực tâm linh của Triệu Giang Sơn kết hợp lại, khiến cho lực lượng của Triệu Giang Sơn trong nháy mắt biến thành cảnh giới thiên đạo. Ha ha, thiên đạo, đây chính là thiên đạo. Thì ra thiên đạo mạnh như vậy. Cảnh giới thiên đạo có thể sáng lập vạn vật, diễn sinh tất cả, không phải là vạn vật nuôi dưỡng ta mà là ta sáng tạo vạn vật. Cảnh giới thiên giới so với cảnh giới thiên đạo, quả thật không đáng để nhắc tới. Thảo nào Cổ Trần Sa tu thành cảnh giới thiên đạo, có thể tùy ý đắn đo các tổ cảnh giới thiên giới, những tổ so với ta cũng kém xa, với lực lượng của ta bây giờ, Cổ Trần Sa cũng không thể chống lại. Triệu Giang Sơn lại hét dài. Hắn đã không phải là cảnh giới thiên giới mà là cảnh giới thiên đạo, ta chính là chủ của vạn vật, mẹ của vạn vật, người sáng tạo ra vạn vật, cha của vạn vật. Không ngờ cao thủ cấp thiên đạo đầu tiên xuất hiện, tại không phải chúng ta. Lão tứ Cổ Hoa Sa và thiên đế thấy rõ ràng Tùng cử chỉ, hành động của Triệu Giang Sơn hiện ra trong tấm gương của Cổ Trần Sa. Bao gồm hắn phát động Vô Long Tâm Pháp thế nào, phát ra ngoài lực tâm tinh vĩ đại, sáng tập vũ trụ, khiến cho vũ trụ chính là diễn sinh ra rất nhiều không gian, đại lục, bảo bối, kỳ ngộ vân vân. Sau đó vũ trụ chính là lực thiên đạo sôi trào, kết hợp với hắn. Trong chớp mắt cuối cùng, trong cơ thể Triệu Giang Sơn tại sinh ra lực lượng khổng lồ, khiến cho hắn trực tiếp vượt qua cảnh giới thiên giới, lực lượng cũng hoàn toàn đạt tới cực hạn của bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ, thiên giới trong cơ thể bị nghiền nát. Do đó diễn sinh ra lực lượng càng cao cấp hơn, chính là thiên đạo. Lúc này, cảnh giới của Triệu Giang Sơn chính là thiên đạo. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng Lão Tứ và Thiên Đế là ghen ghét. Đáng lý lát, Lão Tứ là vô tổ, tổ đầu tiên của thiên địa, tu vi đã sớm thông thiên triệt địa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Thiên Đế chính là người nắm giữ vạn vật, sáng lập Càn Khôn, vận chuyển tạo hóa, vô địch trong thế giới Hỗn Nguyên. Hai người vốn chính là nhân vật lợi hại gần với cổ trần xa nhất, bọn họ có thể thắng cấp thành cảnh giới thiên đạo là đương nhiên, nhưng bây giờ lại không được như mong muốn. Không ngờ kẻ thắng cấp cảnh giới thiên đạo lại không phải là bọn họ, mà là một nhân vật nhỏ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, Triệu Giang Sơn. Triệu Giang Sơn này không có lai tịch hiển hách, cũng không có mấy kỳ ngộ, thậm chí sau tung không có chỗ dựa nào, chỉ dựa vào bản thân tu luyện vô long tâm pháp, đi từng bước một luyện thành thần thông mạnh nhất, bây giờ cuối cùng đạt đến cảnh giới này. Đây đều là sự huyên diệu của vô long tâm pháp. Bởi vậy có thể thấy được, ai có thể tuyên thành vô long tâm pháp, người đó có thể nắm giữ hoàn toàn lực lượng trong vũ trụ càn khôn. Ầm ầm, Triệu Giang Sơn thắng cấp tới cảnh giới thiên đạo, đang cố gắng vận chuyển vũ trụ củng cố tu vi. Mọi người thấy cảnh tượng này, trong lòng đều phát sinh suy nghĩ trời nghiêng đất ngả. Đây là lần đầu tiên rất nhiều tổ nhìn thấy người tu hành vô long tâm pháp, trao lực tâm linh cho vũ trụ, do đó luyện thành cảnh giới thiên đạo. Điều này chính là tấm gương kiểu mẫu cho bọn họ. Bây giờ ai cũng hiểu tầm quan trọng của vô long tâm pháp khi sáng lập vũ trụ, lực lượng trong cơ thể của rất nhiều tổ ở đó bắt đầu chớp hiện lao nhanh. Tu vi của bọn họ bắt đầu tràn ra, thâm nhập vào trong không gian nhân gian giới, tiếp xúc với bản nguyên của nhân gian giới, sau đó rót lực tâm linh của mình vào, thử tu luyện. Ta cần chính là hiệu quả này, không ngừng tạo ra tấm gương để người ta thu được lợi ích, như vậy mọi người đều sẽ có động lực khởi đầu. Sau đó bắt đầu sáng lập thế giới, trong chớp mắt toàn thế giới sẽ tăng manh, từ mở rộng nhỏ, ta lại có thêm không gian thi triển. Cổ Trần Sa quan sát biến hóa của những người này. Triệu Giang Sơn cuối cùng củng cố tu vi. Dường như đã trở thành chủ vũ trụ chính là. Hắn hét lớn, cười như điên, thân thể thoáng động đã xuyên qua, xé rách từng tầng hư không, hạ xuống trên triều đình này. Ầm ầm, phía trên triều đình dâng lên từng trận bão không gian, làm rất nhiều tổ đều kinh hãi run sợ. Triệu Giang Sơn hạ xuống trong triều đình, đứng ở trước mặt rất nhiều tổ, cao ngạo nhìn Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, ngươi chắc hẳn không ngờ ta lại thắng cấp thành cảnh giới thiên đạo, một khi đến cảnh giới này, ta đã biết được nó rốt cuộc mạnh tới mức nào. Ngươi cũng là cảnh giới này, bây giờ địa vị của chúng ta ngang nhau, ngươi đã không có năng lực áp chế ta nữa. Các vị, các ngươi cứ ngoan ngoãn, giả vờ làm nô tài trước mặt Cổ Trần Sa sao? Còn không bằng cùng ta chống lại Cổ Trần Sa. Triệu Giang Sơn, vậy ngươi muốn thế nào? Cổ Trần Sa mỉm cười nhìn Triệu Giang Sơn phía dưới. Rất đơn giản thôi, trấn áp ngươi. Triệu Giang Sơn nói, trên thế giới không thể có hai thiên đạo, chắc chắn phải dung hợp. Ta vừa tu luyện thành cảnh giới thiên đạo. Đã biết chắc chắn phải trấn áp ngươi mới có thể tiến bước, cho nên ta tới đây. Thế nào? Các ngươi có dám đối phó Cổ Trần Sa không? Nho tổ, chính tổ, ngoan tổ, độc tổ, các ngươi đều là rất nhiều tổ của vũ trụ chính là. Bây giờ ta chính là thiên đạo của vũ trụ chính là, các ngươi chắc chắn phải nghe theo lệnh của ta. Nếu không, ta chỉ cần phát ra lực thiên đạo, có thể hoàn toàn cướp đoạt lực lượng của các ngươi, đuổi các ngươi ra khỏi vũ trụ chính là. Nho tổ nghe Triệu Giang Sơn nói vậy thì nóng lòng muốn thử. Nhưng hắn vẫn không dám, muốn để Triệu Giang Sơn xung phong. Triệu Giang Sơn, ngươi tất nhiên sinh ra trong vũ trụ chính là của chúng ta, chỉ có điều bây giờ ngươi đã trở thành vũ trụ thiên đạo, vậy ngươi nên mưu cầu phúc lợi cho vũ trụ chính là chúng ta. Lúc này, Ai Tổ nói chuyện với ẩn ý không rõ ràng, vừa có ý bảo Triệu Giang Sơn đối phó với Cổ Trần Sa, cũng có ý bảo Triệu Giang Sơn an phận hơn. Ha ha, các ngươi đều là một đám gió chiều nào xoay chiều ấy, có phải các ngươi còn đang sợ hãi không? Nếu đã vậy, ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy lực lượng cảnh giới thiên đạo của ta. Cổ Trần Sa, ngươi vẫn còn ngồi ngay ngắn trước mặt ta. Ngươi thật sự tưởng lực lượng của ngươi cao hơn ta à? Xuống đây cho ta. Triệu Giang Sơn đột nhiên chộp một cái. Ầm ầm. Dường như có một vũ trụ lớn xuất hiện ở trong bàn tay hắn, sau đó bao phủ về phía Cổ Trần Sa. Kích thước của vũ trụ này nhanh chóng mở rộng, bao phủ không gian và thời gian. Mọi người đều thấy được chân lý của vũ trụ, vô số sao băng cắt phá hư không. Vô số dòng thời gian, đường số phận bắt đầu tổ hợp, phân giải, đường nhân quả cũng bắt đầu theo đó ngưng tụ ra. Đây chính là lực lượng cảnh giới thiên đạo sao? Quá khủng khiếp, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cảnh giới thiên đạo và cảnh giới thiên giới thật sự chênh lệch quá lớn. Rất nhiều tổ đều đang hoảng sợ trong lòng đám người Nho tổ nghĩ, loại lực lượng này thật sự có khả năng đánh bại Cổ Trần Sa. Đây chính là đang sáng lập lại con đường số phận, dòng thời gian và đường nhân quả. Triệu Giang Sơn có lực lượng như vậy. Thần thông như vậy, cảnh giới thiên đạo như vậy, ta chắc chắn phải thắng cấp đến cảnh giới thiên đạo, đây mới là lực lượng chân chính. Tất cả các lực lượng khác đều không đáng để nhắc tới. Cổ Hoa Sa, xem ra chúng ta còn không lựa chọn, sẽ bị tụt lại phía sau. Trong lòng thiên đế đã bắt đầu dao động và thay đổi. Đúng vậy, chắc chắn phải tiến hành cải cách. Lão tứ Cổ Hoa Sa nhìn thấy lực lượng này của Triệu Giang Sơn, trong lòng cũng rất xúc động. Hắn biết, trong chớp mắt khi Triệu Giang Sơn phát động lực thiên đạo, mình đã tặc hậu, nếu không gắng sức đuổi theo, hắn sẽ bị nhân vật nhỏ dẫm đạp, cuối cùng biến mất trong đám đông. Khi rất nhiều tổ đều chấn động trước lực thiên đạo của Triệu Giang Sơn, cổ Trần Sa đã nói một từ, biến. Từ này vừa ra khỏi miệng, tất cả vũ trụ lớn lập tức biến mất nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, giống như chưa từng xuất hiện. Triệu Giang Sơn ngơ ngác đứng đó, không ngừng phất tay, nhưng không phát huy ra chút lực lượng nào, hình như trong chớp mắt, hắn đã biến thành người bình thường. Không, Trần Sa, rốt cuộc ngươi đã làm gì? Triệu Giang Sơn giống to, liên tiếp phát động lực thiên đạo trong cơ thể, nhưng lực thiên đạo này dường như đã hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Lực thiên đạo là đồ tốt, nhưng cũng cần tâm tính rất mạnh mẽ mới vận dụng được nó trong tay cổ Trần Sa. Nắm một quả cầu tương tự với vũ trụ chính là, quả cầu này chính là tất cả lực thiên đạo trong cơ thể Triệu Giang Sơn. Lực lượng này tập trung một chỗ, bị cổ Trần Sa thu được, phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong lúc tia sáng này phóng ra, rất nhiều tổ đều thèm nhỏ dãi. Ai thu được lực thiên đạo này, người đó có thể lập tức thăng cấp thành cảnh giới thiên đạo. Thôi bỏ đi, vẫn là trả lại cho ngươi. Cổ Trần Sa giơ tay vung, quả cầu lực thiên đạo này lại lập tức rót vào trong cơ thể của Triệu Giang Sơn. Triệu Giang Sơn hét lớn một tiếng, lại bạo phát, tiến hành tấn công đối với cổ Trần Sa. Nhưng lòng bàn tay của cổ Trần Sa ấn một cái. Vù, thân thể của Triệu Giang Sơn trực tiếp thay đổi thành một con trâu, chính xác hơn là quái vật đầu người trâu thân. Bái Nguyệt, con trâu cấp bậc thiên đạo Triệu Giang Sơn này sẽ là xe kéo cho ngươi, vẫn thích hợp đấy. Cổ Trần Sa nói với Lâu Bái Nguyệt, hơn nữa hắn luyện thành cảnh giới thiên đạo, còn đạt tới đẳng cấp vô long tâm pháp mạnh nhất, có thể không ngừng khai khẩn ra rất nhiều thế giới trong hư không, mở rộng phạm vi của nhân gian giới, không tệ. Sau này, hắn ngoài nhiệm vụ kéo xe cho ngươi, chính là đi khắp nơi khai khẩn thế giới mới, làm phong phú nhân gian giới, sáng tạo ra từng thế giới càng thêm màu mỡ. Như thế cũng tốt lắm. Lâu Bái Nguyệt nhìn Triệu Giang Sơn đã biến thành con trâu này có cảnh giới thiên đạo, ta chỉ sợ không khống chế được, nếu hắn cắn trả cũng rất đáng sợ. Chuyện này thì ngươi yên tâm, hắn không cắn trả được. Cổ Trần Sa nói, ta đã tiến hành giam cầm trong cơ thể Triệu Giang Sơn, sống chết của hắn đều ở trong một ý nghĩ của ngươi. Bây giờ ngươi bảo hắn quỳ xuống, hắn cũng không có cơ hội phản kháng. Thật sao? Vậy ta phải thử một chút. Lâu Bái Nguyệt nói, quỳ xuống. Con trâu do Triệu Giang Sơn biến thành lập tức quỳ xuống, nhưng trên mặt hắn rất không cam lòng, kêu to gần như phát điên. Cổ Trần Sa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì ta? Ta là cảnh giới thiên đạo, ta là thiên đạo, tổng quản tất cả nhân quả, tất cả trật tự, tất cả sinh diệt, không gian thời gian, đạo tối cao trong tất cả số phận, vì sao không chịu nổi một đòn như thế? Vì sao? Ta không cam lòng, thiên đạo là tối cao, sao có thể như vậy được? Nằm. Lâu Bái Nguyệt lại ra lệnh một tiếng, Triệu Giang Sơn lập tức nằm rạp trên mặt đất, mông trông lên cao. Đường đường là nhân vật cảnh giới thiên đạo vô địch lại giống như một thú cưng, căn bản không có bất kỳ khả năng chống lại nào. Rất tốt. Cổ Trần Sa gật đầu, Triệu Giang Sơn, ngươi vừa tu thành cảnh giới thiên đạo đã muốn diễu võ dương oai ở trước mặt ta, ngươi đã quên mất một việc, sở dĩ ngươi tu thành cảnh giới thiên đạo cũng nhờ ta giúp đỡ. Nhưng ta không cướp đoạt tu vi của ngươi, chỉ cần ngươi hoàn toàn thay đổi tâm tư của mình, ta ngược lại có thể giúp ngươi khôi phục trở lại. Cổ Trần Sa, không thể nào, ta sẽ không để cho ngươi được như ý đâu. Lúc này, Triệu Giang Sơn lại giống như pháp vô tiên vậy, chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ cứ chờ tới lúc ngươi bị người ta đánh ngã. Bây giờ ta tu thành cảnh giới thiên đạo, tuổi thọ vô cùng vô tận, ta sẽ cứ chờ ngươi, ta không thể đánh bại ngươi nhưng sẽ có một ngày, sẽ có người có thể đánh bại ngươi, ở trong năm tháng vĩnh hằng. Kết quả của ngươi cũng sẽ giống ta, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Triệu Giang Sơn trở thành cao thủ cảnh giới thiên đạo đầu tiên, đang muốn thi triển oai phong, cướp quyền hành của cổ Trần Sa, nhưng lại bị cổ Trần Sa trở tay bị trấn áp trước mắt bao nhiêu người, còn bị biến thành một con trâu. Muốn làm thiên đạo lớn, nhất định phải làm trâu ngựa cho chúng sinh. Cổ Trần Sa nhìn Triệu Giang Sơn đang vô cùng căm giận, ngươi vẫn chưa hiểu được đạo lý này, cho nên ta biến ngươi thành một con trâu, cho ngươi đi khai khẩn hư không vô cùng vô tận. Làm hư không hóa thành thế giới màu mỡ, có thể chứa được càng nhiều sinh linh hơn, đây chính là quá trình rèn luyện của ngươi. Trong quá trình này, ngươi sẽ tìm hiểu ý nghĩa thật sự của vô long tâm pháp. Đương nhiên nếu ngươi bị thù hận căm phẫn che mờ lý trí, không tìm hiểu cũng không sao, cứ vĩnh viễn làm kiếp trâu ngựa của ngươi đi. Cổ Trần Sa, ngươi đừng ở chỗ này giả, vờ chuột khóc mèo, ra vẻ ta đây. Thật ra ngươi đang làm là thuận ngươi thì sống, chống ngươi thì chết, ta không tin ngươi có thể vĩnh viễn hưởng thụ ngôi vị đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đột nhiên, Pháp Vô Tiên biến thành chó cũng hét lên. Vút, Tiêu Nghĩa Tử đánh một roi qua, Pháp Vô Tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người đều bốc cháy, dung nhập tới tận xương tủy khiến cho hắn lăn xuống đất. đi. Lâu Bái Nguyệt lại chỉ tay, con chó do thần linh lớn biến thành lại nhào tới, đè lên con chó do Pháp Vô Tiên biến thành, bắt đầu làm vài chuyện khó coi. Pháp Vô Tiên bị biến thành một con chó cái, mà thần linh lớn lại thành con chó đực. Đây là ý của Thiên Đế, chính là muốn hoàn toàn sỉ nhục Pháp Vô Tiên, khiến cho hắn mất đi tất cả tôn nghiêm, căm giận dâng lên đến mức cao nhất. Lúc này thần linh lớn đã không còn tôn nghiêm, bị đánh cho mỗi ngày đều đau khổ xin tha, quả thật bất kỳ lúc nào cũng phải chịu đau đớn như trong địa ngục. Pháp Vô Tiên gần như mất đi lý trí, hắn bị sỉ nhục như vậy ở trước mắt bao nhiêu người, quả thật không thể chịu được nữa. Cổ Trần Sa, ta thà hủy diệt, vĩnh viễn mất đi lực lượng của mình, ta không cần tâm linh của mình, ta cũng phải nguyền rủa ngươi nhất định rơi xuống, ta dùng vĩnh hằng của ta tuyên bố phải đổi lấy cơ hội hủy diệt của ngươi. Oán niệm vô cùng vô tận dâng lên trong cơ thể của Pháp Vô Tiên, không ngờ lại phát sinh biến đổi không thể tin nổi. Một tia lực thiên đạo ra đời. Hay quá! Cổ Trần Sa quan sát biến hóa, phát hiện Pháp Vô Tiên đang vô cùng phẫn nộ và bị sỉ nhục. Sâu trong tâm linh phát sinh oán niệm cực lớn, oán niệm này kích phát lực tâm linh trong lòng đạt đến cực hạn, cuối cùng phát ra, chuyển hóa thành lực thiên đạo. Cổ Trần Sa ngoắc tay, lực thiên đạo được sinh ra từ trong cơ thể Pháp Vô Tiên đã bị rút ra, xoay tròn trên tay hắn. Sau khi hắn nghiên cứu một lát, lực thiên đạo này lại biến thành một lệnh bài. Không tệ, không tệ, biến lực thiên đạo này thành lệnh bài cũng là một pháp bảo. Sau này ai có công lao, ta sẽ đưa lệnh bài do lực thiên đạo biến thành cho hắn. Cổ Trần Sa nói ổ chân xa. Pháp Vô Tiên gần như không còn bất kỳ sức lực nào, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhìn thấy vậy, Cổ Trần Sa khoát tay, ngăn trò hề của hai con chó, thần linh lớn, bây giờ ngươi muốn thế nào? Bệ hạ, ta bằng lòng thần phục, ta bằng lòng làm bất cứ chuyện gì, ta có thể tiếp tục sỉ nhục Pháp Vô Tiên cho ngài, ta hy vọng có một ngày nổi danh. Thần linh lớn làm trò hề. Rất tốt. Cổ Trần Sa gật đầu, ngươi sẽ có ngày nổi danh, nhưng bây giờ ngươi cũng chỉ là tiểu nhân sợ hình phạt thôi. Thật ra chỉ cần thả ngươi ra, bệnh cũ của ngươi vẫn có thể tái phát. Bây giờ ngươi sỉ nhục Pháp Vô Tiên như thế, ta chuyển lại, cũng để cho Pháp Vô Tiên trả thù ngươi. Trong lúc hắn nói chuyện, một vũ trụ ngưng tụ thành hình thể. Sau đó hắn lại đưa Pháp Vô Tiên và thần linh lớn vào trong vũ trụ này. Ngay trong lúc đó, Pháp Vô Tiên bắt đầu quá trình trà đạp thần linh lớn. Trong vũ trụ này, những tiếng kêu thê thảm vang lên, rất nhiều tổ có mặt ở đó đều thấy kinh hồn bạt vía. Đây rõ ràng là đang giết gà dọa khỉ, dùng sự bi thảm của Pháp Vô Tiên và thần linh lớn cảnh cáo rất nhiều người ở đây, phải yên phận làm việc. Các vị, chuyện vũ trụ chính là đã được giải quyết xong. Cổ Trần Sa nói, xét tổng thể, vũ trụ chính là thật ra làm việc không tệ, nuôi dưỡng ra được một vị cao thủ cảnh giới thiên đạo. Đương nhiên Triệu Giang Sơn cần phải mài giũa tính cách, làm trâu làm ngựa một thời gian. Nếu hắn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, vậy hắn có thể có chỗ trọng dụng. Nói chung tiếp theo, các ngươi cần phải sáng lập ra nhiều bố cục giống như vũ trụ chính là, sinh ra nhiều cao thủ cấp thiên đạo, toàn thế giới không ngừng mở rộng, các ngươi cũng sẽ có hy vọng đạt được cảnh giới thiên đạo. Lão Tứ, Thiên Đế, bây giờ các ngươi có thể liên lạc với các tổ khác để xây dựng một vũ trụ, lại nuôi dưỡng lên. Các ngươi phải nhớ kỹ, vũ trụ này không thể trả giá bằng cách hấp thu các lực lượng khác của nhân gian giới, đây là phá tường đông đắp tường tây. Làm vậy sẽ không thể sinh ra cảnh giới thiên đạo, nhất định phải phát ra lực tâm linh của các ngươi, như vậy vũ trụ được xây dựng ra mới thật sự là vũ trụ, mới có thể sinh ra thiên đạo ở trong đó. Vâng, Lão Tứ và Thiên Đế cúi đầu. Bọn họ không có cách nào, bọn họ rất không muốn mất công may áo cho người khác, nhìn rất nhiều tổ của vũ trụ chính là cực khổ liên kết với nhau, toàn tâm toàn ý sáng lập suốt nghìn năm, không biết nuôi dưỡng bao lâu, lúc này cuối cùng mới sinh ra được một cao thủ cảnh giới thiên đạo. Nhưng cao thủ cảnh giới thiên đạo Triệu Giang Sơn này không chỉ không bảo vệ bọn họ, còn muốn chấn áp, hàng phục bọn họ, thậm chí là muốn giết chết bọn họ. Điều này có khác nào cực khổ nuôi một kẻ muốn giết mình, muốn sỉ nhục mình? Cần gì phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Lão Tứ và Thiên Đế không muốn làm chuyện này. Bọn họ trước sau không bước qua được. Nhưng bây giờ Cổ Trần Sa ra lệnh rõ ràng cho bọn họ tại phải luân theo. Được rồi, chỉ có vậy thôi, bãi triều, tất cả đi xuống đi. Cổ Trần Sa khoát tay. Bãi triều. Tiểu Nghĩa Tử đã trở về vai trò năm đó, nhưng bây giờ hắn chân chính đóng vai đại thái giám. Đương nhiên bây giờ hắn đã không phải là thái giám nữa. Trong nháy mắt hô bãi triều, hắn dường như đã thay ra đổi thịt, hoàn thành tâm nguyện của mình. Trước kia ở trong sân nhỏ tại kinh thành Trung Thô Thần Châu, Cổ Trần Sa còn là thập cửu hoàng tử, không được trọng dụng, trên cơ bản không có bất cứ quyền thế gì. Nhưng khi đó, hắn đã ảo tưởng túc Cổ Trần Sa trở thành hoàng đế. Sau đó mình đứng trên triều đình, dưới một người, trên vạn vạn người. Sau đó Cổ Trần Sa tất nhiên có quyền thế ngập trời nhưng vẫn không làm hoàng đế. Còn bây giờ, Cổ Trần Sa cuối cùng đã ngồi trên ngai vàng. Hơn nữa ngai vàng này còn có quyền thế hơn trước đây hàng trăm triệu lần, chính là hoàng đế cao nhất thống trị vô số vũ trụ, vô số thời không, vô số đại lục, còn lợi hại hơn cả thiên phủ đại đế trước đây. Hắn cuối cùng đã hoàn thành được ý định của mình lúc đó. Trong chớp mắt, hắn cảm thấy được viên mãn. Trong tâm linh cũng không còn bất kỳ tiếc nuối nào nữa. Lần này, rất nhiều tổ thật sự bị cổ Trần Sa hoàn toàn trấn áp, bất luận là bất mãn tới mức nào cũng không dám biểu hiện ra rõ ràng, bởi vì tồn tại cấp thiên đạo còn bị cổ Trần Sa trực tiếp trấn áp, biến thành một con trâu. Mà sự thê thảm do đám người Pháp vô tiên gặp phải cũng khiến cho người ta kinh ngạc run sợ. Chờ sau khi tan chiều, những người này có kẻ rời đi, có kẻ tụm ba tụm năm thương lượng. Nho tổ, các ngươi ở lại. Thiên đế và lão tứ cổ Hoa Sa đánh tiếng gọi một đám người, trong đó có đám người nho tổ, còn có đám người Pháp tổ cũng tập trung lại. Sao vậy? Trong lòng nho tổ rất khó chịu, vô tổ, thiên tổ, các ngươi nhận được mệnh lệnh phải sáng lập một vũ trụ hoàn toàn mới, có phải muốn liên kết với chúng ta làm chuyện này không? Không sai. Lão tứ vô tổ cổ Hoa Sa nói, hơn nữa lần này liên kết càng nhiều tổ càng tốt, chúng ta phải lợi dụng vô long tâm pháp để xây dựng được một vũ trụ thật lớn, một tồn tại vĩ đại. Đây cũng là cách duy nhất để chống lại cổ Trần Sa. Cái gì? Chống lại cổ Trần Sa? Ánh mắt nho tổ lập tức sáng lên, sau đó trở nên ảm đạm. Hắn rõ ràng không tin vào chuyện này. Ta có cách. Lão tứ cổ Hoa Sa dường như nghĩ tới điều gì. Vô tổ, ngươi có ý kiến gì thì nói ra. Thật ra bây giờ cổ Trần Sa một nhà độc quyền, cuộc sống của chúng ta không tốt lắm, chắc chắn phải ngửa mặt hít thở. Nếu có thể xuất hiện thêm một kẻ chống lại được cổ Trần Sa, chúng ta cũng sẽ có thêm chút cơ hội sống. Nhưng điều này nói thì dễ, trừ khi thứ đáng sợ này sinh ra. Nhưng thứ đáng sợ kia vừa sinh ra, sợ rằng lại muốn cắn nuốt chúng ta. Nho tổ nói, ngươi chắc hẳn cảm ứng được tu hành của ta, quả thật sau khi thứ đáng sợ này sinh ra sẽ muốn cắn nuốt vạn vật trước tiên. Thứ đáng sợ có thể sinh ra là một chuyện, cho dù nó ra đời, chúng ta cũng không có cách nào kiểm soát được. Lão tứ vô tổ cổ Hoa Sa khoát tay, ta muốn nói tới chuyện khác. Thật ra ban đầu ta đã lén sáng tập vũ trụ, các ngươi xem. Dưới sự phát động của lão tứ, một vũ trụ ra đời ở trên ngón tay của hắn. Trên vũ trụ này có thể thấy được đại lục mênh mông, tinh không vô tận, còn có trung thổ thần châu quen thuộc, tứ hoang, man hoang, hải hoang, mạc hoang, đông hoang. Ở trong thần châu và tứ hoang này còn phát sinh vĩnh triều. Trong vĩnh triều có một vị hoàng đế, không ngờ cũng là thiên phủ đại đế. Sau đó cũng xuất hiện cổ Trần Sa, còn có các loại tồn tại trước đây. Nói cách khác, vũ trụ do lão tứ xây dựng lại là ảnh thu nhỏ ban đầu, trong đó lại ra đời một cổ Trần Sa hoàn toàn mới. Cũng chỉ có cổ Trần Sa mới có thể đối phó được với cổ Trần Sa. Lão tứ cổ Hoa Sa nói, nho tổ, các ngươi thấy thế nào? Lực lượng của ta không đủ, nhưng nếu tăng thêm mấy trăm tổ, mấy ngàn tổ đều tập trung ra tay toàn lực, trợ giúp ta xây dựng ra một cổ Trần Sa nữa, hai cổ Trần Sa tranh đấu với nhau mới có lợi cho chúng ta. Mỗi người chúng ta đều không phải là đối thủ của cổ Trần Sa, vậy chúng ta liên kết với nhau sáng tạo ra một cổ Trần Sa. Vũ trụ chính là của các ngươi xây dựng ra được 1 triệu giang sơn, thật ra cũng tạo ra chút uy hiếp đối với cổ Trần Sa, chẳng qua những uy hiếp này không lớn thôi. Nhưng nếu như mấy nghìn tổ chúng ta liên thủ, lại thêm rất nhiều nhân duyên biến hóa, lại muốn tạo dựng ra được một cổ Trần Sa cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Lời này cũng đúng, kế này có thể thực hiện được. Có câu lấy đạo của người trả lại cho người. Trên mặt thiên đế xuất hiện vẻ suy ngẫm, sau đó cười nhạt. Chúng ta thật sự có thể tạo ra cổ Trần Sa sao? Nho tổ vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Thông qua hàng loạt các sự việc, hắn ta cảm thấy rằng cổ Trần Sa đã quá mức cường đại, quả thực là có thể nghịch chuyển tất cả mọi thứ. Cho, dù là cao thủ cấp thiên đạo tên Triệu Giang Sơn mạnh mẽ hơn hắn gấp mấy tần, mà cũng bị nắm thóp, thảm thương vô cùng. Hắn ta đã đánh mất niềm tin vào việc đối phó với cổ Trần Sa. Thậm chí có thúc hắn ta tại muốn đi nương nhờ cổ Trần Sa cho rồi, nhẫn nhục sống tạm bợ qua ngày cũng được. Nhưng mà hiện tại, lời nói của vô tổ cổ Hoa Sa và thiên đế lại khiến cho hắn ta bừng lên ngọn lửa hy vọng. Nếu như có thể làm cho kết cấu trong thiên địa biến đổi, vậy cũng là một chuyện tốt đấy. Huống chi trong quá trình chế tạo ra cổ Trần Sa, chúng ta có thể giành được một loạt sự cảm ngộ. Trước tiên, mỗi người đều phải thăng cấp lên tu vi cảnh giới thiên đạo rồi tính tiếp nhé. Vô tổ lão tứ cổ Hoa Sa nói. Ta có thể nói rằng không có người nào thật sự có khả năng vô địch cả, hơn nữa tại không có ai hiểu cổ Trần Sa bằng ta đâu. Năm đó cổ Trần Sa còn phải được ta chỉ đường dẫn tối đấy. Vì thế mà ta hiểu rất rõ làm thế nào mà cổ Trần Sa có thể từng bước đạt tới trình độ như hiện nay. Mấy kẻ như Cảnh Khâu và Cốc Họa đều không tới đây sao? Thiên đế nhìn xung quanh. Hai cái tên Cảnh Khâu và Cốc Họa đã bị cổ Trần Sa quy phục hoàn toàn rồi, do đó mà chắc chắn không làm điều gì bất lợi cho cổ Trần Sa đâu. Bọn hắn đã lựa chọn việc thành tâm đi nhờ vả, nhất là cái tên Cảnh Khâu kia. Thật đáng tiếc mà. Lão Tứ thở dài một tiếng, nhưng mà mỗi người đều có chí hướng riêng, không thể cưỡng cầu được. Hy vọng bọn hắn đừng nên hối hận. Nếu đã như vậy, thế chúng ta bắt đầu hành động thôi. Nho Tổ nói, chúng ta tìm kiếm một nơi để lập nên vũ trụ. Ngoài mặt thì ra vẻ luân theo ý chí của Cổ Trần Sa, nhưng thực ra lại dựa vào ý tưởng của chúng ta mà chế tạo ra một tên Cổ Trần Sa, hoàn toàn mới, dùng Cổ Trần Sa này đi giết chết Cổ Trần Sa thật. Tốt nhất là cả hai tên đều cùng nhau chết đi, thì chúng ta mới hoàn toàn tự do được. Đúng vậy, chính là như thế. Lão Tứ gật đầu, Nho Tổ, cần phải nhờ ngươi đi khắp nơi thuyết phục, lôi kéo các vị tổ khác rồi. Theo như ta thấy, ngươi chính là người được chọn thích hợp nhất. Chuyện này cứ giao cho ta đi. Trong lúc Nho Tổ đang nói, hắn ta tỏ vẻ không thể chối từ. Đi thôi. Đám người Lão Tứ, Cổ Hoa Sa và Thiên Đế rời khỏi nơi này. Gia Cát tiên sinh. Cùng lúc đó, ở phía bên kia của Hoàng Cung, Cảnh Khâu và Cốc Họa đang bẩm báo cho Gia Cát Nha. Cảnh Khâu nói, thực ra hai cái tên Thiên Đế và Cổ Hoa Sa kia vẫn luôn không chịu thần phục, bao gồm cả nhân tổ Trương Tự Nhiên. Hiện tại bọn hắn đang chế tạo ra vũ trụ, sợ rằng sẽ xuất hiện sự việc gây bất lợi cho bệ hạ đó. Chúng ta nên đề phòng sớm thì hơn. Cảnh Khâu, lúc trước ngươi cứ luôn đối đầu với bệ hạ, thậm chí còn là kẻ đứng đầu lật đổ Vĩnh Triều, trở thành người đầu tiên dám tạo phản. Hai người chúng ta tiến hành tranh đấu, kết quả là ta đã trấn áp được ngươi, và khiến cho gia tộc của ngươi gần như bị diệt vong hơn một nửa. Vì sự tình gì, mà cho tới bây giờ ngươi lại thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của bản thân cơ, chứ? Gia Cát Nha nhìn vào Cảnh Khâu. Không thể không nói Cảnh Khâu chính là một nhân vật rất ghê gớm, nhiều năm như vậy mà vẫn luôn đứng ở đỉnh điểm tối cao, không hề bị tụt lại phía sau. Con đường của bệ hạ là đúng đắn, ta đã hoàn toàn giác ngộ ra rồi. Thực ra lúc trước ta làm ra tất cả mọi chuyện đều là sai lầm cả thôi. Cảnh Khâu thành thực nói, tới thời điểm hiện tại, Vô Long Tâm Pháp đã thật sự mở rộng thế giới ra, khiến cho thế giới không còn là nơi ràng buộc nữa. Tu vi của chúng ta cũng sẽ theo sự bành trương của thế giới mà tiến bộ tên. Ta cực kỳ mong đợi điều đó. Nếu như bệ hạ có thể thành công, vậy đến cuối cùng chúng ta sẽ tiến hóa đến mức độ nào cơ chứ? Chúng sinh bên trong thiên địa đều đã tu thành Vô Long Tâm Pháp rồi, cũng đã chiếm được tâm linh chi lực mãi mãi không bị kiệt quệ, tạo ra thế giới vĩnh viễn không bị diệt vong. Đây chính là vòng tuần hoàn chân chính. Ngươi có thể nghĩ như vậy là điều rất tốt. Bởi vì việc chế tạo ra chúng sinh nên thiên địa vũ trụ đã trở nên vô hạn. Đó chính là một điểm cực kỳ xuất sắc. Nhưng đáng tiếc rằng đám người Lão Tứ tại không hề hiểu rõ. Tất nhiên, thật ra bọn hắn cũng rất nổi bật, chính là muốn có được quyền hành càng to lớn hơn và không mong muốn khuất phục dưới chân người khác. Tuy nhiên, bởi vì bọn hắn cứ làm ầm ĩ như vậy thì sợ rằng tiến độ thực hiện kế hoạch của bệ hạ cũng sẽ cực kỳ chậm lại thôi. Cảnh Khâu nói, chuyện này tự ta có cách giải quyết. Gia Cát Nha nói, hai người các ngươi phải cực kỳ chú ý đến động tĩnh của Thiên Đế và Lão Tứ đấy. Một khi có thời cơ thì lập tức báo cáo ngay. Rõ. Cảnh Khâu và Cốc Họa rời đi. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt của Gia Cát Nha, người đó phát ra một luồng tổ chi khí tức mạnh mẽ đến tột độ. Hơn nữa, trên đỉnh đầu của hắn ta còn có bóng dáng của hai kẻ khác. Hai kẻ này cũng có khí tức cường đại giống như của hắn ta vậy. Vị tổ này mạnh hơn rất nhiều so với đám người Nho Tổ kia. Chỉ đứng sau mấy vị tổ như Thiên Đế, Lão Tứ và Trương Tự Nhiên. Phúc Thọ, Thần, sự việc làm tới đâu rồi? Thế mà kẻ này lại là Phúc Thọ Thần, cũng chính là một trong những thành viên nòng cốt mà Cổ Trần Sa đã hàng phục năm đó. Nhưng mà hiện tại hắn ta đã hợp nhất cả ba tổ lại cùng một thể, trở thành Phúc Tổ, Lộc Tổ và Thọ Tổ. Cứ như vậy, hắn ta chắc chắn sẽ cực kỳ cường đại. Tiên sinh, rất nhiều việc đã được giải quyết ổn thỏa hết rồi. Phúc Thọ Thần gật gật đầu, hiện tại, vô số những người lĩnh hội tâm pháp của cả toàn bộ nhân gian giới đều đang tăng lên từng ngày. Ngoài ra còn có một vài vị tổ khác đang được sinh ra, trung bình mỗi ngày sẽ sinh ra một số tượng lớn cao thủ thuộc cấp bậc thiên tôn. Phúc Thọ Thần bẩm báo tại đủ loại số liệu. Theo dõi nghiêm ngặt, Gia Cát Nha nói, còn có, đề phòng ý chí của cái thứ đáng sợ kia thâm nhập và tiến sâu vào trong cơ thể của nhiều vị tổ hơn, từ đó mà phá hỏng nhân gian giới. Gần đây, thế giới đang khuếch đại ra, số lượng những người tu thành Vô Long Tâm Pháp tăng lên rất nhiều. Điều đó cũng đã âm thầm ảnh hưởng tới cái thứ đáng sợ kia rồi. Một khi cái thứ đáng sợ kia được sinh ra, thì sẽ tạo thành một sự uy hiếp cực kỳ lớn cho chúng ta. Nhưng với năng lực hiện tại của bệ hạ, thì ngược lại có thể phong ấn được cái thứ đáng sợ kia đấy. Vậy tại sao không phong ấn nó đi? Phúc Thọ Thần có hơi nghi ngờ. Sức mạnh của cái thứ đáng sợ đó vô cùng cường đại. Cứ cho là phong ấn đi, nhưng thực ra cũng không thể nào giết chết nó được đâu. Hơn nữa, cho dù có giết chết được nó đi nữa, nhưng trong chuỗi ngày tháng dài rằng giặc nó vẫn sẽ được sinh ra thôi. Còn không bằng trực tiếp làm cho nó trưởng thành, trở nên to lớn, sau đó thì hòa tan nó hoàn toàn vào trong thế giới. Còn có một điều nữa, đó chính là việc nó xuất thế sẽ có thể kích phát cho sự phát triển của Vô Long Tâm Pháp. Ngoài ra, ý nguyện của bệ hạ là còn phải giải cứu Thiên Phù Đại Đế nữa. Gia Cát Nha nói tóm lại là ngươi không cần phải nghi ngờ, cứ dựa theo con đường của bệ hạ mà đi, thì sẽ có được sự vĩnh hằng chân chính thôi. Chuyện này ta đã rõ. Trên khuôn mặt của Phúc Thọ Thần lộ ra vẻ hăng hái, phấn khởi, thực ra, ngược lại ta đang nghĩ thử xem nếu cái thứ đáng sợ kia thật sự xuất thế, vậy sẽ gây ảnh hưởng gì đối với thế giới đây? Thật ra cái thức đáng sợ kia vừa xuất thế thì sẽ thôn tính vạn vật trong thiên địa. Gia Cát Nha nói, ngươi có thể tưởng tượng rằng nó mạnh hơn vô số lần tên Pháp Vô Tiên kia là được. Triết lý trong Vô Long Tâm Pháp của bệ hạ là coi trọng việc dâng hiến vạn vật, xây dựng đến vô tận, mà cái thứ đáng sợ kia là thôn tính vạn vật. Có thể nói, đạo lý của bệ hạ là lật đổ, và tiến hành một màn thay đổi trước nay chưa từng có. Trước kia, thực ra sự tồn tại của chúng ta đều là nhờ vào sự cướp đoạt, không có bất kỳ sáng tạo nào. Chúng ta cần phải thay đổi điều này. Thế cũng đúng, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn hiểu rõ rằng chúng ta là những người khai sáng chân chính. Lúc trước, tất cả mọi sinh linh vừa mở mắt ra là đã phải hít thở, uống nước, ăn cơm, tất cả đều do cướp bóc cả. Hiện tại chúng ta vừa mở mắt là đã sáng tạo ra phong cảnh, sinh linh, linh khí, tiên khí căn bản không cần cướp đoạt mà là tự cung cấp. Gia Cát Nha cũng cảm thán nói, mỗi một ngày thế giới đều sẽ thay đổi vì chúng ta, chắc chắn không được để cho cái tên Pháp Vô Tiên này sống sót thêm nữa. Kết cấu của thế giới đã bắt đầu thay đổi rồi. Lúc này đây, đứng trên ngai vàng của Hoàng Cung Đại Điện, mà quan sát sự biến hóa của cả một vùng nhân gian giới. Tất cả mọi thứ đều rành rành ngay trước mắt, không thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Trong nhân gian giới, ở một nơi xa xôi nào đó có một trấn nhỏ vẫn còn dưới thời đại phong kiến. Xe ngựa, trâu cày ruộng, nhà làm bằng gỗ, thành trì làm bằng tảng đá, hiệp khách giang hồ mang theo đao kiếm bên người mà gào thét xông tới, có một vài cao thủ thuộc đạo cảnh đang trấn thủ một phương. Thật sự là rất giống với Trung Thổ Thần Châu năm đó. Bên trong một gian nhà gỗ đổ nát của thôn trấn nhỏ này, có một thiếu niên đang đọc sách. Cuốn sách này đã rách nát tả tơi, cũng không biết nhặt được ở đâu, trên mặt sách có ghi rất nhiều phương pháp tu hành. Đáng tiếc, đây hắn là một quyển bí tịch. Nhưng ta không có đan dược, không có đủ loại tài nguyên thì căn bản sẽ không có cách nào tu luyện được cả. Thiếu niên này xem một hồi rồi ra sức vận chuyển sức mạnh trong cơ thể của bản thân, nhưng không hề có một chút sức mạnh nào trong thân thể này cả. Bất luận muốn tu hành cái gì cũng đều phải có tài nguyên. Ở trong vùng đại lục này, bên trong quốc gia này, con cháu của những gia đình giàu có mới có nhiều linh dược, nảy sinh ra bí quyết tuyệt mật, tu hành với tốc độ cực kỳ nhanh, mà con cái của những gia đình nghèo khó lại căn bản không có ngày ngóc đầu dậy. Ta nhất định phải tu thành tuyệt thế võ công để báo thù. Khi nào thì ta mới có thể báo thù được đây? Thiếu niên này hét lớn lên, hắn cảm thấy rất bất bình. Sự phẫn nộ của hắn đã đạt tới cực điểm, tại sao thiên địa lại bất công như thế chứ? Kẻ có quyền có tiền mới có thể mãi mãi tiến về phía trước, còn những người không tiền không quyền như bọn ta thì lại chỉ có thể làm người hạ đăng suốt cả cuộc đời. Đây là vì điều gì cơ chứ? Nỗi căm phẫn hừng hực mãnh liệt từ trong cơ thể của hắn mà phóng xuất ra bên ngoài, giống như là đã bị cảm hóa bởi thể chữ trên bề mặt cuốn sách này vậy. Đồng thời ý nghĩa của thể chữ trên mặt sách này hiện ra rất sinh động. Nhân tâm vĩnh hằng, vô cùng vô tận. Bỗng nhiên, thiếu niên này cảm thấy bản thân đã bắt đầu thông hiểu được ý nghĩa bên trong cuốn sách này. Hóa ra chính là như vậy. Bên trong tâm linh của con người chứa đựng sức mạnh to lớn đến vô cùng vô tận, chỉ là con người không thể nào mở mang ra được thôi, còn khiếm khuyết một chìa khóa nữa. Nếu như có được chiếc chìa khóa này thì mới có thể mở ra kho báu, chẳng những không cần phải cướp bóc sức mạnh bên ngoài, mà còn có thể dành cho thế giới rất nhiều đồ vật. Chúng ta không phải đang cướp đoạt thế giới, mà là phải làm giàu cho thế giới, bởi vì mỗi một người đều là phụ mẫu của thế giới. Chỉ trong một ý niệm, bỗng nhiên từ sâu bên trong nội tâm của thiếu niên mạnh mẽ tuôn ra một tuồng sức mạnh vô cùng cường đại. Từng luồng từng tuồng sức mạnh này tuôn ra, trong nháy mắt là đã thay đổi cơ thể của hắn. Bùm bùm, đùng đùng. Rồi đột nhiên, cơ thể của hắn trở nên cường tráng vô đối. Sau đó ở sâu trong các lỗ chân tông của hắn tai tuôn trào ra tinh khí. Linh khí, đây chính là linh khí. Thiếu niên này vui mừng khôn xiết, ta biết rồi. Nếu như đạt tới trạng thái nhất định thì sẽ có thể lĩnh ngộ được thiên địa linh khí. Hấp thụ nó vào trong cơ thể, thay đổi bản thân, khiến cho bản thân trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là cường giả ở đạo cảnh. Một khi đã tiến vào đạo cảnh thì sẽ có thể trở thành đại nhân vật chân chính, ít nhất là có thể chi phối những tên đứng đầu trong phạm vi trăm dặm. Lẽ nào ta đã trở thành cao thủ đạo cảnh rồi sao? Nhưng mà, linh khí của ta xuất phát từ trong chính cơ thể của mình, chứ không phải là được hấp thụ từ bên ngoài. Thiếu niên cảm thấy thâm sâu bên trong nội tâm của mình, dường như đã mở ra một lỗ nhỏ, sức mạnh từ bên trong đó phun trào ra ngoài, vừa tiếp xúc với xác thịt của bản thân thì đã hóa thành linh khí. Sau đó linh khí còn tuôn trào ra khắp nơi, tỏa ra từ trong xác thịt, xâm nhập vào không trung khắp tứ phía. Sau đó, bên trong căn nhà gỗ đổ nát của hắn cũng được lấp đầy bởi linh khí. Vù vù. Một mảnh gỗ của căn nhà gỗ đổ nát thế mà lại có thể nảy sinh ra sức sống, bắt đầu đâm chồi, sinh trưởng. Mà trên mặt đất cũng mọc lên rất nhiều loại thực vật tương tự như linh dược. Thực lực của chàng thiếu niên vẫn đang tăng lên liên tục, hắn ta sử dụng tâm linh chi lực, khiến hoàn cảnh tứ phía bị biến đổi, tinh khí tuôn ra, sức mạnh tỏa ra từ sâu trong tinh hồn hắn. Nói một cách đơn giản, sự tu hành lúc trước là hấp thu được càng nhiều tinh khí thì người đó sẽ càng mạnh, năng lượng thu hút được từ ngoại giới tại càng nhiều thì tu vi sẽ càng cao. Còn bây giờ thì đã thay đổi hoàn toàn. Gửi cho thế giới càng nhiều thì sức mạnh của người đó sẽ càng lớn. Con người sinh ra là để nuôi dưỡng thế giới này, chứ không phải thế giới này nuôi dưỡng con người đó. Đạo cảnh nhất biến, đạo cảnh nhị biến. Chàng thiếu này đang tiên tục tỏa ra tâm linh chi lực, ra một đòn cực mạnh. Hắn ta không chỉ khiến căn phòng của mình tràn đầy tinh khí mà tinh khí đó còn tiếp tục tan ra bên ngoài, thậm chí là cả thị trấn đều là tinh khí. Cả thị trấn tự dưng rơi vào một màn xương, mà màn xương này chính là do linh khí đó hóa thành chất lỏng tạo thành. Có không biết bao nhiêu người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ hít phải làn xương đó thì lại thấy cơ thể mình rất thoải mái, như được gột rửa vậy. Thậm chí đến cả động vật cũng được lợi từ đó. Thực lực của chàng thiếu niên vẫn đang tăng lên, đạt đến cảnh giới đạo cảnh biến mười mấy, cuối cùng dừng lại ở đạo cảnh biến 19 đại tiểu như ý. Thiếu một chút nữa thôi là, cậu có thể đạt đến cảnh giới đạo cảnh nhị biến 20 cự tán vô thường. Một khi đạt đến cảnh giới đạo cảnh nhị thập biến cự tán vô thường, thì không có cơ thể nữa, cơ thể sẽ hóa thành pháp lực. Thứ tâm hồn hắn ta tạo ra sẽ không phải tinh khí nữa, mà là tiên khí. Hiện tượng tạ này cứ tan ra trong thị trấn rồi tan ra những thị trấn xung quanh, và cuối cùng là chiếm lấy cả huyện thành. Chỉ trong một giờ đồng hồ, trong huyện thành có rất nhiều cao thủ đột phá các cảnh giới mới. Hửm! Lúc này, trên lãnh thổ của đất nước đó, có một tiên đạo tông môn hình như đã phát hiện ra điều khác lạ. Tiên đạo tông môn này không lớn lắm, người trưởng môn là cường giả của cảnh giới thiên tôn. Thần niệm của hắn ta mở ra, giám sát đại lục này ở mọi lúc mọi nơi. Đột nhiên hắn ta phát hiện ra chuyện như thế này. Tên thiên tôn này tự dưng thấy rất vui mừng. Vậy mà lại là vô long tâm pháp, trong địa phận của ta mà lạ có người tu luyện thành công vô long tâm pháp, đây là một chuyện lớn. Đấy, không được, bắt buộc phải bắt hắn ta lại rồi bóc tách, nuốt chửng luôn. Như vậy thì ta cũng có thể tham ngộ được tâm pháp này rồi. Một khi đã tham ngộ được tâm pháp này, thì nghe đòn sẽ có phép thần thông vô thượng đến mức kinh thiên động địa. Giao ra cho ta. Đùng đoàng. Tên thiên tôn này đích thân giáng xuống thị trấn, xuất hiện trước mặt chàng thiếu niên này. Chàng thiếu niên mở mắt ra, phát hiện tự dưng có một người đứng trước mắt mình. Ngươi là ai? Thiếu niên nói. Tiểu tử, ngươi đừng hỏi ta là ai. Bây giờ ta cho ngươi một cơ duyên lớn là phải bái ta làm sư phụ ngay lập tức, trở thành đồ đệ của ta. Ta sẽ chuyển cho ngươi thần công tuyệt thế, khiến ngươi thực sự có thể đứng vững giữa đất trời này. Vị thiên tôn này nói với giọng rất chói ta. Thứ ta tu luyện bây giờ chính là thần công tuyệt thế, khiến sâu trong linh hồn con người ta có một báu vật vô cùng, vô tận, nó còn rộng lớn hơn cả thế giới này. Chỉ cần chúng ta khai thác nó liên tục thì cuối cùng sẽ đạt đến sự bất hủ. Bây giờ ta mới chỉ khai thác được một chút thôi. Ta sẽ tiến bộ, chắc chắn sẽ đạt được mục đích, tại sao ta phải bái ngươi làm sư phụ chứ? Hơn nữa ta đã nhìn ra rồi, ngươi chưa tham ngộ được tâm pháp này, tu vi của ngươi chủ yếu là cướp đoạt của thế giới này để khiến bản thân mình trở nên mạnh hơn thôi. Thực lực của thiếu niên không thể so sánh với thiên tôn được. Bởi vì thứ hắn ta tham ngộ là vô long tâm pháp, thế nhưng tu vi của hắn ta vẫn là cảnh giới đạo cảnh thập cửu biến đại tiểu như ý. Nếu nói về khả năng chiến đấu, thì một chiêu của thiên tôn thôi cũng đủ để giết hắn ta không chỉ một vạn lần. Xem ra ngươi rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Thiên tôn không có tâm trạng để nói chuyện với chàng thiếu niên này, tiếp nên ra một đòn mạnh luôn. Hắn ta đã quan sát không gian xung quanh rồi, cho dù năng lực của chàng thiếu niên này có mạnh nữa, thì cũng không thể trốn đi được đâu. Sắc mặt chàng thiếu niên trắng bệch, hắn ta biết cho dù có bái tên thiên tôn này làm sư phụ thì kết quả chắc chắn cũng sẽ rất khó coi, sợ là sống không bằng chết. Thế nhưng bây giờ hắn ta chẳng biết lấy gì mà phản kháng cả. Hắn ta không phải đối thủ của tên thiên tôn kia. Đùng đoàng, bàn tay của thiên tôn từ từ đè xuống, cậu thiếu niên chỉ biết nhắm mắt lại chờ chết thôi. Thế nhưng vào khoảnh khắc đó, cả không gian lại xảy ra một trận biến động. Có mấy người xuất hiện trong không gian đó. Sức mạnh khổng lồ khiến thiên tôn không động đậy nổi. Tên thiên tôn đó trợn tròn mắt lên, bởi vì trang phục của mấy người này và những vòng tròn sáng trên đầu họ đại diện cho một thế lực mạnh mẽ nào đó mà hắn ta không dám động vào. Tên thiên tôn này, người đã biết tội chưa? Mấy người này đều là người trẻ tuổi, thế nhưng trên người họ lại tỏa ra khí tức của cảnh giới thiên nguyên. Họ hỏi tội. Thảo dân tham, tham kiến. Tên thiên tôn này thiếu chút nữa thì sợ quá lăn ra luôn. Triều đình đã tỏ rõ thái độ rằng sẽ đề bạt những người tu luyện vô long tâm pháp. Ngươi không chỉ không giúp đỡ hắn ta mà còn muốn trấn áp, ngươi định làm gì? Muốn đối đầu với triều đình sao? Tội đáng muôn chết. Một người trẻ lại nhấn mạnh. Thảo dân không dám, thảo dân sau này không dám vậy nữa. Tha mạng, tha mạng. Tên thiên tôn dập đầu liên tục. Tội này không thể tha được. Mấy người bọn họ quay sang nhìn nhau rồi cùng nhau đánh ra một chiêu. Ngay lập tức, tên thiên tôn đó biến thành một con ngựa. Ngươi tên là gì? Mấy người trẻ tuổi thuộc cảnh giới thiên nguyên. Này hỏi người trẻ tuổi đang tham ngộ được vô long tâm pháp ban nãy. Ngươi đừng sợ, bọn ta là người của vô long ti, Vĩnh Triều. Chuyển đi khắp nơi để tìm và đón những người đã tu luyện vô long tâm pháp, thành công về để dạy dỗ, bảo vệ. Bọn ta cũng đều đã luyện thành công vô long tâm pháp, đang tạo ra một thế giới mới, mở ra vũ trụ mới. Ta tên là Nhị Cẩu. Chàng thiếu niên nói. Tên này không được hay lắm, nhưng mà sau khi đến vô long ti, bệ hạ sẽ ban cho ngươi cái tên mới. Mấy người trẻ tuổi đó nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con ngựa do tên thiên tôn kia hóa thành này ban cho ngươi đấy. Hắn ta định giết rồi nuốt chửng ngươi. Đó là tội không thể tha được. Không giết hắn ta đã là nhân từ lắm rồi. Từ nay hắn ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, không bao giờ được giải thoát. Đa tạ đã ban thưởng. Chàng thiếu niên Nhị Cẩu đi theo mấy người trẻ tuổi, rời khỏi nơi này. Chuyện như vậy đang xảy ra khắp nơi trong nhân gian. Nhân gian giới được cổ Trần Sa thống nhất, truyền bá vô long tâm pháp, ngày nào cũng có người tu luyện thành công. Nhưng mà điều kỳ lạ là những người có tu vi yếu, thì lại dễ tham ngộ được vô long tâm pháp hơn. Ngược lại, những tổ, thiên nguyên, thiên thọ, thiên tôn thì lại rất khó để tham ngộ được. Lý do thì thực ra ai cũng rõ cả, không phải chuyện gì kỳ lạ. Bởi vì tu vi càng cao, tức là nhân quả càng nặng vì lúc trước đã tước đi qua nhiều thứ của thế giới này. Mọi người muốn tu luyện đến cảnh giới thiên tôn thì phải cướp đoạt liên, tục, không biết đã hấp thu mất bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu nguyên khí của thế giới này rồi. Muốn cắt đứt nhân quả này, tu luyện vô long tâm pháp là chuyện cực kỳ khó khăn, trừ khi phế bỏ hết mọi tu vi đi, trở thành người bình thường, làm lại từ đầu. Thế nhưng được mấy người chịu từ bỏ tu vi cơ chứ? Đây chính là lý do tại sao năm đó cổ Trần Sa lại biến rất nhiều kẻ phản đối thành người bình thường. Thực ra hắn đang cứu lấy bọn họ. Khi rất nhiều thuộc hạ của cổ Trần Sa đang tiến hành một cách hết sức hoành tráng, thì Thiên Đế và Lão Tứ cũng đang bắt đầu tiến hành kế hoạch tạo ra vũ trụ mới của mình. Trong một không gian đổ nát, Lão Tứ đã thả vũ trụ của mình ra. Vũ trụ này giống hệt thiên giới lúc ban đầu. Hơn nữa, có hắn hơn 2.000 cao thủ tổ cảnh đang ở xung quanh vũ trụ này, Trương Tự Nhiên cũng nằm trong số đó. Trương Dịch Nhân cũng đang phối hợp, những người này đều là những người bất đắc sĩ phải chấp nhận sự thống trị của cổ Trần Sa. Thế nhưng trong lòng họ thì không phục chút nào. Bây giờ họ tụ họp lại, tạo ra một cổ Trần Sa khác để đối đầu với cổ Trần Sa hiện tại. Các vị, những điều cần nói ta sẽ nói hết ra ở đây. Lão Tứ nhìn vũ trụ đang xoay liên tục trước mặt mình. Các vị chuyển hết sức mạnh của mình vào trong vũ trụ, thì còn có thể tu luyện vô long tâm pháp, thành công. Đa số các vị đều chưa luyện được vô long tâm pháp, đó là vì nhân quả thực sự rất nặng nề. Nhân cơ hội tạo ra vũ trụ mới này, hãy loại bỏ mọi nhân quả. Ta sẽ giúp các vị khi loại bỏ nhân cả vẫn giữ được thực lực của mình. Đến giờ thì chắc các vị cũng đã nhìn ra rồi. Chỉ có vô long tâm pháp mới có thể đối phó với cổ Trần Sa. Đúng là có thể thực hiện được. Nho Tổ nói, thực ra không phải là bọn ta không muốn tu luyện vô long tâm pháp. Trên thực tế là vì nhân quả quá nặng nề, không thể bóc tách ra được. Bây giờ kế hoạch của ngươi là để bọn ta truyền sức mạnh vào vũ trụ mới này, để loại bỏ nhân quả. Thế nhưng vì mọi người bắt tay với nhau, nên vũ trụ thiên đạo sẽ nhanh chóng phản hồi lại, làm chúng ta không mất hết sức mạnh, trở thành người bình thường trong một khoảng thời gian dài. Sở dĩ chúng ta không dám từ bỏ tu vi, cắt đứt nhân quả thực ra cũng chỉ vì sợ sau khi mất đi tu vi, thì không nói đến chuyện tham ngộ được vô long tâm pháp hay không. Cho dù là tham ngộ được vô long tâm pháp, khôi phục được thực lực thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Sự tiến bộ của vô long tâm pháp cần bản thân người đó, bỏ sức mạnh ra để chế tạo ra thế giới này, cho tài nguyên thế giới thêm phong phú trong quá trình này. Ngươi sẽ tạo ra rất nhiều sự tồn tại trái ngược lại với ngươi, thậm chí còn có thể nuôi ong tay áo, quay ra giết chết ngươi. Chính Tổ thở dài. Ta cảm giác cách tu hành lúc trước là nuốt trọn vạn vật để giúp bản thân mình, thế nhưng vô long tâm pháp thì là tạo ra vạn vật để nó quay lại uy hiếp mình. Là đạo lý đó đó, thế nhưng nó là thứ mọi người đang theo đuổi, không thể không tiến hành được. Vậy nên lần này là một cơ hội với chúng ta. Ta đã luyện thành công vô long tâm pháp rồi, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa nói. Ta đã nói hết suy nghĩ của ta cho các vị rồi, bây giờ các vị biết phải làm thế nào rồi chứ? Chuyện đã đến nước này rồi chỉ có thể đặt cược thôi. Nếu không thì cho dù chúng ta không bị cổ Trần Sa ép buộc thì sau này, cũng sẽ rơi rớt dần khỏi tổ chức. Nghe nói cổ Trần Sa đang cử người đi khắp thế giới, đã tụ tập những thiếu niên đã luyện thành công vô long tâm pháp. Những thiếu niên này tụ tập lại, bắt đầu trưởng thành, họ sẽ loại chúng ta ra, chúng ta không thể so sánh được với bọn họ đâu. Không gian để tiến bộ của họ lớn hơn chúng ta rất nhiều. Hung tổ và những người khác nói, đúng là lý lẽ như vậy đấy, nhóm tổ này của chúng ta thực ra chỉ là một khâu để quá độ lên thôi, là một thứ xuất hiện trong chiều dài 5 tháng. Mà chiều dài 5 tháng đó chính là nhân gian giới mà cổ Trần Sa tạo ra trong quá trình phát triển nhân gian giới. Chúng ta chỉ là những vật bên lề được hắn tạo ra để phát triển sau này, bây giờ thì là chướng ngại vật của hắn. Thực ra hắn rất muốn giết hết chúng ta rồi dung hòa vào nhân gian giới, giúp cho những người tu luyện thành công vô long tâm pháp. Thế nhưng chúng ta lại không làm theo ý nguyện của hắn. Ai tổ hét lớn. Ai tổ nói đúng lắm. Thiên đế nói. Chuyện này không để chậm trễ được, chúng ta bắt đầu thôi. Ta rất mong chờ, nhiều tổ như vậy, truyền hết sức mạnh của mình vào trong vũ trụ thì nó sẽ thay đổi thế nào nhỉ? Vũ trụ đó bắt đầu xoay chuyển. Sau đó, khoảng 2.000 vị tổ bắt đầu xoay quanh vũ trụ đó, quan sát những sự sinh sôi nảy nở trong đó. Trong vũ trụ này có ma tộc, có yêu tộc, có trung thô thần châu, có tứ hoang, có cả cổ Trần Sa nữa. Đây là cổ Trần Sa mà lão tứ tạo ra. Hắn ta biết rất rõ về cổ Trần Sa, nên chế tạo ra một phiên bản khác là chuyện rất dễ dàng. Các vị, bắt đầu thôi, các vị truyền sức mạnh vào đó, không được giữ lại gì cả, phải khiến bản thân mất đi hết sức mạnh trước đó, trở thành người bình thường. Nhưng vào khoảnh khắc mọi người biến thành người bình thường, trận pháp và khế ước của bọn ta sẽ bảo vệ các vị, để mọi người có thể tham ngộ được vô long tâm pháp, rồi mới tạo ra vũ trụ một lần nữa. Như vậy, mọi người có thể hoàn thành việc cắt đứt vòng luân hồi của nhân quả và số mạng. Cuối cùng, chưa nói đến việc mọi người có thể tu luyện thành công vô long tâm pháp, mà còn có thể khôi phục sức mạnh, đạt đến cảnh giới tổ, mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều. Thậm chí còn có thể đạt đến cảnh giới thiên đạo. Lão tứ cổ Hoa Sa nói, vô tổ, chúng ta bắt đầu trước đi. Thiên đế biết nếu mình và cổ Hoa Sa mà không làm mẫu trước, thì chắc chắn các vị tổ này đều sẽ rất lo lắng. Tuy rằng ở đó có hơn 2.000 vị tổ nhưng thực ra số người thật lòng, thật dạ muốn tạo ra vũ trụ mới, không nhiều. Đa phần bọn họ chỉ đến để xem trò vui, chiếm lợi thôi. Bọn họ thấy có lợi thì chơi một chút thôi, thấy không có lợi thì rút lui, thậm chí còn có khả năng là sẽ quay ra phản bội. Liên họp. Đùng. Lúc này, vô tổ cổ Hoa Sa và thiên đế tụ lại với nhau, hóa thành những dòng khí, tạo thành một bức tranh thái cực rồi biến thành một con người. Con người đó có một cái đầu, hai gương mặt. Một là gương mặt của thiên đế, một là gương mặt của lão tứ vô tổ cổ Hoa Sa. Đùng đoàng. Hai người họ đã hợp thể rồi. Con người hợp thể tạo thành đó tạo ra những biến chuyển hoàn toàn mới, vô số những thiên đạo chi lực hiện ra trên cơ thể người đó rồi hóa thành rất nhiều sợi tơ, chúng quấn vào nhau trong không trung, bao trọn cả những vị tổ đó. Cảnh giới thiên đạo, tất cả các vị tổ đều rất kinh ngạc. Nhưng mà lúc này, thiên đế và lão tứ đồng thời lên tiếng. Các vị không cần phải căng thẳng, bây giờ ta sẽ dùng thiên đạo chi lực để khởi động thần thông, vạn cổ trường tồn, các vị sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Bọn ta đã tu luyện được vô long tâm pháp rồi, tâm pháp này biến hóa rất nhiều. Nghe đây, bọn ta sẽ nói hết bí mật của vô long tâm pháp cho các vị nghe, đến khi các vị cắt đứt được nhân quả với thế giới này rồi, thì sẽ có thể tham ngộ, tu luyện được rồi. Cược một lần thôi. Lúc này, tim Nho Tổ cũng thót lên một cái. Mọi sức mạnh của hắn ta đều sẽ được đưa vào vũ trụ kia. Khi vũ trụ đó đột nhiên được nhận lấy toàn bộ sức mạnh của hắn ta, nó lớn mạnh hơn hẳn lúc trước, tạo ra vô số những pháp bảo và kỳ ngộ mạnh mẽ. Năng lực của mọi đại khí vận chi nhân đều được tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt là cổ Trần Sa mới được tạo ra. Dù vô tình hay là hữu ý, hắn đã nhận được thêm nhiều kỳ ngộ, dần lớn mạnh hơn, bắt đầu hoành hành trong vũ trụ đó. Nhưng mà hợp thể của thiên đế và lão tứ thì không để cổ Trần Sa được thuận lợi như vậy, hắn ta tạo ra rất nhiều phiền phức để rèn luyện hắn. Lúc này, Nho Tổ cũng biến đổi rất nhiều. Vào khoảnh khắc mà hắn ta chút hết sức mạnh vào, hắn ta mất đi hết mọi tu vi, biến thành một người thường. Thế nhưng sợi dây vận mệnh trên người hắn ta dường như đã cắt đứt mọi liên hệ giữa hắn ta và nhân gian giới, trở nên nhẹ nhõm đến lạ thường. Lúc này cũng là lúc mà tâm linh hắn ta mạnh mẽ nhất suốt cả cuộc đời, và cũng là lúc linh hồn và cơ thể của hắn ta yếu đuối nhất. Thế nhưng, đúng lúc này, tri thức mà thiên đế và lão tứ tham ngộ được đang bao vây Nho Tổ, khiến Nho Tổ gặp sự thay đổi như long trời lở đất. Đầu tiên là sâu trong tâm linh của Nho Tổ, có thứ gì đó đang bị phá vỡ, nguồn suối sức mạnh báu vật vĩ đại chảy ra ngoài. Bắt đầu tạo ra linh khí. Tốt lắm Nho Tổ, người cuối cùng cũng đã có thể tạo ra sức mạnh vĩ đại từ sâu bên trong tâm linh của mình để cải tạo thế giới này rồi. Mau truyền sức mạnh đó vào thế giới này đi, nó sẽ giúp thế giới này tạo ra các vật chất phong phú. người hợp thể của Thiên Đế và Lão Tứ nói lớn. Khi hắn ta đang nói, linh khí trong cơ thể Nho Tổ càng ngày càng được tạo ra nhiều, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Chỉ trong vài nhịp thở mà hắn ta đã phá vỡ cảnh giới đạo cảnh biến 20 rồi, linh khí trong cơ thể cũng hóa thành tiên khí, hòa vào trong vũ trụ. Lúc này, hắn ta vẫn chưa ngừng lại. Thấy được lợi ích rồi, hắn ta lại tiếp tục sử dụng thần thông trong cơ thể mình. Hắn ta càng cho thế giới này nhiều thì tu vi của hắn ta sẽ càng mạnh mẽ. Mối quan hệ giữa hắn ta và thế giới đó như là phụ mẫu và con trai vậy. Người con trai đó chính là cả trời đất, vũ trụ và thế giới này. Hắn ta đang nuôi dưỡng thế giới này. Cùng với đó, cả thế giới đã trở thành nhà của hắn ta. Hắn ta dùng chính hai bàn tay của mình để mở rộng ngôi nhà này. Ngôi nhà lớn thêm một phần nào, thì không gian để hắn ta tiến bộ sẽ lớn thêm một phần đó. Lúc này, hắn ta mới thực sự hiểu được cảnh giới của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa giỏi thật đấy. Sâu trong lòng hắn ta đã bắt đầu có sự khâm phục dành cho Cổ Trần Sa. Thế nhưng cùng với sự khâm phục đó, mong muốn vượt qua hắn cũng đã nảy sinh. Cổ Trần Sa, dù ngươi là kẻ tạo ra nhưng ngươi làm nhiều chuyện đi ngược lại với ta như vậy, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhưng đến khi tu vi của ta vượt qua ngươi thì ta sẽ chỉ phế hết sức mạnh của ngươi đi rồi giam lại, chứ không giết ngươi đâu. Sau khi hắn ta đã tu đến đạo cảnh biến 20 cự tán vô thường, thừa thắng xông lên, không hề dừng lại. Hắn ta bắt đầu tiến bộ rất nhanh, chỉ trong vài nhịp thở thôi mà đã tu luyện đến cảnh giới thần cấp. Chỉ mới một giờ đồng hồ trôi qua thôi, mà Nho Tổ đã tu luyện đến cảnh giới thiên nguyên rồi. Vũ trụ kia dưới sự điều khiển của Lão Tứ và Thiên Đế, nó hút được nhiều sức mạnh từ sâu trong tâm linh hắn hơn, khiến sức mạnh trong tâm linh hắn cứ ảo ra như suối vậy. Sức mạnh này va chạm vào nhau, tạo ra những cơn nổ, những đợt dưng chuyển, vô số những cơn sóng đang ào ào xô đến, khiến khả năng chiến đấu của Nho Tổ còn mạnh hơn cả khi hắn ta ở đỉnh cao khi trước. Các vị, còn không mau chuyển sức mạnh vào, mở rộng vũ trụ này đi. Ta đã nhận được lợi ích rồi. Bây giờ tuy ta chưa thể quay lại được tổ cảnh như trước, nhưng khả năng chiến đấu chỉ có tăng không có giảm. Hơn nữa việc ta tiến đến tổ cảnh chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Ta có thể cảm nhận được một chút khí tức của thiên đạo. Nho Tổ cười lớn, rất sảng khoái. Quả thực, có chuyện tốt như vậy thì chúng ta cũng hành động thôi. Một vài tổ thấy được lợi tên ra tay ngay lập tức, họ cũng chuyển sức mạnh của mình vào trong vũ trụ đó. Tự dưng, các vị tổ chuyển sức mạnh vào đó, từ bỏ tu vi của mình ngày càng nhiều, vũ trụ đó cũng ngày càng lớn. Cùng lúc đó, vào lúc các tổ khác đang chuyển sức mạnh vào thì Nho Tổ thấy sức hút càng ngày càng lớn. Vậy nên hắn ta mượn cơ hội đó đột phá tổ cảnh. Lại về đến tổ cảnh rồi, hơn nữa sức mạnh của ta đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ta cảm giác có 10 Nho Tổ lúc trước hợp lực lại thì ta cũng có thể chiến thắng. Nho Tổ hét lớn. Tu vi của ta sau khi vào tổ cảnh thì không thể tiến bộ được nữa. Thế nhưng bây giờ ta đã có thể thay đổi hoàn toàn tu vi của mình. Ta cũng đã thay đổi tu vi của mình. Tốt lắm, tốt lắm. Cảnh giới thiên đạo không còn cách xa ta đến thế nữa. Vào đúng lúc này, Ai Tổ cũng cất giọng trầm ấm của mình lên. Chỉ trong chốc lát, hắn ta đã từ bỏ mọi tu vi của mình rồi lại tham ngộ được vô long tâm pháp, tiếp tục tiến bộ theo nhịp đó, khiến tu vi của mình đạt đến đỉnh điểm, tốc độ còn nhanh hơn Nho Tổ rất nhiều. Hay lắm! Hợp thể của Thiên Đế và Lão Tứ lập tức cảm nhận được Ai Thần không đơn giản. Thực ra lần này hắn ta cũng muốn mượn cơ hội để thăm dò xem thực lực của các vị tổ thế nào. Đùng đoàng! Vào lúc này, khí tức của cảnh giới thiên đạo đã được sinh ra. Có người đạt đến cảnh giới thiên đạo rồi. Là ai? Rốt cuộc là ai? Có rất nhiều tổ mặt biên sắc, họ cùng quay sang nhìn một người. Người này chính là Trương Tự Nhiên. Trương Tự Nhiên là nhân tổ, chiếm được rất nhiều khí số của nhân gian giới. Bây giờ, khi hắn ta truyền sức mạnh vào, tham ngộ vô long tâm pháp, hắn ta phá vỡ những sự trói buộc, tạo ra khí tức của cảnh giới thiên đạo trong cơ thể mình. Không ngờ rằng bọn ta lại hơi chậm. Lão Tứ và Thiên Đế thấy tình hình như vậy, trong lòng thấy không được vui lắm, tìm họ thót lên một cái, cả hai bên đều muốn liều. Họ đột nhiên tách nhau ra rồi lại truyền sức mạnh của mình vào trong đó. Vì thế nên sức mạnh của cả vũ trụ lại tăng lên rất nhiều, nó rời khỏi tầm khống chế một cách triệt để, bắt đầu hóa thành một vũ trụ khổng lồ hoàn toàn mới, ai cũng không khống chế nổi. Cho dù Thiên Đế và Lão Tứ là người tạo ra nó nhưng cũng không thể nắm giữ mọi chuyện trong vũ trụ nữa. Nhưng mà Lão Tứ và Thiên Đế liều như vậy, nên trong cơ thể của cả hai người họ đều bắt đầu có thiên đạo chi lực. Chúng ta đã mất quyền khống chế vũ trụ này rồi nhưng chúng ta cũng đã tham ngộ được thiên đạo chi lực rồi. Lão Tứ nói với Thiên Đế. Thì ra là như vậy, đây không phải một tin tốt đâu. Lẽ nào lên đến cảnh giới thiên đạo thì phải mất quyền nắm giữ thế giới sao? Hình như Cổ Trần Sa cũng mất quyền khống chế nhân gian giới rồi. Hắn đã tạo ra những sự tồn tại mạnh mẽ, nhưng thực ra họ đều không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vũ trụ này đang có diễn biến của riêng nó. Chúng ta phải làm sao đây? Thiên Đế cũng bắt đầu nghi ngờ. có hơn 2.000 vị tổ ở đây đang truyền sức mạnh vào nó, dẫn đến việc sức mạnh của vũ trụ đã đạt đến giới hạn, mọi thứ nằm trong đó đều không thể khống chế được nữa. Cũng có nghĩa là thiên đế và lão tứ đã không còn khả năng khống chế vũ trụ này nữa rồi. Trong vũ trụ này hình như có sự tồn tại mạnh mẽ nào đó đang được ấp ủ. Đùng đoàng. Đột nhiên, một nguồn năng lượng tối nhưng không có màu đen được truyền vào trong vũ trụ đó. Năng lượng ấy còn mạnh hơn cả sức mạnh của hơn 2.000 vị tổ, thiên đế, lão tứ và trường tự nhiên công lại. Không ổn rồi, sức mạnh đáng sợ vừa truyền vào trong đó là bất hủ tầng thứ 9. Sức mạnh của vô bất hủ, vượt xa tất cả chúng ta. Tự dưng trường tự nhiên thấy rất căng thẳng. Chỉ trong chốc lát thôi sức mạnh của vũ trụ đó lại tăng mạnh, đạt đến cảnh giới khó tin. Sau khi nhận được nguồn năng lượng của bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ thì nó đã cuốn cả hơn 2.000 vị tổ vào trong đó rồi. Chúng ta vốn là muốn tạo ra cổ trần xa. Thế nhưng vào đúng lúc này, thứ đáng sợ đó đã ra tay, truyền sức mạnh vào. Chúng ta phải mau đi thôi. Thiên đế hét lên, bọn họ tụ tập lại. Vào thời khắc quyết định, bọn họ xé vò bọc của vũ trụ đó ra, đi ra bên ngoài. Thiếu chút nữa thôi thì những người này đã chết chung với nhau bên trong vũ trụ đó rồi. Vũ trụ này đã hoàn toàn mất đi sự khống chế. Tất cả các vị tổ đều hoàng hồn khi nhìn vũ trụ trước mắt càng ngày càng lớn, một thứ gì đó đáng sợ đang ấp ủ ở bên trong. Lúc này, trong lòng của thiên đế và lão tứ đều có chút sợ hãi nhưng cũng có vui mừng. Thực ra, đây là việc mà bọn họ đã dự đoán trước được. Ít nhất, bây giờ tu vi của hai người bọn họ đã dồn dập thắng cấp lên cảnh giới thiên đạo. Hơn nữa, có một sự tồn tại mạnh mẽ đã xuất hiện bên trong vũ trụ mà bọn họ tạo ra. Còn về sự tồn tại mạnh mẽ kia có phải là cổ trần xa, không thì bọn họ không quan tâm. Ý định ban đầu của bọn họ là tạo ra một cổ trần xa, để đối đầu với cổ trần xa thật, nhưng thứ khủng khiếp ấy ra tay, truyền vào trong vũ trụ, lại lần nữa xuất hiện một sự biến hóa hoàn toàn mới, khiến cho bên trong vũ trụ sinh ra một thứ, không phải là một cổ trần xa khác mà là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Đương nhiên, lão tứ và thiên đế đều đã từng tính toán về tình huống này rồi. Khí tức trong vũ trụ này còn mạnh hơn vô số tần so với tên Triệu Giang Sơn, mà chính là vũ trụ sinh ra kia nữa. Loại khí tức này đúng thật là sự có thể đối đầu được với cổ trần xa. Rất nhiều tổ đều ở nơi này quan sát. Bọn họ không hề chạy trốn, mà là liên kết tại với nhau để xem thử vũ trụ mất khống chế này, rốt cuộc có thể mang đến cho bọn họ điều gì. Bọn họ gần như không quan tâm việc lúc nãy xém chút nữa đã bị cuốn vào trong vũ trụ này và gặp phải nguy hiểm. Bởi vì trong số hơn 2.000 tổ ở đây, có tổ không luyện thành vô long tâm pháp được, chỉ có một phần nhỏ những vị tổ là thay đổi da thịt, cắt đứt nhân quả, có thêm một không gian tiến bộ nữa. Rất nhiều vị tổ đều biết, nếu mất đi cơ hội lần này thì e rằng sẽ không còn thời gian để cho bản thân tiến bộ được nữa. Vù vù, vũ trụ kia bắt đầu thu nhỏ lại, nhưng mà khí tức càng ngày càng mạnh, dường như có thể hủy diệt được cả trời đất, vô số thôn phệ chi lực từ trong đó bộc phát ra ngoài, hình như muốn dung nhập toàn bộ vạn vật, vạn giới, vạn linh, vạn nhân, vạn quả vào bên trong cơ thể của bản thân nó. Lực này giống với thôn phệ chi lực của Pháp Vô Tiên, nhưng hoàn toàn khác hẳn với Vô Long Tâm Pháp. Vô Long Tâm Pháp là tạo ra thế giới, dùng tất cả tâm linh chi lực của mình để vận chuyển, để làm cho thế giới càng phong phú hơn, mà thôn phệ chi lực này là dung nạp và chiếm đoạt tất cả mọi thứ vào bên trong cơ thể bản thân để nó phát huy đến trình độ cao nhất. Không ổn rồi, chúng ta đi thôi. Nếu như vẫn còn ở lại đây thì có khả năng tất cả đều sẽ bị thôn tính hết đấy. Thiên đế và lão tứ còn có Trương tự nhiên cực kỳ hoảng sợ. Các ngươi muốn bỏ chạy? Đâu có dễ dàng như vậy. Bên trong vũ trụ này xuất hiện một giọng nói. Sau đó, thôn phệ chi lực mãnh liệt quét qua khiến cho thiên đế và lão tứ đều không có bất kỳ sức lực nào để đánh trả lại. Gay go rồi. Thiên đế và lão tứ vừa mới biết được bản thân đã phạm phải sai lầm lớn như thế nào. Bọn họ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng vào lúc này, có một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Bàn tay này mang theo sự uy nghiêm và sáng chói vô cùng, trở thành sự tồn tại duy nhất trên thế giới, chấn áp ở giữa không trung. Ầm. Bàn tay to lớn này hung hăng đập vào vũ trụ. Thôn phệ chi lực bên trong vũ trụ đột nhiên nổ tung rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số hắc khí bay vào nhiều nơi bên trong nhân gian giới. Sau đó, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha và những người khác đều xuất hiện ở đây. Lão Tứ, Thiên Đế, các ngươi đã biết tội chưa? Lâu Bái Nguyệt hỏi, bọn ta có tội tình gì? Lão Tứ cau mày, bọn ta phụng mệnh tạo ra vũ trụ, từ trong đó mà ấp ủ ra cao thủ ở cảnh giới thiên đạo một lần nữa. Nhưng lại xảy ra một vấn đề lớn ngoài ý muốn, và bị thứ đáng sợ kia thừa cơ lợi dụng. Lần này, nếu không phải bệ hạ ra tay thì các ngươi đều đã chết không có chỗ chôn rồi. Các ngươi có dã tâm, muốn tạo ra một thế lực tồn tại lớn mạnh để chống lại bệ hạ. Thế là nhân quả và duyên phận này đã bị thứ đáng sợ kia nắm lấy được, khiến cho ý chí của thứ đáng sợ kia giáng xuống. Gia Cát Nha nói, cứ như vậy sẽ làm tăng nhanh sự tiến hóa của nó. Mặc dù bây giờ bệ hạ đã đánh tan ý chí của thứ đáng sợ này rồi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được nó. Thứ đáng sợ này đã bay vào rất nhiều nơi trong nhân gian giới, trong tương lai nó sẽ hóa thành rất nhiều nhân vật lợi hại. Chuyện này không phải là chuyện mà chúng ta có thể khống chế được. Thần trí lúc này của thiên đế cũng đã mở rộng ra một chút. Hắn đã thăng cấp đến cảnh giới thiên đạo, mà bây giờ Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha vẫn còn chưa thăng cấp lên. Vì vậy mà sâu trong lòng hắn tuyệt đối không cho phép hai nhân vật đã yếu hơn, hắn rất nhiều mà lại rêu rao trước mặt hắn như vậy. Nhưng đang có sức mạnh của Cổ Trần Sa đàn áp, hắn không dám quá càn rỡ. Nếu như không có Cổ Trần Sa, thì hắn đã sớm giết chết Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha rồi. Sao vậy? Thiên đế, ngươi không phục lời cáo buộc của bọn ta sao? Sắc mặt của Lâu Bái Nguyệt xa sầm lại, xem ra là ngươi muốn chống lại sự cai trị của bệ hạ rồi. Ta chẳng qua là lời ngay nói thật. Không biết làm sao mà sâu bên trong nội tâm của thiên đế, người đã thăng cấp lên cảnh giới thiên đạo đã không còn muốn nghe lời, hay khép nép nịnh nọt nữa, nhưng hắn cũng không muốn chống đối lại ngay lập tức, bởi vì hắn biết bây giờ hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Cổ Trần Sa, các ngươi đã cho rằng ta làm không đúng, vậy thì mời bẩm báo với bệ hạ tới trừng phạt ta đi. To gan, còn dám ngụy biện ở đây nữa, mau quỳ xuống. Lâu Bái Nguyệt lấy ra một bản thánh chỉ, đây là ý chỉ của bệ hạ đã sớm biết các ngươi muốn làm gì rồi. Không ngờ các ngươi thật sự bằng mặt mà không bằng lòng, ở đây làm ra một chuyện lớn không thể cứu vãn được, thiên đế ngươi chính là kẻ đầu sỏ. Ta không làm gì hết, tại sao lại phải quỳ? Thiên đế gào to lên. Ngang bướng, ngươi thật sự cho rằng ngươi tu thành cảnh giới thiên đạo, thì có thể muốn làm gì thì làm sao, lại còn dám không nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ. Lâu Bái Nguyệt ném thánh chỉ đi. Vù vù, thánh chỉ này bay lên, trực tiếp chấn áp trên đỉnh đầu của thiên đế, làm cho thiên đế răng rắc một tiếng mà quỳ sụp xuống. Cho dù thiên đế đã tu thành tới cảnh giới thiên đạo, thì căn bản cũng chẳng làm nên trò trống gì, rồi cũng bị thánh chỉ áp bức mà phải quỳ xuống thôi. Không. Trong phút chốc, sự nhục nhã sâu bên trong nội tâm của thiên đế cũng không kìm nén được nữa. Ta là thiên đế, vốn là người thống trị thiên địa, thế mà ngươi lại dám bắt ta quỳ xuống. Ta là chủ nhân của vạn vật, là một thiên đế cao cả hơn tất cả mọi thứ. Ta là hóa thân của bản nguyên, hóa thân của thiên đạo. Ta không thể khuất nhục như vậy được, ta muốn phản kháng và giành lại những gì đã mất. Ầm ầm, thiên đế uất ức đến cực hạn, cuối cùng cũng bắt đầu bùng nổ, sức mạnh của hắn lại lần nữa mạnh lên, tâm trí sụp sôi, rất nhiều vũ trụ được sinh ra từ trong cơ thể hắn rồi lại phá hủy, cuối cùng quá trình này lặp lại lần nữa, thế mà có thể gỡ bỏ thánh chỉ ra được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Các ngươi đều phải chết, Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, các ngươi làm nhục ta cũng đã đủ rồi đó. Thiên đế đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, vô tổ. Ngươi còn không phản kháng sao? Ta cảm thấy thế giới này đã thay đổi rồi, Cổ Trần Sa không thể khống chế được cục diện nữa đâu. Nếu như có thể khống chế được cục diện, thì lúc nãy hắn đã không để ý chí của thứ đáng sợ kia tỏa ra khắp nơi rồi. Vì vậy cơ hội của chúng ta đến rồi, nếu như ta đoán không sai, thì bây giờ Cổ Trần Sa đang chơi cờ với cái thứ đáng sợ kia rồi. Chúng ta đang có cơ hội, bây giờ hãy giết Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha đi. Lúc này, có một vài vị tổ nghe thấy lời của thiên đế thì cũng bắt đầu dục dịch. Thiên tổ cố chấp, chống lại triều đình, đại nghịch bất đạo, tội không thể tha. Dường như Lâu Bái Nguyệt đã sớm dự liệu trước được sẽ có ngày thiên đế phản kháng lại, nàng lại lần nữa lấy ra một bản thánh chỉ thứ hai, bệ hạ có chỉ, giáng thiên tổ xuống thành một viên đan dược, vĩnh viên trầm luân. Vù vù, thánh chỉ thứ hai giáng xuống, thánh chỉ này vừa ra thì chỉ trong chớp mắt, thiên địa đã biến sắc, vô số sấm sét và không gian nghịch chuyển, vận mệnh trường hà chảy nhanh xuống, trong phút chốc đã khiến cho thiên đế bị bao vây ở trong đó. Đừng mà, ta không muốn. Lúc này thiên đế đã hoảng hốt, Cổ Trần Sa, ta biết sai rồi, ta tuyệt đối không nên như vậy. Cho dù ngươi biến ta thành súc vật, ta tuyệt đối cũng sẽ không phản kháng lại, nhưng đừng biến ta thành đan dược. Đáng tiếc, thiên đế có kêu gào xin tha thứ thế nào đi chẳng nữa, thì cũng không có chút tác dụng nào hết. Cuối cùng hắn vẫn bị biến thành một viên đan dược. Viên đan dược này dường như ẩn chứa cả một vũ trụ, vô số tinh thần không gian xoay quanh trong đó. Các vị, bệ hạ triệu kiến mọi người đến thương lượng đại sự lần nữa. Lâu Bái Nguyệt và Gia Cát Nha lạnh lùng nhìn tất cả mọi người ở đó một cái, rồi rời khỏi. Tất cả vị tổ ở đây, bao gồm cả Lão Tứ và Trương Tự Nhiên đều không dám có bất kỳ phản kháng nào cả. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều phải chấp nhận lời triệu hoán và đi vào Hoàng Cung Đại Điện một lần nữa. Những vị tổ này không ngừng tiến vào Hoàng Cung, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Cổ Trần Sa đang ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, mà ở trên cái bàn đặt trước ngai vàng có một cái đĩa. Trên cái đĩa có một viên đan dược. Viên đan dược này là do thiên đế hóa thành. Hắn vốn là một người thống trị thiên địa uy danh lừng lẫy, nhưng mà bây giờ lại biến thành một viên đan dược, cho dù Pháp Vô Tiên có biến thành một con chó, thật ra thì sau này cũng có ngày chờ mình được, nhưng giờ hắn lại biến thành một viên đan dược, nếu như bị ai đó nuốt chửng, vậy thì thật sự không có bất kỳ cơ hội nào để chờ mình được nữa rồi. Các vị, thiên đế đại nghịch bất đạo, chống đối lại sự thống trị của ta, có dụng ý xấu, bây giờ ta biến hắn thành một viên đan dược. Cổ Trần nhìn các vị tổ có mặt ở đây, trong các ngươi, nếu như có người còn có ý nghĩ khác, vậy thì lần sau cũng sẽ bị giống như hắn. Nhưng nếu như có người lập được công lớn, vậy thì ta cũng có thể ban thưởng viên đan dược này cho người đó ăn, sau khi người đó ăn xong thì sẽ có thể có được tất cả năng lực của thiên đế. Lão tứ nhìn viên đan dược kia, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Vốn dĩ, thiên đế và bản thân hắn chính là một thể, tranh đấu với nhau, nhưng lại liên hợp với nhau, lại vừa phải đề phòng đối phương. Thật ra lão tứ đã sớm muốn thôn tính thiên đế rồi. Nếu như có thể thôn tính thiên đế, vậy thì tu vi của hắn ta sẽ tiến thêm một bậc nữa. Cho dù là bây giờ, tuy hắn ta đã tu luyện thành cảnh giới thiên đạo, nhưng nếu có thể thôn tính thiên đế, thì thậm chí có thể lĩnh hội được một vài bí mật của Vô Bất Hủ nữa. Vì thế, bây giờ lão tứ đang rất cao hứng khi nhìn thấy viên đan dược này trước đây. Hắn ta và thiên đế có tu vi ngang nhau, căn bản không làm gì được đối phương cả. Nhưng bây giờ chỉ cần có được viên đan dược này, thì hắn sẽ lập tức có thể thăng cấp đến một cảnh giới khủng khiếp. Lão tứ, vốn dĩ ta cũng muốn biến ngươi thành một viên đan dược, cùng một cặp với thiên đế, bởi vì sâu trong lòng ngươi cũng không đồng tình ý kiến của ta. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng là huynh đệ, vì vậy ta vẫn sẽ cho ngươi thêm cơ hội. Nếu như ngươi còn làm ra những việc như thế này nữa thì ta cũng đã hết cách rồi. Thiên địa sẽ thay đổi, nếu như ngươi không chạy theo lý niệm của ta, dù ta không giết chết ngươi thì ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn thôi. Ngươi cũng biết rồi đó, thật ra thứ đáng sợ kia chính là sự phản công được sinh ra từ trong thế giới cũ, trong thế giới trước kia, tất cả các chúng sinh, vô số nền văn minh đều là cướp đoạt cả. Mà bây giờ chúng ta đã hoàn toàn từ bỏ cướp bóc, phát hiện ra được một sức mạnh tâm linh vĩ đại, vì vậy ý chí còn sót lại, của thế giới cũ này mới bắt đầu điên cuồng phản công lại. Cổ Trần Sa nói. Sau này thuộc hạ sẽ kiên quyết luân theo sự sắp đặt của bệ hạ, tuyệt đối không hài lòng. Lúc này, lão tứ Cổ Hoa Sa cũng phải cúi đầu chịu thua, nhưng sâu trong lòng hắn ta đã hoàn toàn bị tấp đầy bởi viên đan dược kia. Trong lòng hắn ta thầm suy nghĩ, tương lai sẽ có biến cố, vũ trụ kia do chúng ta tạo ra sẽ mất đi sự kiểm soát. Dù Cổ Trần Sa đã đánh bại hắn nhưng không hề tiêu diệt bản nguyên đó vẫn rải rác khắp nơi trong nhân gian giới, nhất định sẽ nảy sinh ra tai họa cực lớn. Những tai họa này tập hợp lại cùng nhau, thì sẽ tạo ra những biến hóa không thể tưởng tượng được. Đây cũng chính là cơ hội của mình, vì thế mình phải có được viên đan dược này và kết hợp với toàn bộ sức mạnh của thiên đế, như vậy mới có thể lĩnh hội được sức mạnh bất hủ tầng thứ 9, vĩnh bất hủ để có vốn mà chống đối với Cổ Trần Sa. Mình nhận ra rằng Cổ Trần Sa đã vượt qua cảnh giới thiên đạo, và trực tiếp tiến vào cảnh giới vô bất hủ rồi, chỉ có thứ đáng sợ kia xuất thế thì mới có thể ngang tầm ngang sức với hắn thôi. Cho dù bây giờ ta có tu thành cảnh giới thiên đạo, thì căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng sau này, cao thủ đạt tới cảnh giới thiên đạo sẽ càng ngày càng nhiều, nếu như kết hợp lại thì sẽ là một sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Mình phải lên kế hoạch thật cẩn thận, tạm thời không thể chống lại Cổ Trần Sa được, nhẫn nại chờ cơ hội đến. Chính vì không có kiên nhẫn nên cuối cùng thiên đế đã biến thành một viên đan dược. Không chỉ có lão tứ Cổ Hoa Sa, mà tất cả những người có mặt đều thèm thuồng với viên đan dược này. Kiếm đến, đao đến. Cổ Trần Sa vung tay một cái. Ngay lập tức, trên bàn xuất hiện một thanh kiếm và một thanh đao, được đặt cùng với đan dược. Một đao một kiếm này là do cổ đạn kiếm và cổ thường kiếm hóa thành. Bản thân bọn họ là chuyển thế của vô tận chi lực và vô tận chi kiếm. Sau khi được Cổ Trần Sa bồi dưỡng thì đã biến thành đao kiếm lại lần nữa, nhưng mạnh hơn vô số lần so với vô tận chi kiếm và vô tận chi lực ban đầu. Bởi vì bản thân cổ đạn kiếm và cổ thường kiếm chính là kiếm tổ và đao tổ. Chỉ cần các ngươi làm tốt thì đều có thể được ban thưởng những pháp bảo này. Thứ mà ta cần chính là nơi mà bọn ngươi thống trị, phải có nhiều người sản sinh ra vô long tâm pháp. Bây giờ các vị đều đã biết rằng, toàn bộ vật chất phong phú của thế giới phải được tạo ra bởi những người đã tu luyện thành vô long tâm pháp. Nếu mọi người đều thôn tính vạn vật thì thế giới kia sẽ sớm bị hủy diệt thôi. Cổ Trần Sa nói, chúng thần ghi nhớ lời giáo huấn của bệ hạ. Ngay cả Nho Tổ cũng phải cúi đầu. Hắn ta không phải là tâm phục khẩu phục, mà là lo sợ, nỗi sợ hãi đến cực điểm, ngay cả thiên đế cũng đều biến thành đan dược rồi. Cổ Trần Sa này còn có gì là không làm được nữa đâu chứ. Lui xuống đi. Cổ Trần Sa giáo huấn một hồi thì lại giải tán những vị tổ này lần nữa, chỉ giữ lại mỗi Gia Cát Nha, Văn Hồng, Võ Thánh, Phúc Thọ Thần, Kim Tùy Ba, Lâu Bái Nguyệt và những người khác. Trần Sa, ta thấy những người này không thật lòng thật dạ đâu. Không biết vì cái gì mà bọn họ cứ không thể quay đầu. Lão Tứ cũng vậy, quyết tâm chống lại ngươi. Lâu Bái Nguyệt nhíu mày. ngươi biến thiên đế thành đan dược, bất cứ ai sử dụng nó đều sẽ sở hữu toàn bộ tu vi, cảnh giới và thần thông biến hóa của thiên đế. Nhưng rõ ràng đan dược này giúp ích rất lớn cho tu vi của lão tứ, nếu như lão tứ sử dụng thì tương đương với việc kết hợp cùng thiên đế, ta nghĩ chuyện này hắn ta nhất định sẽ dốc sức bày mưu tính kế, để có được viên đan dược này. Nếu lão tứ vẫn cứ ngoan cố thì ta cũng không thể cứu chữa được hắn ta nữa. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng. Chuyện tới bây giờ, thiên địa đang trong giai đoạn biến hóa cuối cùng. Một khi thành công thì ta sẽ thay đổi chân lý của quá khứ, và thiên địa sẽ bước sang một cảnh giới hoàn toàn mới. Điều đáng tiếc là những người này vẫn đang điên cuồng cản trở ta. Khó khăn lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là, khi thứ đáng sợ kia xuất thế sẽ phá hủy cục diện mà chúng ta đã dày công xây dựng. Ai cũng không thể ngăn cản được chuyện này. Chúng ta chắc chắn có thể tạo ra được một cục diện hoàn toàn mới. Văn Hồng gật đầu. Thứ đáng sợ kia là sự phản công mạnh mẽ nhất của thế giới cũ, của quy luật cũ. Có lẽ sự ra đời và nổi dậy của một thời đại mới là điều không thể tránh khỏi, nhưng sự phản công của thế giới cũ này cũng không thể nào ngăn cản được bước tiến của chúng ta. Ta thấy thời gian mà thứ đáng sợ kia xuất thế càng ngày càng gần hơn rồi, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thế. Các ngươi nhìn xem. Cổ Trần Sa bỗng nhiên điểm một cái. Ngay lập tức, trước lòng bàn tay của hắn xuất hiện một khối cầu cực lớn. Khối cầu này có màu đen thuần túy và vô số xúc tua vươn ra khắp mọi hướng. Những xúc tua này không ngừng biến hóa, nhúc nhích, chuyển động, nổ tung, dường như đang bắt đầu thâm nhập vào nhân gian giới và hấp thụ sức mạnh. Trong quá trình hấp thụ sức mạnh, khối cầu đen như mực này bắt đầu co lại. Lúc đầu thì to lớn vô biên, sau đó thì từ từ nhỏ đi gấp ngàn lần. Đến cuối cùng, khối cầu này dường như co rút nhanh chóng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Nhưng thời điểm thu nhỏ lại, sức mạnh của nó không hề suy giảm mà còn tăng lên. Toàn bộ khối cầu màu đen đều là sức mạnh vô bất hủ và đã bắt đầu chuyển hóa. Sức mạnh vô bất hủ, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Cho dù có nâng cấp lên cảnh giới thiên đạo thì chúng ta căn bản cũng không thể chống đối lại được. Trước mặt cảnh giới vô bất hủ thì chúng ta vốn dĩ chỉ là con kiến hôi thôi. Văn Hồng nói, chúng ta nên làm như thế nào mới là tốt đây? Đừng vội, chỉ cần không ngừng tập nên thế giới thì sức mạnh của các ngươi sẽ được tăng lên. Nâng cấp đến cảnh giới thiên đạo cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Cổ Trần Sa nói, bây giờ các ngươi cũng có thể liên kết để tạo ra một vũ trụ, còn về việc vũ trụ kia sẽ sinh ra thứ gì thì đó không phải là chuyện mà các ngươi cần bận tâm. Chuyện này chúng ta cũng đã dự tính cả rồi, quả thật đã đến lúc phải liên kết lại để tạo ra vũ trụ rồi. Lâu Bái Nguyệt nói, Trương Tự Nhiên, Lão Tứ đều đã nâng cấp đến cảnh giới thiên đạo, chúng ta không thể tụt lại phía sau được. Đang nói chuyện thì Lâu Bái Nguyệt lập tức khơi dậy tâm linh chi lực sâu trong lòng mình. Ngay tức khắc, trước mặt nàng ngưng tụ thành một mô hình thu nhỏ của vũ trụ. Nhưng Cổ Trần Sa đã biến mất không thấy đâu nữa, hắn đi đến một nơi nào đó trong nhân gian giới. Nhân gian giới bây giờ càng ngày càng phức tạp, không chỉ nhiều đại lục mọc lên san sát, mà càng có nhiều vũ trụ lớn nhỏ vô tận sinh tử như bọt khí. Có thể nói, cho dù có nâng cấp đến cảnh giới thiên đạo thì căn bản cũng không thể nắm giữ được nhân gian giới. Nếu nói nhân gian giới là hải dương rộng lớn thì việc tu thành cảnh giới thiên đạo cũng chính là một con giao long trong hải dương này mà thôi, còn tổ chi cảnh giới chẳng qua cũng chỉ là một con cá voi khổng lồ, vẫn còn rất nhỏ bé so với toàn bộ hải dương. Còn về thiên nguyên, thiên thọ, thiên tôn, bọn họ chỉ là những con cá lớn trong hải dương này. Tất nhiên, những sinh linh đã tu thành vô long tâm pháp kia thì lại khác, bọn họ không ngừng mở rộng hải dương này ra để làm cho nó càng thêm to lớn hơn nữa. Cứ như vậy, hải dương sẽ mang lại cho bọn họ nhiều thứ hơn. Đây chính là sự kết hợp giữa tu vi và tâm linh vô cùng vô tận, có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau cho việc tạo ra thế giới. Cổ Trần Sa lại lẫn nữa đi dạo quanh nhân gian giới, thực ra là để tìm kiếm những nhân vật được sinh ra từ thứ đáng sợ kia. Bản nguyên của thứ đáng sợ kia đang cô đọng lại, chắc chắn sẽ sinh ra hình thể ở một nơi nào đó trong nhân gian giới. Cổ Trần Sa nhất định phải tìm được hình thể này, tốt nhất là tiến hành cải tạo để khiến hắn cũng phải theo bản thân học tập vô long tâm pháp, cuối cùng sẽ hoàn toàn thay đổi tất cả tư tưởng, cùng nhau tạo nên thế giới. Nếu như vậy mà có thể thành công, vậy cuối cùng Cổ Trần Sa sẽ tiêu diệt được tàn dư của thế giới cũ để bước vào thế giới mới, tạo nên một thế giới mới. Cứ như vậy, hắn có thể lĩnh hội được bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ. Nếu đạt được cảnh giới vô bất hủ thì sẽ không cách nào bị tiêu diệt được nữa. Ta cũng đạt cảnh giới vô bất hủ rồi, biết được sự huyền diệu của cảnh giới này. Đạt được cảnh giới này thì chỉ có thể bị phong ấn mà thôi, căn bản không thể bị tiêu diệt, trừ phi ta luyện thành bất hủ tầng thứ 10 thì mới có thể tiêu diệt. Nhưng cho dù có tiêu diệt được sự tồn tại đáng sợ này, thì nó vẫn sẽ tái sinh ra lại thôi, ta buộc phải tiến hành cải tạo nó và hoàn toàn cải tạo thành công. Cổ Trần Sa hiểu rõ về sự đáng sợ của cảnh giới vô bất hủ. Đối mặt với thứ đó, hắn cũng không dám có bất cứ sự buông thả nào. Vèo! cổ Trần Sa liên tục vận chuyển vận mệnh Trường Hà và không ngừng suy tính. Cuối cùng tập trung vào một mảnh đại lục. Đại lục này gọi là Vạn Cổ Đại Lục. Bản thân đại lục này trên thực tế cũng là một vũ trụ, trong đó có nhật nguyệt tinh thần, thiên địa biến hóa, vũ trụ vận chuyển, sự sống tạo hóa, vạn tộc san sát, còn có rất nhiều không gian. Có đủ loại giống loài khác nhau sinh sống bên trong những không gian này và tạo thành hàng tỷ loại sức mạnh, trong đó cũng có cả những cao thủ lợi hại. Đại tục này không phải do con người hình thành mà là được kết tụ một cách tự nhiên. Trong quá trình nhân gian giới không ngừng biến hóa, cuối cùng thì Vạn Cổ Đại Lục này cũng đã kết tụ lại thành hình thê. Khí số của bản thân Vạn Cổ Đại Lục này cực kỳ dồi dào. Một vũ trụ cũng có lúc sinh lúc diệt, bản thân vũ trụ cũng là một dạng sinh mệnh đặc biệt, nó cũng có tốt có xấu, cũng không thật sự là bất hủ. Cổ Trần Sa nhìn ngắm vũ trụ của Vạn Cổ Đại Lục này thì phát hiện mảnh vũ trụ này vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển bình thường. Hơn nữa, khí số của cả vũ trụ cũng vô cùng dồi dào, không có bất cứ dấu vết suy bại nào. Điều tốt nhất trong vũ trụ này là có rất nhiều người tu thành Vô Long Tâm Pháp, mặc dù những người tu thành Vô Long Tâm Pháp này không quá mạnh, nhưng bọn họ đều đang nỗ lực tạo nên vũ trụ này, dẫn đến vũ trụ không những không có dấu hiệu suy tàn mà càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng trẻ hóa. Nếu bên trong một vũ trụ đều là những kẻ cướp bóc, vậy năng lượng của bản thân vũ trụ đó sẽ có hạn, và có nhiều ký sinh trùng tồn tại, vũ trụ sẽ nhanh chóng bị diệt vong. Ví dụ như thiên giới trước đây, cũng chính là Vô Tận Đại Lục, bản thân nó cũng là một vũ trụ, nhưng cùng với việc cao thủ càng ngày càng nhiều, mọi người đều chiếm đoạt lấy vũ trụ bản nguyên, việc đó đã làm cho sức mạnh của vũ trụ bị cạn kiệt rất nhanh. Chân lý của vũ trụ đã dần dần bị ta xoay chuyển rồi, nhân gian giới và vô số vũ trụ được sinh ra. Ý chí ban đầu của những vũ trụ này bây giờ cũng đã dần dần được biết đến. Những người tu thành Vô Long Tâm Pháp mới có ích đối với vũ trụ. Những người không tu thành Vô Long Tâm Pháp sẽ là loại ký sinh trùng ác tính. Đối với bản thân vũ trụ đó, dần dần ý chí của vô số vũ trụ đều sẽ chán ghét và gạt bỏ những người này. Như thế, dần ra về sau thì đại cục của ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh, không thể nào ngăn cản được. Sức mạnh và ý chí của cổ Trần Sa bây giờ có thể phá hủy vô số vũ trụ. Chính vì vậy mà hiện tại hắn đã bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, để tránh cho bản thân hắt hơi một cái là, có thể khiến cho rất nhiều vũ trụ bị xóa sổ. Ta đã quá mạnh mẽ, đến mức nhất cử nhất động của ta đều có thể ảnh hưởng đến sự sinh diệt của vô số vũ trụ, cho nên vạn sự đều cần phải cẩn thận từng ti từng tí, không thể hoàn toàn hành động, nếu không những vũ trụ này sẽ đều bị hủy diệt. Ta sẽ tại phải sáng lập tại lần nữa, đây cũng là một chuyện phiền phức. Cổ Trần Sa nhìn thiên địa vũ trụ hiện tại cùng với nhân gian giới, rộng lớn vô ngần rồi thở dài một hơi. Hắn giống như một vị chủ nhân, trong nhà toàn bộ đều là châu báu quý giá, phỉ thúy. Đồ sứ nên mỗi tầng làm việc gì đều phải quét dọn cẩn thận từng ly từng tí, nếu như không cẩn thận thì sẽ lập tức làm vỡ châu báu và đồ sứ ở trong nhà. Cổ Trần Sa quá mạnh mẽ nên đã không còn thích hợp ở trong vũ trụ nữa. Tuy nhiên, hiện tại hắn cũng không còn nơi nào để đi. Kết quả là hắn cũng chỉ có thể mở rộng vũ trụ, mở rộng toàn bộ thế giới, để khiến cho toàn bộ thiên địa thế giới càng ngày càng trở nên bao la, hùng vĩ và kiên cố. Tất cả những điều mà hắn đã làm đều là để quản lý thứ này. Mà nếu như thứ đồ vật đáng sợ kia xuất thế, thì sẽ lập tức bắt đầu nuốt chửng vạn vật trên thiên địa, mà gây ra tổn hại cực lớn đối với thế giới, cho nên cổ Trần Sa kiên quyết sẽ không để cho thứ đồ vật đáng sợ này làm loạn. Thứ đồ vật đáng sợ này cũng giống như một tên cướp đột nhập vào nhà hắn, không chỉ trắng trợn cướp bóc, mà còn muốn phá hủy châu báu quý giá và đồ sứ để khiến cho cục diện mà cổ Trần Sa khô tâm xây dựng bị hủy hoại chi trong chốc lát, thậm chí tại còn phá hủy cả cơ sở thắng cấp của cổ Trần Sa. Đây cũng là chuyện khiến cổ Trần Sa vô cùng căm tức. Vào thời điểm Thiên Đế và Lão Tứ Cổ Hoa Sa sáng lập ra vũ trụ kia, chính bởi vì lòng tham của hai người bọn họ, mà vũ trụ do bọn họ sáng tập ra đã hoàn toàn mất đi sự khống chế, khiến cho thứ đồ vật đáng sợ kia có cơ hội lợi dụng được. Mặc dù cổ Trần Sa đã tiêu diệt vũ trụ này nhưng thứ đồ vật đáng sợ trong đó, tại xuất hiện lần nữa rồi phân tán ra mà tiến vào sâu bên trong nhân gian giới, với ý đồ gây sóng gió. Thế nhưng cổ Trần Sa đã suy tính đến chuyện này. Nên nhất định phải bắt được thứ đồ vật đáng sợ này, rồi phong ấn nó lại để tránh việc thứ này khuấy động mưa gió, khiến cho thiên địa lại lần nữa quay trở lại quỹ đạo trong kế hoạch của hắn. Quỹ đạo trong kế hoạch của hắn vô cùng đơn giản, chính là không ngừng để sinh linh tu thành Vô Long Tâm Pháp, khiến cho Vô Long Tâm Pháp được truyền bá khắp trong thiên địa vũ trụ. Sau đó tất cả cao thủ cùng nhau sáng lập ra rất nhiều vũ trụ bên trong nhân gian giới, rồi cuối cùng lượng sẽ biến thành chất. Cổ Trần Sa cố gắng hết sức để thu nhỏ sức mạnh của mình, để tiến vào bên trong Vạn Cổ Đại Lục. Rồi quan sát khí số thì lập tức nhìn thấy bên trong toàn bộ Vạn Cổ Đại Lục, khí số thịnh vượng nhất chính là tộc đàn, quốc gia, thế lực, tông môn. Ở bên trong Vạn Cổ Đại Lục này có Long tộc. Long tộc được sinh ra đã có các loại hoàng kim long, toàn thạch long, hỏa long, ngân long. Long tộc này cũng giống như thằn lằn, có đôi cánh có thể dựng đứng và còn có thể biến hóa thành hình dạng con người, vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên nó đã ký kết khế ước cùng với nhân loại để trở thành thú cưỡi của nhân loại, chuyện này cũng có phần giống với ma pháp thế giới. Đương nhiên, trong số nhân loại cũng có người mạnh mẽ, một số người biết ma pháp, có người lại biết đạo thuật, lại có người biết võ công, một số thì lại am hiểu khoa học kỹ thuật. Nói tóm lại, vũ trụ này vô cùng phong phú, văn minh tiên đạo, văn minh võ đạo, nền văn minh khoa học kỹ thuật, văn minh ma pháp dây dưa với nhau cùng một chỗ, thiên kỳ bách quái. Có chút thú vị, có chút thú vị, lại là khí tức của Long Tường Thiên. Cổ Trần Sa phát giác ra khí số này thì lập tức nở nụ cười. Hắn cảm nhận được khí tức của người quen cũ là Long Tường Thiên. Long Tường Thiên vừa xuất thế đã lập tức khuấy động mưa gió nhưng nhiều lần bị trấn áp, nhiều lần vẫn không chịu thay đổi nên đã bị thua thiệt vô số lần. Về sau hắn ta hoàn toàn bị phế trừ tất cả năng lực rồi biến thành người bình thường, thì lập tức biến mất, cũng không biết đã đi đến nơi nào nhưng thật ra Cổ Trần Sa biết người này nhất định còn có kỳ ngộ nên sẽ giống như Pháp Vô Tiên. Thế nhưng hắn lại không hề để ý, bởi vì ngay cả mạnh mẽ như Pháp Vô Tiên vẫn còn bị trấn áp gắt gao, sống không bằng chết. Tuy nhiên bây giờ xem ra Long Tường Thiên này lại càng có thể nhẫn nại hơn so với Pháp Vô Tiên, nên càng có thể tìm đường chết. Cổ Trần Sa biết rằng hiện tại cũng có thể tiến hành thu hoạch được Long Tường Thiên. Sau khi bắt hắn ta lại, thì sẽ có kết cục càng thê thảm hơn so Pháp Vô Tiên đang chờ đợi hắn ta. Sau khi tiến vào bên trong Vạn Cổ Đại Lục, Giang Qua xuất hiện ở trong hoàng thành của một quốc gia. Quốc gia này chính là trung tâm của Vạn Cổ Đại Lục, tương đương với địa vị ở bên trong Vĩnh Triều tại Trung Thổ Thần Châu trước kia. Hoàng đế của quốc gia này hùng tài đại lược, được gọi là Long Tại Thiên. Vạn Cổ Đại Lục này đã có hàng tỷ năm lịch sử, mặc dù nhân gian giới mới chỉ có hơn nghìn năm lịch sử, nhưng bởi vì tuyến thời gian của nhân gian giới và tuyến thời gian của Vạn Cổ Đại Lục có sự khác biệt nên thời gian bên trong Vạn Cổ Đại Lục trôi qua rất nhanh. Tuyến thời gian của rất nhiều vũ trụ ở bên trong nhân gian giới cũng hoàn toàn khác biệt với tổng tuyến thời gian của nhân gian giới. Bên trong nhân gian giới có một số vũ trụ đã trôi qua một ngày, vũ trụ khác thì đã trôi qua một năm, còn có vũ trụ đã trôi qua 10 năm, 100 năm. Trong hàng tỷ năm qua, lịch sử của Vạn Cổ Đại Lục vô cùng phong phú, không biết xuất hiện biết bao nhiêu nhân vật anh hùng và những cố sự xúc động lòng người, nhưng ngược lại trong đó cũng chưa từng xuất hiện nhân vật tổ cảnh, dường như có một loại sức mạnh thần bí nào đó đã quấy nhiễu sự ra đời của tổ cảnh. Dựa theo đạo lý này, đừng nói là tổ mà ngay cả nhân vật cấp thiên đạo đều có thể sinh ra đời ở trên Vạn Cổ Đại Lục này. Thế nhưng lại không có một tổ nào được sinh ra, vậy thì chứng tỏ rằng có sức mạnh nào đó đang can thiệp. Loại thủ đoạn này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lão tứ và thiên đế nên chỉ có thể là thứ đồ vật đáng sợ kia. Trung tâm của vũ trụ này là Long Thiên Đế Quốc, mà đế vương hoàng đế chính là Long Tại Thiên, còn thuộc hạ được gọi là Long Tại Phi. Hắn ta chính là đệ đệ của Long Vũ Vân, cũng đã trở thành phi tổ. Không ngờ nơi này lại có cảm giác gọi là Long Tại Thiên, tương đối bá khí. Giang Qua trực tiếp tiến vào bên trong hoàng cung của Long Thiên Đế Quốc này. Khắp nơi trong hoàng cung của Long Thiên Đế Quốc đều là cấm chế, cao thủ nhiều như mây. Thậm chí Cổ Trần Sa còn có thể nhìn thấy trong đó có những cấm chế đại thiên thế giới, do cao thủ cảnh giới thiên nguyên bố trí. Nói cách khác, nếu như người ở cảnh giới thiên nguyên xâm nhập vào trong đó, thì rất có khả năng sẽ gặp phải cấm chế pháp cấp bậc đại thiên thế giới ừm. Cổ Trần Sa lại lần nữa tiến về phía trước, khi hắn đi sâu vào trong hoàng cung thì đột nhiên xuất hiện một trận sương mù. Sương mù này tại được tạo thành bởi rất nhiều đại thiên thế giới, mỗi một hạt sương mù chính là một đại thiên thế giới. Nếu như có cao thủ tiến vào bên trong, thì hàng tỷ sương mù đại thiên thế giới này sẽ lập tức quấn tới người này, rồi sau đó làm cho nổ tung, cho dù là cao thủ tổ cảnh cũng sẽ bị thương nặng. Không tệ, không tệ, không thể tưởng tượng được bên trong một hoàng cung nhỏ như vậy, mà tại còn có cấm pháp như thế. Loại cấm pháp này, chỉ có cao thủ cấp bậc thiên đạo mới có thể triển khai ra được, xem ra ở chỗ này còn có cao thủ cấp bậc thiên đạo. Cổ Trần Sa phất tay, những đám sương mù này lập tức tản ra, mà người ở sâu trong hoàng cung về cơ bản cũng không có khả năng phát hiện ra. Hắn tiến vào nơi sâu nhất trong hoàng cung. Lúc này, trong thư phòng có ba người đang nói chuyện với nhau, trong đó một người chính là hoàng đế của Long Thiên Đế Quốc, Long Tại Thiên, còn người ở bên cạnh lại chính là Long Tường Thiên. Tu vi của Long Tường Thiên lại là tổ cảnh, nhưng dao động pháp lực trên người hắn ta cực kỳ mờ mịt, căn bản không thể nhìn ra. Tuy nhiên, lúc này Long Tường Thiên đang đứng ở phía sau lưng một người, người này mặc một chiếc áo choàng màu đen, căn bản không thể nhìn ra bên trong là cái gì, thậm chí bên trong cũng có thể là trống rỗng, không có bất kỳ một vật nào tồn tại. Long Tường Thiên vô cùng tôn kính người này nên hắn ta căn bản không dám nhúc nhích, đương nhiên trong đó cũng có cả sự e ngại. Ngược tại vị hoàng đế Long Tại Thiên kia đang ngồi ngay ngắn ở nơi này, lặp đi lặp lại một số câu hỏi, giống như người mặc áo choàng màu đen này chính là đại quốc sư của hắn ta. Vô vô tiên sinh, Người nghĩ ta phải làm như thế thì mới có thể thống nhất được vũ trụ này sao? Bao gồm toàn bộ vạn cổ đại lục đều đặt vào lãnh thổ của ta. Hoàng đế Long Tại Thiên khiêm tốn hỏi thăm, vô vô tiên sinh người nói bản thân vũ trụ này có thể sinh ra rất nhiều tổ. Tuy nhiên kể từ mấy trăm năm trước, người đã trợ giúp ta vạch ra một loạt kế hoạch để thành lập Long Thiên Đế Quốc. Này rồi vận dụng thủ đoạn để âm thầm hấp thu toàn bộ khí số của vũ trụ, khiến cho bên trong vũ trụ này, căn bản không có cách nào sinh ra được cao thủ tổ cảnh. Từ đó khiến cho khí số đế quốc của ta đạt tới đỉnh phong nhất, nhưng làm như vậy thì liệu có mang lại phiền phức hay không? Sẽ có một số phiền phức. Long Tường Thiên nói, kẻ thù lớn nhất của chúng ta thật ra cũng không phải cái vũ trụ này. Vũ trụ của vạn cổ đại lục này đối với chúng ta mà nói thật ra không có bất kỳ một sự uy hiếp nào. Nếu như muốn thống nhất thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể tiến hành kế hoạch thống nhất. Thế nhưng nếu cứ như vậy thì vũ trụ sẽ kịch liệt biến hóa, rồi lập tức gây nên sự chú ý của một tồn tại mạnh mẽ nào đó. Một khi ánh mắt của hắn ta chú ý tới nơi này, thì kế hoạch của chúng ta sẽ lập tức thất bại hoàn toàn. Vô vô tiên sinh, ngươi có kế hoạch gì không? Nếu như ngươi không ngại thì có thể nói cho trẫm nghe. Hoàng đế Long Tại Thiên của Long Thiên Đế Quốc nói, mấy năm nay ta đều nghe theo ý của tiên sinh nên đã thu được lợi ích khổng lồ. Hiện tại ta đã thăng cấp làm tổ cảnh, mà thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước nữa. Tuy nhiên ở ngoại giới thì sức mạnh của ta vẫn còn rất yếu, ta cũng biết vạn cổ đại lục chúng ta đối với toàn bộ nhân gian giới, thật ra cũng chỉ là giọt nước trong biển cả thôi. Hiện tại thiên địa vạn giới, nhân gian vạn tượng, người mạnh nhất được gọi là Cổ Trần Sa. Tuy nhiên thế lực của hắn tạm thời cũng không thẩm thấu đến bên trong vạn cổ đại lục chúng ta, nhưng móng vuốt của hắn sớm muộn gì cũng sẽ lướt qua nơi đây. Vậy chúng ta phải làm thế nào để đối phó với việc này đây? Câu hỏi này của ngươi rất hay. Ánh mắt của ngươi hẳn là có thể nhìn xa hơn một chút. Vô vô tiên sinh đang được quấn ở bên trong chiếc áo choàng kia nói, ta đã hiểu rất rõ ràng bố cục kia của Cổ Trần Sa. Hắn chính là muốn để tất cả mọi người luyện thành vô long tâm pháp, rồi không ngừng mở rộng thế giới này, nhưng đây lại là một hành vi rất nguy hiểm, bởi vì vĩnh viễn mở rộng thì cuối cùng sẽ gây ra một vụ nổ. Ngươi hãy nhìn đám bọt khí này đi. Trong lúc nói chuyện, trên ngón tay vô vô tiên sinh xuất hiện một đám bọt khí. Bọt khí này thu thập sức mạnh rồi sau đó mở rộng không ngừng, đột nhiên mở rộng đến cực hạn rồi cứ thế mà bắt đầu nổ tung. Vì vậy, thế giới nhất định phải có sức mạnh hấp thu cũng như sức mạnh sáng lập. Bây giờ đã có sức mạnh sáng tạo vạn vật, cũng có sức mạnh nuốt chửng vạn vật và cả sức mạnh biến vạn vật thành hư không. Vô vô tiên sinh nói, đây cũng là vị trí của khí số. Bây giờ việc chúng ta cần phải làm thật ra chính là kiềm chế Cổ Trần Sa. Nếu như kiềm chế thành công thì tu vi của chúng ta lập tức có thể tiến vào một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Trẫm hiểu được đạo lý này. Long Tại Thiên nói, vô vô tiên sinh, vậy cụ thể ta phải làm như thế nào? Hiện tại ta phải làm thế nào để có thể tiến vào cảnh giới thiên đạo đây? Ta cảm giác vũ trụ thiên đạo chi lực của vạn cổ đại lục chúng ta đang sôi trào, chỉ cần tiến hành thu hoạch, thì ta lập tức có thể hoàn toàn bước vào cảnh giới thiên đạo. Thực lực toàn thân vô vô tiên sinh thâm bất khả chắc, nên căn bản không thể nhìn ra hắn ta đã đạt tới cảnh giới thần bí nào. Tuy nhiên bất luận là Hoàng đế Long Tại Thiên, hay là Long Tường Thiên thì đều vô cùng tôn kính hắn ta. Cổ Trần Sa cứ nhìn ba người này như vậy, rồi phát hiện ra thực lực của vô vô tiên sinh này lại là bất hủ tầng thứ 9, cảnh giới vô bất hủ. Bởi vậy có thể thấy được vô vô tiên sinh này, chắc chắn chính là một tồn tại mạnh mẽ được sinh ra từ thứ đồ vật đáng sợ kia. Đối mặt với vô vô tiên sinh này, Cổ Trần Sa tự tin chắc chắn có thể trấn áp được, nhưng hắn cũng muốn phòng ngừa đối phương gây ra sự hủy diệt tàn khốc, cho toàn bộ thế giới khiến cho vô số sinh tinh đều bị diệt sạch. Vũ trụ của vạn cổ đại lục này vô cùng rộng lớn, trong đó rất nhiều người đã tu thành vô long tâm pháp, rồi bắt đầu truyền tâm linh chi lực cho thế giới, khiến cho thế giới càng phong phú thêm. Nếu như Cổ Trần Sa chiến đấu với vô vô tiên sinh thì chỉ sợ vũ trụ khổng lồ này, trong nháy mắt sẽ bị biến thành hư ảo, thậm chí lan đến gần những thứ khác trong vũ trụ. Đến lúc đó, không biết phải mất bao nhiêu lâu thì Giang Qua mới có thể khôi phục lại thế giới. Cho nên hắn không được để lộ bất cứ sơ hở nào, ở dưới tình huống có lợi đối với thế giới, thì có thể tiêu diệt được tai họa của vô vô tiên sinh này. Hiện tại toàn bộ nhân gian giới, tất cả những người đã luyện thành vô long tâm pháp đều là tài phú của Cổ Trần Sa, nên hắn tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ tổn thất nào. Chỉ khi thế giới mở rộng không ngừng thì tu vi của Cổ Trần Sa cuối cùng mới có thể hoàn toàn đột phá rồi đạt đến cảnh giới mạnh nhất, đồng thời tĩnh ngộ được cảnh giới bất hủ chi đạo tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vào lúc này, tại thư phòng ở trong Hoàng Cung, vô vô tiên sinh, Hoàng đế Long Tại Thiên và Đại thần Long Tường Thiên vẫn còn tiếp tục đang thảo luận chuyện này. Ý tứ của Hoàng đế Long Tại Thiên rất rõ ràng, chính là bất kể có như thế nào thì trước tiên phải thu hoạch được thiên đạo chi lực, cuối cùng thăng cấp tên cảnh giới thiên đạo. Một khi đạt tới cảnh giới thiên đạo thì làm chuyện gì cũng vô cùng thuận tiện. Thật ra Hoàng đế Long Tại Thiên cũng không phải quá tin tưởng Vô Vô Tiên Sinh và Long Tường Thiên, tuy nhiên hai bên đều hợp thể vì lợi ích, nếu như không nhờ có Vô Vô Tiên Sinh và Long Tường Thiên, thì bây giờ Hoàng đế Long Tại Thiên cũng sẽ không tu luyện đạt được tới tình trạng này. Việc thu hoạch thiên đạo chi lực không cần vội. Vô Vô Tiên Sinh lại khuyên bảo lần nữa. Nếu như ngươi bắt đầu thu hoạch thì sẽ khiến cổ Trần Sa chú ý, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Ngươi xem hiện tại Triệu Giang Sơn, cao thủ đầu tiên ở cảnh giới thiên đạo đã trực tiếp bị trấn áp, mà biến thành một con bò, bây giờ vẫn còn đang gặp khó khăn, bị mọi người nắm mũi khai khẩn hư không ở khắp nơi rồi sáng lập hết thế giới này, đến thế giới khác, bất cứ lúc nào cũng bị mệt mỏi và dày vò. Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ nguyện ý để bản thân mình trở thành một dạng tồn tại như vậy. Ví dụ như thiên đế kia cũng đã thăng cấp lên cảnh giới thiên đạo, thế nhưng hắn lại bị cổ Trần Sa nắm lấy cơ hội rồi trực tiếp bị biến thành đan dược, lại càng thê thảm hơn cả Pháp Vô Tiên. Hiện tại cao thủ cảnh giới thiên đạo chỉ có Trương Tự Nhiên và Cổ Hoa Sa, vậy tại sao cổ Trần Sa không giết chết hai người này? Thật ra đầu tiên là bởi vì dù sao Cổ Hoa Sa kia cũng là huynh đệ của hắn, còn Trương Tự Nhiên là nhân gian giới chi chủ, nên có không biết bao nhiêu liên hệ với nhân gian giới. Nếu như giết người này, thì chỉ sợ nhân gian giới sẽ có một số bản năng chấn động khiến cho đại cục trở nên bất lợi. Tuy nhiên khi hắn dần dần thực hiện kế hoạch của mình, thì hai người kia cũng rất khó tránh khỏi kết cục phải chết, cho nên hiện tại ai thăng cấp lên được cảnh giới thiên đạo, thì người đó là người vô cùng nguy hiểm. Ta sẽ xem xét chuyện này. Hoàng đế Long Tại Thiên trầm tư. Đã như vậy thì chúng, ta hãy tới các vũ trụ khác trước. Khi nào bệ hạ đã suy nghĩ thông suốt thì hãy đến thông báo cho bọn ta biết. Vô Vô Tiên Sinh và Long Tường Thiên gật đầu, sau đó rời khỏi tòa hoàng cung này. Cùng lúc đó, trong nháy mắt, bọn họ đã rời khỏi vũ trụ này. Vũ trụ của vạn cổ đại lục căn bản không thể tạo thành bất cứ một năng lực trói buộc nào đối với hai người bọn họ. Bọn họ đứng ở trong hư không vô cùng vô tận mà nhìn xuống nhân gian giới. Lúc này nhân gian giới đã là một chỉnh thể bao gồm vô số vũ trụ giống như một đám bọt biển đặc sắc. Rất nhiều bong bóng tượng trưng cho vũ trụ, trong đó có bong bóng lớn, có bong bóng nhỏ và ở giữa bong bóng chính là hệ tinh bích. Nếu như không tu luyện đạt tới cảnh giới thiên nguyên thì thậm chí có là cảnh giới tổ, thì căn bản cũng không có khả năng xuyên qua những vũ trụ và hệ tinh bích này. Đây chính là toàn bộ nhân gian giới đang mở rộng ra, với một tốc độ vô cùng phi thường. Ngươi thử nhìn xem, ở trong vũ trụ và vũ trụ đằng kia có rất nhiều thiểm quang điểm. Những thiểm quang điểm này đang không ngừng phát ra sức mạnh khiến cho vũ trụ mở rộng ra rất nhanh chóng. Thiểm quang điểm càng ngày càng nhiều nên tốc độ mở rộng của vũ trụ cũng càng lúc càng nhanh. Những thiểm quang điểm kia chính là người đã tu luyện thành Vô Long Tâm Pháp. Vô Vô Tiên Sinh chỉ vào bên trong nhân gian giới kia. Tuy nhiên, với tốc độ mở rộng này thì kết cục cuối cùng chính là sự hủy diệt bởi vì hư không cũng có giới hạn. Khi nhân gian giới mở rộng ra rồi đạt tới mức cực hạn của hư không, cả hai cùng bành trướng, cuối cùng sẽ nổ tung giống như bọt biển, và cuối cùng tất cả mọi thứ tồn tại đều biến thành hư vô. Vậy thì bây giờ việc chúng ta cần phải làm chính là ngăn cản sự bành trướng của cổ Trần Sa. Long Tường Thiên nói, đúng vậy. Ý nghĩa về sự ra đời của ta chính là để ngăn cản loại chuyện như này phát sinh. Còn ý nghĩa sự tồn tại của chúng ta chính là khôi phục tất cả mọi thứ còn nguyên vào hư không, đạt được vô vô, khiến cho thiên địa luôn luôn ở vào một vị trí cân bằng. Đương nhiên, cổ Trần Sa chính là nhân tố không ổn định lớn nhất, nên hắn nhất định phải bị tiêu diệt, giết chết hoàn toàn, thì mới có thể khiến cho thiên địa luôn luôn ở vào trạng thái cân đối, không đến mức bị hoàn toàn phá hủy bởi sự hủy diệt cuối cùng. Vô Vô Tiên Sinh nói, nhân gian giới không thể mở rộng được nữa. Nếu như nó tiếp tục mở rộng thì tất cả mọi thứ sẽ đều bị hủy diệt, giống như một người ăn quá nhiều nên bị trướng bụng lên mà chết. Mặc dù trong mắt rất nhiều chúng sinh, cổ Trần Sa chính là một người tốt. Lý niệm của hắn lại cho phép chúng sinh mở rộng thế giới ra, chứ không phải là hấp thu toàn bộ năng lượng trên thế giới. Thật ra đây cũng là một nơi không tốt. Long Tưởng Thiên nói, vật cực tất phản, đạo cùng tất biến. Hiện tại cổ Trần Sa đã đi vào một thứ cực đoan khác. Ở thế giới trước kia, thật ra cho dù có xuất hiện một tồn tại nuốt chửng vạn vật, nuốt chửng toàn bộ vạn vật trên thế giới, nhưng thật ra đó chính là quá trình áp xúc năng lượng, chờ đến lúc năng lượng áp xúc đến cực hạn thì sẽ sinh ra vụ nổ lớn, lại lần nữa hóa thành thiên địa vạn vật vòng trần hoàn hủy diệt rồi lại trùng sinh như vậy, cứ lặp đi lặp lại, năng lượng của thiên địa là sự bảo toàn, là cố định. Nhưng kể từ khi cổ đạp tiên vô duyên vô cớ xuất hiện, thì đã làm cho năng lượng này mất đi sự cân đối, tuy nhiên toàn bộ thiên đạo lớn nhất vẫn có thể áp chế như trước. Nhưng khi cổ Trần Sa xuất hiện, người này lại càng làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn sáng tạo ra Vô Long Tâm Pháp, khiến cho mỗi người đều biến thành thứ đồ vật bên ngoài năng lượng, làm cho thế giới bây giờ thật ra vô cùng không ổn định. Đừng nhìn hiện tại thiên địa càng lúc càng lớn, càng ngày càng phát triển thịnh vượng, trên thực tế thiên địa vũ trụ này đang ở vào một tình trạng nguy hiểm nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. loại hủy diệt này chính là sự hủy diệt thật sự. Võ Vô Tiên Sinh nói, tuy nhiên, ngược lại hiện tại ta đã có kế hoạch, chỉ cần giết chết Cổ Trần Sa, rồi lại giết chết những người đã tu thành vô long tâm pháp kia thì có thể khiến cho thiên địa vũ trụ lại lần nữa khôi phục tại trật tự ban đầu, từ đó đi vào một con đường đúng đắn. Đệ tử chỉ đơn thuần là có thù hận sâu sắc đối với Cổ Trần Sa, mà thôi, nhưng dù sao nếu như có thể giết chết được Cổ Trần Sa thì đệ tử tất nhiên cũng không hề có bất cứ một sự phản đối nào. Đệ tử chính là muốn giết chết Cổ Trần Sa, chém giết sẽ tất cả mọi thứ của hắn. Long Tưởng Thiên nói, hơn nữa, ta còn không muốn Cổ Trần Sa chết nhanh như vậy. Hắn đã biến Pháp Vô Tiên thành một con chó rồi liên tục làm nhục hắn ta, nên trong tương lai ta cũng sẽ biến hắn thành một con chó về phía Pháp Vô Tiên, ngươi có thể dùng kế sách. Vô Vô Tiên Sinh nói, hắn ta cũng được ta nuôi dưỡng, mặc dù bị Cổ Trần Sa bắt rồi bị biến thành một con chó, nhưng trên thực tế thực lực của hắn ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Hơn nữa, oán hận trong lòng hắn, ta càng ngày càng thêm sâu sắc nên sức mạnh đã được kích phát ra, chỉ cần có một chút xúc tác, thì tu vi của hắn ta có thể hóa thành cảnh giới thiên đạo, thậm chí có khả năng tiếp cận cảnh giới vô bất hư. Đến lúc đó thì phong ấn và giam cầm của hắn có thể được mở ra, cuối cùng khiến cho hắn ta thoát được ra ngoài rồi trút bỏ toàn bộ thù hận của mình đối với thuộc hạ của Cổ Trần Sa. Lão sư, chuyện này hãy để đệ tử làm. Long Tưởng Thiên xoa tay. Chỉ cần là chuyện gì liên quan đến việc đối phó Cổ Trần Sa, thì hắn ta đều nguyện ý đi làm. Sự thù hận của hắn ta đối với Cổ Trần Sa chỉ đứng sau Pháp Vô Tiên mà thôi. Tuy nhiên lão sư à, ta thấy Long Tại Thiên cũng chỉ đang lợi dụng chúng ta. Hắn ta sẽ sớm thu hoạch được thiên đạo chi lực rồi biến thành cao thủ cấp thiên đạo, khiến cho kế hoạch của chúng ta bị ngăn cản. Long Tại Thiên này cũng không có gì đáng lo cả. Vô Vô Tiên Sinh khoát tay, ta có thể đánh chết tên này chỉ trong nháy mắt, tuy nhiên hiện tại tên này vẫn còn có giá trị lợi dụng. Trên thực tế hắn ta là thiên đạo chi tử được sinh ra từ vạn cổ đại lục, nếu như chúng ta có thể cảm hóa rồi cải tạo hắn ta, để khiến cho hắn ta khắc cốt ghi tâm hận thù đối với Cổ Trần Sa. Sau đó cuối cùng gây ra một trận sóng gió trong vũ trụ, truyền bá lý luận cân bằng vũ trụ của chúng ta, bác bỏ những tà thuyết ngụy biện của Cổ Trần Sa, thì đó chính là thắng lợi lớn nhất của chúng ta. Chẳng qua nếu như hắn ta gian ngoan mất linh thì ta cũng chỉ có thể phế một số tay chân của hắn ta rồi giết chết hắn ta hoàn toàn. Sau đó lại lần nữa chọn ra một thiên đạo chi tử. Chúng ta đi đến vũ trụ tiếp theo để lại biến đổi thiên đạo chi tử lần nữa. Long Tưởng Thiên biết rõ Vô Vô Tiên Sinh muốn làm gì. Vèo, hai người bọn họ biến mất không còn thấy tăm hơi gì nữa, và đã đi đến một vũ trụ khác. Vô Vô Tiên Sinh này có chút thú vị, dường như có xuất hiện biến hóa, một bộ phận của thứ đồ vật đáng sợ kia đã được sinh ra, rồi biến thành Vô Vô Tiên Sinh. Cổ Trần Sa kiểm soát tất cả mọi thứ ở trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, hắn cũng không đi theo chân Vô Vô Tiên Sinh để đi bắt người này, mà hắn trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Long Tại Thiên. Long Tại Thiên đang trầm tư xem rốt cuộc phải làm như thế nào, thì mới có thể thu hoạch được thiên đạo chi lực, thì đột nhiên lại có một người xuất hiện, ở bên cạnh khiến hắn ta lập tức trở nên hoảng sợ, lập tức muốn tiến hành tấn công Cổ Trần Sa. Đáng tiếc rằng khi Cổ Trần Sa vung tay lên, thì hắn ta hoàn toàn không thể động đậy được nữa. Thiên đạo chi tử của vạn cổ đại lục, ngươi là người được sinh ra đúng thời điểm, hoàng đế của đế quốc, Long Tại Thiên. Ta là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa trực tiếp nói rõ thân phận của mình. Long Tại Thiên lập tức sợ tới mức toàn thân đều run rẩy. Ngươi chính là cả chư thiên vạn giới, là người sáng tập ra tất cả mọi thứ, vạn vật chi chủ, vạn vật chi nguyên, toàn bộ ngọn nguồn trí tuệ, hình thái cuối cùng của toàn bộ mọi thứ, Cổ Trần Sa. Ta còn có nhiều danh xưng như vậy sao? Ngược lại, Cổ Trần Sa không nhịn được mà cười thành tiếng, ngươi cũng không cần phải nhiều lời. Ta cũng đã biết chuyện giữa ngươi và Vô Vô Tiên Sinh rồi, hiện tại ta hỏi ngươi rốt cuộc là đang có thái độ như thế nào? Cơ tổ, Ân Sa, ngươi, nhất cử nhất động của ta đều nằm trong lòng bàn tay ngươi sao? Trong lòng Hoàng đế Long Tại Thiên vô cùng sợ hãi. Lúc đầu hắn ta vốn dĩ là Hoàng đế của Vương Triều Long Thiên, thậm chí còn muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, tất cả tông môn, chủng tộc, quốc gia, không gian của vạn cổ đại lục đều phải nằm dưới sự thống trị của hắn ta, thậm chí hắn ta còn bắt đầu mưu đồ thu hoạch thiên đạo chi lực. Một khi thu hoạch thành công thì hắn ta chính là cao thủ cảnh giới thiên đạo, và có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với vũ trụ này. Có thể nói, bây giờ thực lực của hắn ta thậm chí còn vượt qua cả thiên đế, năm đó được sinh ra ở bên trong vô tận đại lục. Nhưng bây giờ hắn ta vẫn còn rất yếu so với Cổ Trần Sa. Mà bản thân hắn ta cũng cảm nhận được rõ ràng rằng bất cứ lúc nào Cổ Trần Sa cũng có thể trực tiếp biến hắn ta trở thành người bình thường hoặc sẽ biến hắn ta thành các loại súc sinh, thậm chí là cả đan dược. Uy danh của Cổ Trần Sa đã được truyền bá trải rộng khắp các đại vũ trụ, nên đối với loại cao thủ này, Hoàng đế Long Tại Thiên tất nhiên sẽ biết rất rõ ràng. Nói đi, bây giờ ngươi đang định làm gì? Cổ Trần Sa cũng không định rông dài với Long Tại Thiên. Long Tại Thiên này cũng không tu luyện thành Vô Long Tâm Pháp, nên thật ra nguyên bản của hắn ta cũng không phải là người được khí số của vũ trụ này ngưng tụ thành, mà chỉ là cùng với Vô Vô Tiên Sinh và Long Tường Thiên kia tiến vào vũ trụ này để sắp xếp mọi thứ, khiến cho khí số của vũ trụ bắt đầu tụ tập rồi đạt tới trên người Long Tại Thiên, nên Long Tại Thiên mới có thể có được địa vị như hiện nay. Dựa theo đạo lý, khí sổ chi tử và thiên đạo chi tử của vạn cổ đại lục này nên được quy về người đã tu luyện thành Vô Long Tâm Pháp, chứ không phải loại người chỉ biết cướp đoạt như Long Tại Thiên, người không có bất kỳ một sự cống hiến nào đối với vũ trụ. Thật ra, đây cũng là kế hoạch của Vô Vô Tiên Sinh, tất cả những việc mà Vô Vô Tiên Sinh đã làm chính là để phá hủy hoàn toàn kế hoạch của Cổ Trần Sa và giảm bớt số lượng Vô Long Tâm Pháp chi nhân được sinh ra. Theo quan điểm của Vô Vô Tiên Sinh, Vô Long Tâm Pháp chi nhân thật ra là đang phá hủy hoàn toàn định luật bảo toàn năng lượng trong tương lai sẽ hoàn toàn khiến cho toàn bộ thế giới sụp đổ, cuối cùng tất cả mọi thứ đều không thể nghịch chuyển, tất cả nhân quả duyên phận, vận mệnh thời không và vật chất đều sẽ bị kéo vào bên trong một vực sâu vô hình. Ta nguyện ý nghe theo sắp xếp của ngươi. Sau khi suy nghĩ một lúc, Long Tại Thiên chỉ có thể cúi đầu vì hắn ta biết rằng, nếu như bản thân hắn ta không cúi đầu thì chỉ sợ sẽ phải chết ngay lập tức, mất đi tất cả, thậm chí là muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Rất tốt, vậy thì bây giờ ngươi lập tức luyện thành Vô Long Tâm Pháp, để sáng lập ra thế giới rồi trả lại những thế giới mà trước kia ngươi đã cướp đoạt. Tu vi của mỗi người cũng nên thuộc về bản thân họ, ngươi không nên hấp thu tu vi của người khác. Cổ Trần Sa Vô Đầu Long Tại Thiên, Vô Long Tâm Pháp, lĩnh ngộ vạn cổ, bỏ qua tất cả, làm lại từ đầu. Xì xì. Trong nháy mắt, toàn bộ tu vi trên người Long Tại Thiên trực tiếp tiêu tán, tu vi của hắn ta đã đạt tới tổ cảnh sẽ khổng lồ đến cỡ nào chứ? Chính là cảnh giới bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ. Những tu vi này tiêu tán đi rồi đều dung nhập vào bên trong vạn cổ đại lục. Trong nháy mắt, sâu trong đại lục đã sinh ra rất nhiều biến hóa cơ bản, vô số kỳ ngộ cũng dần dần được sinh ra đời. Rất nhiều người bình thường đều thu được kỳ ngộ to lớn. Điều này rất giống kỳ ngộ giếng phun lúc trước của vô tận đại lục, không biết bao nhiêu nhân vật anh hùng, kiêu hùng cự phách sẽ được sinh ra vào giờ phút này. Mà Long Tại Thiên đã mất đi toàn bộ tu vi nên lập tức biến thành người bình thường, mất đi tất cả sức mạnh khiến hắn ta vô cùng sợ hãi, nhưng lại không thể làm gì được hết. Giờ phút này, Cổ Trần Sa lại lần nữa truyền sâu vào trong tâm trí hắn ta các loại ý nghĩa sâu xa của Vô Long Tâm Pháp. Dường như tâm linh trong cơ thể Long Tại Thiên đã mở ra một cái lô nhỏ, rất nhiều lực lượng dâng lên, xung quanh lập tức tràn đầy linh khí nồng nặc. Nhưng ngay vào lúc này, ở sâu bên trong tâm linh của hắn ta có một luồng quang mang màu đen lóe lên, tâm linh vừa mới mở ra lại lần nữa bị phong ấn. Hả? Ngay lúc này, sắc mặt Cổ Trần Sa hơi thay đổi, sau đó hắn nở nụ cười, khá lắm, Vô Vô Tiên Sinh kia quả nhiên lợi hại, thế mà lại dùng phong ấn để phong ấn lại tâm linh của người khác, khiến cho bọn họ không có khả năng sinh ra tâm linh chi lực vĩ đại. Điều này thật sự đã ngăn chặn bất cứ một kẻ nào luyện thành Vô Long Tâm Pháp, quả thật là vô cùng độc ác. Hắn biết rằng Vô Vô Tiên Sinh này cũng đã luyện thành cảnh giới bất hủ, tầng thứ 9 vô bất hủ, ngược lại có thể tự mình bố trí phong ấn để phá hủy, nhưng một khi phá hủy thì sẽ lập tức bị người này phát giác. Đạt tới cảnh giới bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ, thì lập tức có tư cách bình khởi bình tọa với Cổ Trần Sa. Kẻ thù lớn của ta chính là người này. Người này vẫn chưa hoàn toàn xuất thế, chỉ cần vừa xuất thế thì ta nhất định phải hoàn toàn giết chết người này, nhưng đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, như vậy nên hiện tại lập tức bắt đầu bố trí đi. Vì ngươi đã muốn phong ấn, vậy thì ta sẽ không phá hủy phong ấn này ngay lập tức, mà sẽ lách qua một con đường khác. Tâm linh chi lực vĩ đại của sinh linh luôn luôn phải thức tỉnh, cho dù là phong ấn thì cũng không làm nên chuyện gì. Cổ Trần Sa lại điểm một lần nữa, đột nhiên xuất hiện một cửa hang khác. Hắn lách qua phong ấn này, vẫn khiến cho Long Tại Thiên luyện thành Vô Long Tâm Pháp. Long Tại Thiên, bây giờ ngươi đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp, ngươi có cảm tưởng gì không? Cổ Trần Sa hỏi. Thật sự là quá kỳ diệu. Hiện tại tu vi của Long Tại Thiên mới là cảnh giới đạo cảnh biến 19 đại tiểu như ý, nhưng hắn ta có thể cảm thấy toàn thân thoải mái, cảm giác tâm linh gần như đã vượt qua cảnh giới tổ cảnh. Loại cảm giác này chính là được bước ra từ trong một đại gia tộc với rất nhiều tầng trói buộc, rốt cục cũng thu được khí tức tự do. Trong đại gia tộc này, mặc dù cẩm y ngọc thực, nhưng chỗ nào cũng đều có quy củ, khắp nơi đều là trói buộc, khắp nơi đều không có tự do, không được tùy ý. Cuối cùng bây giờ cũng đã thoát khỏi gia tộc, mặc dù cơm rau dưa nhưng có thể muốn làm gì thì làm, thoát khỏi lồng chim, tự do tự tại. Thật sự là quá dễ chịu, đây chính là đã vượt ra sao. Long Tại Thiên vô cùng cao hứng. Thật ra người đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp đều có được sự cao hứng như vậy. Đó chính là một sự giải thoát hoàn toàn, không còn phải dựa vào bất cứ một kẻ nào để có được sự cao hứng. Quả thật, sau khi đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp thì không cần phải dựa vào bất kỳ một kẻ nào, cũng không cần dựa vào nhân quả vận mệnh thế giới, toàn bộ đều tự cung tự cấp. tất cả lực lượng đều đến từ sâu trong tâm linh của mình. Loại cảm giác thoải mái sảng khoái này tuyệt đối không thể hình dung bằng ngôn từ được. Ngươi đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp, toàn bộ đều là do ta phụ trợ. Tuy nhiên chuyện này cũng không quan trọng, Vô Long Tâm Pháp chẳng qua chỉ là chìa khóa mở ra đại môn ở sâu trong tâm tinh của ngươi để sức mạnh vĩ đại vô cùng vô tận được cọ rửa, rồi hiện ra hình thể ở trong thế giới này. Cổ Trần Sa gật đầu nói, tiếp theo, ngươi phải chăm chỉ tu hành, một ngày nào đó lập tức có thể hoàn toàn bài trừ phong ấn, luyện hóa sức mạnh của vô vô tiên sinh, kia còn sót tại ở bên trong cơ thể ngươi rồi từ đó, thoát khỏi sự trói buộc của hắn ta đối với ngươi. Đến lúc đó, ngươi mới thật sự được giải thoát. Tiếp theo, ngươi mới thật sự nhận được toàn bộ sự chiếu cố của thiên đạo thế giới. Thân hình Cổ Trần Sa khẽ chuyển động, sau khi khuyên bảo Long Tại Thiên, xong thì biến mất rồi rời khỏi vũ trụ của vạn cổ đại lục này. Mà tại thời điểm hắn rời khỏi vạn cổ đại lục, tu vi của Long Tại Thiên lại đột phá tiếp, xung quanh thân thể sinh ra tiên khí, đã trở thành đạo cảnh biến 20 tụ tán vô thường, sau đó thiên đạo cũng sinh ra một loại biến hóa nào đó rồi sinh ra cộng hưởng cùng với Long Tại Thiên. Đây là bố cục của Cổ Trần Sa. Nếu như Long Tại Thiên phá trừ được phong ấn thì điều này cũng có nghĩa là kế hoạch của vô vô tiên sinh đã hoàn toàn thất bại. Lúc này, vô vô tiên sinh cũng phải nhận tổn thất rất lớn, đây cũng là một sự tổn thất về mặt lý niệm đạo lý. Đến lúc đó, Cổ Trần Sa lập tức có thể không phải lãng phí bất kỳ một sức mạnh nào để phong ấn vô vô tiên sinh. Huống chi, Cổ Trần Sa thậm chí có thể độ hóa vô vô tiên sinh, rồi khiến cho hắn ta cũng tin tưởng vào Vô Long Tâm Pháp của hắn. Vô Long Tâm Pháp thật sự rất bí ẩn. Sau khi Cổ Trần Sa rời đi, Long Tại Thiên vẫn còn đang tiến bộ không ngừng. Sau một thời gian, hắn thật sự đã giao hòa cùng với thiên đạo và đạt được cảnh giới thiên tôn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên bên cạnh hắn ta lại lần nữa xuất hiện một người. Người này mặc áo choàng màu đen, toàn bộ cơ thể đều được bao phủ ở bên trong áo choàng. Bên trong áo choàng chỉ có hắc khí đang trèo trống giống như người này, cũng không hề tồn tại. Vô vô tiên sinh, Long Tại Thiên giật nảy mình, toàn thân hắn ta đều run rẩy. Cổ Trần Sa vừa mới đi thì vô vô tiên sinh này lại trở về. Đây nhất định không phải chuyện gì tốt lành cả. Ta không phải là vô vô tiên sinh mà ta là vô tâm tiên sinh. Người mặc áo choàng màu đen này lạnh giọng nói, tuy nhiên, vô vô tiên sinh và ta cũng là cùng một phe nên gọi vậy cũng không sai. Ngươi lại dám phản bội chúng ta, ngươi đây là bị tội gì? Ta. Đột nhiên, Long Tại Thiên trở nên tức giận, ta mặc kệ ngươi là vô vô tiên sinh hay là vô tâm tiên sinh thì trên thực tế đều là kẻ phản nghịch. Hiện tại trong thiên địa vũ trụ, chi chủ duy nhất chính là Cổ Trần Sa. Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa đã khai sáng một cục diện thời đại hoàn toàn mới. Những lời ta thuyết ngụy biện trước kia của ngươi có thể lừa gạt được ta, nhưng bây giờ ta đã tu thành Vô Long Tâm Pháp, cho nên ta đã lập tức biết được sự thoải mái trong đó. Đó chính là đại tự tại thật sự, sự giải thoát của đại tự do, cũng là vĩnh hằng bất diệt, cho nên bây giờ ngươi còn muốn dụ dỗ ta, thì đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đã như vậy, thì ta chỉ có thể hủy diệt ngươi rồi lại lần nữa sáng lập ra một hoàng đế, để quán triệt lý niệm của chúng ta ở bên trong vạn cổ đại lục. Vô Tâm Tiên Sinh lắc đầu rồi đột nhiên xuất thủ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt, Long Tại Thiên lập tức nổ tung rồi trở thành bột phấn. Toàn bộ mọi thứ của hắn ta, thần hình câu diệt, không còn có bất kỳ một dấu vết tồn tại nào còn xuất hiện trên thế giới này. Đây chính là sức mạnh của Vô Tâm Tiên Sinh. Sau đó, thân hình Vô Tâm Tiên Sinh biến hóa rồi trở thành Long Tại Thiên, và hắn ta bắt đầu kêu gọi thần tử dưới trướng của mình. Bệ hạ, có chuyện gì sao? Mấy vị thần tử tiến đến. Ngài có chuyện gì cần phân phó? Truyền lệnh xuống, bắt đầu khởi động kế hoạch lớn chinh phục vũ trụ, vạn cổ đại lục này sẽ sớm nằm trong tay ta. Ngoài ra, ta sẽ sáng tạo ra một bộ tâm pháp, gọi là Vô Tâm Tâm Pháp, rồi truyền bá bộ tâm pháp này ra ngoài để cho mỗi người đều phải tu luyện. Bất kỳ ai không tu luyện tâm pháp này thì nhất định phải chết, thần hình câu diệt. Mặt khác, các ngươi đi thăm dò rồi bắt toàn bộ những ai đang tu luyện Vô Long Tâm Pháp, và phong ấn những người đang tu luyện Vô Long Tâm Pháp này lại, rồi bắt bọn họ vào bên trong hoàng cung, ta sẽ có lúc dùng tới bọn họ. Vô Tâm Tiên Sinh đã biến thành hoàng đế Long Tại Thiên nói, đương nhiên, các ngươi có thể không có đủ thực lực để xử lý chuyện đại sự này, nên hiện tại ta sẽ gia tăng thực lực của các ngươi lên trong lúc nói chuyện. Hai tay Vô Tâm Tiên Sinh khẽ chuyển động, lập tức, trái tim bên trong cơ thể của mấy vị thần tử này đều biến mất, thay vào đó là một hố màu đen nhánh nặng nề. Hố đen này không ngừng hấp thu tất cả mọi thứ, thời gian, không gian, nhân quả vận mệnh và bản nguyên, thậm chí là toàn bộ mọi thứ. Từ nay về sau, tất cả đòn công kích đối với các ngươi đều không có bất kỳ một sự hiệu quả nào. Thêm vào đó, các ngươi phải luân theo vô tâm chi đạo, ý nghĩa của vô tâm, chính là không có bất kỳ một vật nào có thể làm tổn thương được các ngươi. Vô Tâm Tiên Sinh cười lớn. Không ổn rồi, Long Tại Thiên đã bị hạ độc thủ. Ngay lúc Long Tại Thiên bị Vô Tâm Tiên Sinh giết chết, Trong nháy mắt Cổ Trần Sa đã nhận được tin tức, hắn lập tức cảm nhận được điều này ở sâu trong lòng, nên thân thể đang ở bên trong vô số vũ trụ đột nhiên dừng lại, không thể ngờ được rằng ngoài Vô Vô tiên sinh ra thì còn có một Vô Tâm tiên sinh khác. Nếu đã như vậy, liệu có còn có vị tiên sinh nào xuất hiện nữa hay không? Đây đều là điểm báo cho sự ra đời của thứ đồ vật đáng sợ kia. Thứ đồ vật đáng sợ kia đã rất khôn khéo khi chia ra làm rất nhiều cá thể, rồi khuấy động mưa gió ở bên trong toàn bộ thiên địa vũ trụ vạn giới. Xem ra ta đã tính sai một chiêu, không sai không sai. Nếu ta đã bắt đầu tính sai thì điều này có nghĩa là trận chiến thật sự cũng sắp xảy ra rồi. Cổ Trần Sa cũng không hề cảm thấy chán nản bởi vì mình đã tính sai, mà ngược lại hắn còn cảm thấy mới mẻ. Kể từ sau khi tu vi của hắn đại thành, hắn có thể thao túng vận mệnh nên không còn có chuyện tính toán sai, toàn bộ mọi thứ đều ngay ngắn, rõ ràng ở bên trong sắp xếp của hắn, tất cả mọi việc trong tương lai cũng đều biến hóa theo tâm ý của hắn. Mà bây giờ, hắn rốt cục cũng không thể khống chế nổi cục diện nữa, nhưng đây lại chính là một chuyện tốt. Nếu như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, vậy thì lập tức sẽ không còn có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Cuộc phản công của cựu thế giới cuối cùng đã sinh ra đời những tồn tại như Vô Vô tiên sinh và Vô Tâm tiên sinh này, thật ra bọn họ đều là cùng một người, chính là hóa thân của thứ đồ vật đáng sợ kia. Cuối cùng những tồn tại này sẽ tập hợp lại thành một thể, rồi hóa thành thứ đồ vật đáng sợ, quyết phân thắng bại với Cổ Trần Sa. Vô Tâm tiên sinh đang quản lý vũ trụ này của Vạn Cô Đại Lục, nhưng hắn ta lại thật sự giết chết Long Tại Thiên để mở rộng Vô Tâm tâm pháp của hắn ta, sau đó lại tiêu diệt toàn bộ những người đang tu luyện Vô Long tâm pháp kia. Nếu đã như vậy thì ta cũng sẽ không khách khí nữa. Lúc đầu ta cũng là sợ ném chuột vỡ bình, sợ nếu như tranh đấu với các ngươi thì sẽ phá hủy rất nhiều vũ trụ. Nhưng hiện tại xem ra suy nghĩ này chính là sai lầm, nên ta lập tức phải giáng xuống một đòn lôi đình để tiêu diệt các ngươi. Sắc mặt Cổ Trần Sa đầy vẻ ngưng trọng, rồi hắn đột nhiên duỗi bàn tay mình ra. Ầm ầm, vào thời điểm hắn duỗi bàn tay ra, toàn bộ Vạn Cổ Đại Lục liền trực tiếp biến mất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây là một vũ trụ khổng lồ với vô số không gian, sơn hà, đại địa, hải dương, tinh cầu nhật nguyệt, tông môn, đế quốc, toàn bộ mọi thứ đều đang phát triển nhanh chóng ở bên trong vũ trụ của Vạn Cổ Đại Lục này. Thế nhưng ngay khi Cổ Trần Sa vung tay lên thì toàn bộ những thứ kia của vũ trụ này đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, vũ trụ này lập tức xuất hiện ở trên bàn tay Cổ Trần Sa. Sau đó vũ trụ thu thỏ lại với kích thước bằng một quả trứng gà, rồi bị giam giữ lại bởi một phong ấn hình vuông. Ở sâu trong vũ trụ này xuất hiện một người mặc áo choàng màu đen, chính là Vô Tâm tiên sinh. Hắn ta đang vô cùng bối rối, phi hành xen kẽ khắp nơi ở bên trong vũ trụ, nhưng căn bản không thể bay ra được, bởi vì Cổ Trần Sa đã trực tiếp phong ấn toàn bộ vũ trụ rồi biến vũ trụ này thành lồng giam mà phong ấn Vô Tâm tiên sinh ở trong đó. Cổ Trần Sa, ngươi thật là ác độc. Vô Tâm tiên sinh phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ ở trong đó, rồi bạo phát ra một luồng uy năng đáng sợ, lập tức không biết bao nhiêu sinh linh bên trong vũ trụ của Vạn Cổ Đại Lục kia đã bị hoàn toàn diệt vong, toàn bộ vũ trụ khắp nơi đều là tai nạn. Cổ Trần Sa biết rằng việc sinh ra vũ trụ của Vạn Cổ Đại Lục này vô cùng khó khăn, trong đó đã nuôi dưỡng vô số linh tú, vô số kỳ tài, vô số cố sự, văn minh, mỗi một sinh linh đều có những câu chuyện và tư duy độc lập của riêng mình. Nhưng đó cũng không phải là chuyện bất đắc dĩ, nên hắn không muốn để cho những tồn tại như Vô Tâm tiên sinh này hủy diệt những điều chân quý của vũ trụ. Trong lòng hắn, mỗi một vũ trụ, mỗi một đại lục, mỗi một không gian, mỗi một tồn tại, cho dù là một gốc thực vật hay một sinh linh, thì đều có giá trị và vô cùng quý giá. Nhưng mà bây giờ đã là vạn bất đắc dĩ, nếu để cho Vô Tâm tiên sinh chiếm cứ được vũ trụ này rồi cải tạo vũ trụ này thành một vũ trụ chỉ biết thôn phệ, nếu như vậy sẽ lập tức trở thành một khối u ác tính, rồi làm ô nhiễm vô số vũ trụ của toàn bộ nhân gian giới. Loại tâm tư này lập tức sẽ giống như ôn dịch bị lây lan ra ngoài mà gây ra tổn thất vô cùng lớn, khiến cho kế hoạch của mình có thể sẽ phải quay ngược trở lại ngàn năm, một lần quay trở lại năm đó. Cho nên, hắn nhất định phải hy sinh hết vũ trụ này để miễn cho việc vũ trụ này biến thành một khối u ác tính rồi ô nhiễm nhiều hơn nữa. Vô Tâm tiên sinh đang bị giam cầm, nhưng hắn ta đã bắt đầu bộc phát uy lực trong vũ trụ của Vạn Cổ Đại Lục. Trong nháy mắt toàn bộ vũ trụ lập tức gặp phải tai họa ngập đầu thật sự. Vô Tâm tiên sinh, ngươi đã hủy diệt vũ trụ này, nhưng cái giá mà ngươi phải trả lại lớn hơn ta rất nhiều, bởi vì ta cũng chỉ mất đi một vũ trụ mà thôi, nhưng ngươi thì lại mất đi tất cả. Cổ Trần Sa vung tay ra, ngay lập tức có vô số sức mạnh xâm nhập vào bên trong vũ trụ đã bị hủy diệt này, rồi lập tức tạo thành từng đạo gông xiềng của trật tự, mà khóa chặt Vô Tâm tiên sinh lại, cuối cùng khiến cho Vô Tâm tiên sinh không thể động đậy được nữa. Cổ Trần Sa, tên súc sinh nhà ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Vô Tâm tiên sinh bắt đầu hét lên. Nhưng sau đó hắn ta đã bình tĩnh trở lại, cho dù ngươi có phong ấn ta lại, thì ngươi cũng không có cách nào giết chết ta được đâu. Cảnh giới của ngươi chính là bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ, mà cảnh giới của ta cũng như vậy. Cảnh giới của chúng ta giống nhau, đều đạt tới cảnh giới vô bất hủ. Ngươi hẳn phải biết rằng cảnh giới này đã thật sự là bất diệt, cho nên ngươi cũng chỉ có thể phong ấn ta một thời gian ngắn ngủi, rồi sau đó ta vẫn sẽ thoát được ra ngoài. Thật sao? Cổ Trần Sa lắc đầu, chờ cho đến khi Vô Long Tâm Pháp truyền bá rộng rãi khắp các ngóc ngách của vô số vũ trụ, vào thời điểm toàn bộ sinh linh đều đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp, thì các ngươi tự nhiên sẽ biến mất sạch sẽ. Thật ra chuyện như vậy cũng không còn xa nữa, Vô Vô Tiên Sinh kia đã sáng lập ra Long Tại Thiên, nhưng đáng tiếc là sau khi Long Tại Thiên tu thành Vô Long Tâm Pháp, thì đã vứt bỏ tất cả các ngươi, nên ngươi bất đắc dĩ mới phải giết chết hắn ta. Nhưng khi mọi việc đã đến mức độ tiêu diệt này thì có nghĩa là các ngươi đã hoàn toàn thất bại. Cổ Trần Sa, ngươi có nói những lời này cũng không có một chút tác dụng nào đâu, vì ngươi đã không thể khống chế nổi toàn bộ nhân gian nữa. Ngay lúc này, từ phía sau lưng Cổ Trần Sa thật sự xuất hiện một người. Người này mặc áo choàng màu đen, bên trong áo choàng cũng không có vật gì, chính là Vô Vô Tiên Sinh. Vô Vô Tiên Sinh đột nhiên vươn tay về phía sau lưng Cổ Trần Sa, rồi vung ra một chưởng. Ầm ầm. Bàn tay của hắn ta biến hóa không ngừng rồi hội tụ thành một dòng lũ lớn, lấp lóe màu đen nhánh, nhưng thật sự cũng là bất hủ tầng thứ 9, sức mạnh của vô bất hủ. Sức mạnh này lập tức bắt đầu trực tiếp thâm nhập vào bên trong thể Cổ Trần Sa, để tiến hành phá hủy. Trên mặt hắn ta xuất hiện một nụ cười tươi. Cổ Trần Sa, ta đã xuất thế, mà sức mạnh của chúng ta giống nhau, tuy nhiên bản thân ngươi chính là do ta sáng lập ra, cho nên cuối cùng vẫn sẽ phải trở về với bản thể trong cơ thể của ta, ẩn chứa tất cả sức mạnh của phụ thân Cổ Đạp Tiên của ngươi, nên ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ khắc chế ngươi để ngươi cuối cùng phải quy về phía trên cơ thể của ta. Hấp thu. Ô ô, một vòng xoáy xuất hiện ở bên trong cơ thể Vô Vô Tiên Sinh, rồi thật sự bắt đầu hấp thu sức mạnh của vô bất hủ ở bên trong cơ thể Cổ Trần Sa. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Cổ Trần Sa cười. Thân thể hắn biến thành vô số vũ trụ rồi lập tức để Vô Vô Tiên Sinh hấp thu. Ngay lập tức nhìn thấy số lượng vũ trụ như hằng hà sa số trong nháy mắt đã tiến vào bên trong cơ thể Vô Vô Tiên Sinh. Sắc mặt Vô Vô Tiên Sinh thay đổi, chỉ trong nháy mắt thân thể của hắn ta lập tức to béo lên, giống như muốn bị nổ tung vì no. Không phải ngươi nói sức mạnh của Vô Long Tâm Pháp có thể nổ tung cả hư không sao? Thật ra chuyện này cũng không quan trọng, ta nghĩ Vô Vô Tiên Sinh ngươi có sức mạnh cấp Vô Vô, nên có phải cũng có thể bị ta hoàn toàn làm cho nổ tung hay không? Cổ Trần Sa còn đang không ngừng xâm nhập sức mạnh vào bên trong cơ thể Vô Vô Tiên Sinh. Sắc mặt Vô Vô Tiên Sinh cũng thay đổi, hắn ta đánh lén Cổ Trần Sa không thành công, ngược lại còn gặp phải đòn công kích hung hãn như vậy của Cổ Trần Sa. Hắn ta muốn hấp thu sức mạnh của Cổ Trần Sa, nên Cổ Trần Sa lập tức cho hắn ta hấp thu, ngược lại còn giúp hắn ta chống lại việc bị nổ tung. Ầm ầm. Đột nhiên, Vô Vô Tiên Sinh lập tức bị sức mạnh của Cổ Trần Sa làm cho trực tiếp nổ tung rồi biến thành vô số hắc khí. Phong ấn. Cổ Trần Sa vung tay lên, ngay lúc đó, vũ trụ của Vạn Cổ Đại Lục ở trong tay hắn lại lần nữa phong ấn Vô Vô Tiên Sinh lại. Ngay lúc này, ở bên trong vũ trụ của Vạn Cổ Đại Lục, lập tức biến thành hai người mặc áo choàng màu đen, Vô Vô Tiên Sinh và Vô Tâm Tiên Sinh. Hợp thể. Vô Vô Tiên Sinh và Vô Tâm Tiên Sinh đã bị phong ấn ở bên trong đó, thế mà thật sự lại kết hợp được với nhau, rồi biến thành một tồn tại càng mạnh mẽ hơn, giống như sự kết hợp của Thiên Đế và Lão Tứ Cổ Hoa. Sa, sức mạnh trong nháy mắt đã tăng lên không chỉ mấy chục lần. Vào thời điểm bọn họ hợp thể, toàn bộ vũ trụ của Vạn Cổ Đại Lục trực tiếp bị nổ tung, nguyên khí tản mát, toàn bộ sinh linh của vũ trụ này, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư không. Trong đó, rất nhiều người đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp đều đã chết. Vũ trụ bị nổ tung nên phong ấn của Cổ Trần Sa cũng bị phá vỡ, nhờ vậy nên Vô Vô Tiên Sinh và Vô Tâm Tiên Sinh lại lần nữa trốn thoát ra ngoài. Tuy nhiên sức mạnh của bọn họ cũng tiêu hao không ít, lại lần nữa chia làm hai người chạy trốn vào nơi sâu trong nhân gian giới. Cổ Trần Sa, ngươi thật sự là vô cùng lợi hại. Hai người bọn ta liên thủ mà phải tiêu hao vô số nguyên khí, thì mới có thể thoát khỏi phong ấn của ngươi. Tuy nhiên ngươi cũng không thể tự do được bao lâu nữa đâu. Ngoài Vô Vô Tiên Sinh và Vô Tâm Tiên Sinh bọn ta ra, thì còn có rất nhiều tồn tại khác đang lần lượt đáp xuống nhân gian giới. Đến lúc đó, nội bộ của ngươi mâu thuẫn, khói lửa khắp nơi, ta muốn xem ngươi có thể giải quyết như thế nào. Cổ Trần Sa thôi động sức mạnh bắt được quá khứ, tuy nhiên hai người kia đã biến mất không còn thấy tăm hơi gì nữa. Giống như có một loại bí pháp nào đó để thoát khỏi sự kiểm soát của Cổ Trần Sa. Quả nhiên là sức mạnh của vô bất hủ, ta tạm thời đúng là không có bất kỳ một phương pháp nào để có thể tiêu diệt bọn họ. Cổ Trần Sa cũng không hề đuổi bắt hai người này. Với sức mạnh của hắn, thật ra nếu như động thủ, thì ngược lại thật sự có thể lại lần nữa trấn áp hai người bọn họ. Nhưng trong quá trình đuổi bắt, cũng không đơn giản chỉ là hủy diệt mỗi một vũ trụ của vạn cổ đại lục, mà là hủy diệt gần một nửa nhân gian giới. Cảnh giới bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ hoàn toàn khác biệt với cảnh giới thiên đạo. Nó là sức mạnh siêu việt của thiên đạo nên không thể lý giải được, mà cũng không thể tưởng tượng nổi và không thể kể rõ cũng như không thể hình dung được. Loại sức mạnh của cảnh giới này, cho dù là một chút xíu, cũng có thể tạo thành sự hủy diệt mang tính phá hủy đối với vật chất của vạn vật vạn giới. Năm đó, Thiên Phủ Đại Đế cũng còn chưa đạt tới loại cảnh giới này. Tuy nhiên Thiên Phủ Đại Đế và thiên đạo đã kết hợp lại với nhau, trải qua thời gian dài ấp ủ rồi cuối cùng đã sinh ra thứ đồ vật đáng sợ kia, và trở thành cảnh giới vô bất hủ. Cổ Trần Sa rốt cuộc cũng biết được Thiên Phủ Đại Đế Cổ Đạp Tiên được sinh ra như thế nào. Hắn được sinh ra từ nơi sâu trong toàn bộ thế giới, một đồ vật phá cái cũ xây dựng nên cái mới. Từ một loại trình độ nào đó mà nói, Thiên Phủ Đại Đế chính là cơ duyên do tân thế giới tạo ra, mà thiên đạo chính là thế lực ngoan cố của cựu thế giới, nên khi cả hai kết hợp lại với nhau thì sẽ lập tức hóa thành kiếp số khổng lồ. Vô Long Tâm Pháp của hắn chính là từ không mà sinh thành có, hoàn toàn phá vỡ đi định luật bảo toàn năng lượng, là bất kỳ một loại sức mạnh nào đó không tồn tại trên thế giới bên ngoài, nhưng lại tồn tại trong lòng của mỗi người. Tuy nhiên, tâm linh chi lực của mỗi người từ đâu mà đến thì vẫn là một bí ẩn, chỉ có Cổ Trần Sa đã tu luyện được tới bất hủ, tầng thứ 9 phi hữu vô bất hủ, xong thì mới có thể chân chính lĩnh hội được rõ ràng. Trước mắt thì thứ đáng sợ này đã chia thành những người như Vô Vô Tiên Sinh và Vô Tâm Tiên Sinh, đảo loạn càn khôn khắp nơi, ẩn náu ở rất nhiều nơi sâu trong vũ trụ, tất cả đã sớm hỗn loạn đến không thể suy đoán được. Tạm thời thì Cổ Trần Sa cũng không làm gì được bọn họ, chỉ có thể tiến hành bố trí, rồi chậm rãi thu lưới để nhét toàn bộ những người này vào trong đó, cuối cùng mới có thể một mẻ hốt gọn. Ngoại trừ những người như Vô Vô Tiên Sinh, Vô Tâm Tiên Sinh này ra thì sẽ còn có người khác ở trong đó nữa. Vẻ mặt Cổ Trần Sa nghiêm túc, hắn đang không ngừng tính toán. Thì ra là thế. Sau khi tính toán hết thảy, Cổ Trần Sa nhìn về phía sâu thăm bên trong hư không vô tận, một đoàn khí lưu màu đen đang không ngừng thu nhỏ lại. Đoàn khí lưu màu đen này chính là bản thể của thứ đồ vật đáng sợ kia, cũng là thứ đã sinh ra bản thể của Vô Vô Tiên Sinh và Vô Tâm Tiên Sinh, bản thể này còn đang không ngừng gia tăng sức mạnh. Nguồn sức mạnh của nó vẫn thuộc về tâm của chúng sinh trong thiên địa. Trong lòng chúng sinh, đó là lòng cố chấp cướp đoạt. Mặc dù bây giờ, trong số chúng sinh thiên địa có rất nhiều người đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp, nhưng trong lòng của một số người vẫn không thể thay đổi được. Ví dụ như lấy lão tứ Cổ Hoa Sa mà nói, mặc dù hắn ta đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp, nhưng nếu gặp phải bảo bối có chỗ tốt rất lớn đối với mình, thì ý niệm đầu tiên sâu trong nội tâm của hắn ta chính là phải cướp đoạt, phải giành lấy nó và dùng nó để gia tăng tu vi của mình. Khi Cổ Trần Sa biến thiên đế thành đan dược, ý nghĩ theo bản năng của lão tứ Cổ Hoa Sa, chính là muốn cướp đoạt nó về tay mình rồi nuốt vào, sau đó khiến cho tu vi của hắn ta tiến bộ. Đây là tư duy cướp đoạt theo bản năng ở sâu trong lòng hắn ta, hoàn toàn khác biệt với tư duy của Vô Long Tâm Pháp. Tư duy của Vô Long Tâm Pháp hắn là sẽ chuyển vận về cho thế giới ngay lập tức, phải sáng tạo ra đan dược giống như vậy cho thế giới, như thế thì tu vi của mình lập tức sẽ tiến bộ. Chỉ cần nội tâm có ý nghĩ cướp đoạt và ý thức bản năng không thay đổi, thì loại bản năng cướp bóc này chính là quan niệm của cựu thế giới, mà loại quan niệm này chính là ngọn nguồn sức mạnh của cái thứ đáng sợ kia. Nói cách khác, khi Cổ Trần Sa gia tăng tu vi của mình lên thì tu vi thứ đồ đáng sợ kia cũng đang tăng lên, mà thậm chí còn có khả năng tăng nhiều hơn cả Cổ Trần Sa nữa. Bởi vì trong muôn vàn vũ trụ ở khắp nhân gian giới, tư tưởng cướp đoạt của chúng sinh đã vượt qua lòng hiến dâng, bởi vì sâu trong bản năng của mỗi người, khi gặp được đồ tốt thì ý niệm đầu tiên chính là muốn đạt được nó. Chính loại tâm ý này đã thúc đẩy sức mạnh cho thứ đáng sợ kia. Mục đích cuối cùng của Cổ Trần Sa chính là khiến cho tất cả chúng sinh trong thiên địa đều hoàn toàn loại bỏ được tâm địa cướp đoạt, từ đó chuyển hóa thành sự cống hiến và sáng lập. Bản năng suy nghĩ trong lòng mọi người sẽ là, ta là chúa tể sáng lập nên vạn vật, ta không cần vì vạn vật mà làm bất cứ chuyện gì. Là ta đã sáng lập nên vạn vật chứ không phải vạn vật dưỡng dục ta, vạn vật không có tác dụng gì với ta cả. Nếu như có thể gieo trồng loại tư duy này vào trong lòng mỗi người, thì lập tức sẽ thành công, thứ đáng sợ kia sẽ không còn nguồn lực nữa, sẽ dần dần khô héo. Quan niệm và ý chí của cựu thế giới chính là khi mỗi một sinh linh được sinh ra, ý chí bản năng là muốn ăn để phát triển, để lớn mạnh, đó chính là bản năng cướp đoạt. Đối với tân thế giới mà Cổ Trần Sa sáng lập ra, quan niệm đầu tiên của toàn bộ sinh linh chính là cung cấp đồ vật cho thế giới, đó mới là hợp lý. Ví dụ như một người vào trong nhà của người khác rồi muốn ở lại, thì phải trả tiền thuê nhà, đây là quan niệm của tân thế giới. Còn quan niệm của cựu thế giới lại chính là khi ngươi ở lại trong nhà của người khác, nhưng ngươi lại chẳng những không trả tiền thuê nhà, mà còn cướp đoạt tài nguyên của chính ngôi nhà đó, rồi để chủ nhà cung cấp tiền cho ngươi. Bây giờ, điều mà Cổ Trần Sa muốn thay đổi, muốn sáng tạo ra chính là vĩ đại như thế, để quan niệm của chúng sinh đạt được một sự thay đổi căn bản. Đây là chuyện mà từ xưa đến nay, bất luận là nền văn minh, bất kể là thế giới hay nhân vật vĩ đại nào đi chẳng nữa, cũng đều không có khả năng làm được, thậm chí là không có một ai có được suy nghĩ ấy. Bởi vì khi con người được sinh ra thì họ phải ăn, phải hấp thu năng lượng bên ngoài thì mới có thể sống sót được. Cho dù là thiên phù đại đế Cô Đạp Tiên, thì cũng không thể làm được điều này giống như cổ Trần Sa. Bởi vì Cô Đạp Tiên không hề sáng tạo ra vô long tâm pháp. Thật ra, sự ra đời của Cô Đạp Tiên chính là mầm mống của tân thế giới, trong toàn bộ thiên địa vũ trụ. Sau khi giác ngộ thì cổ Trần Sa mới được sinh ra, rồi mới hoàn toàn cụ thể hóa ý tưởng của thế giới. Thật ra thì chính cổ Đạp Tiên cũng rất bối rối, không biết rốt cuộc thì tân thế giới xảy ra chuyện gì, giống như một người tạo phản trong lịch sử vậy, bởi vì sống sót không nổi nên mới tạo phản theo bản năng. Nhưng cổ Trần Sa thì không phải như vậy, cổ Trần Sa tự sáng lập ra cương lĩnh của chính mình, tiến hành đâu vào đấy, từ một loại trình độ nào đó mà nói thì cổ Trần Sa mới là khai quốc thái tổ. Cổ Trần Sa ở chỗ này suy nghĩ của hắn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thêm sáng tỏ với sự cải tạo của thiên địa vũ trụ. Bởi vì hắn biết, tân thế giới tiến đến là điều không thể ngăn cản, có điều chính bởi vì như vậy nên cựu thế giới mới phản công càng ngày càng kịch liệt hơn. Chờ vậy, dường như tu vi của cổ Huân Sa lại tiến thêm một bước. Ngay tại thời điểm mà cổ Trần Sa tranh đấu với Vô Vô Tiên Sinh và Vô Tâm Tiên Sinh, bên trong chuồng thú lớn ở Hoàng Cung trong Đại Vĩnh Triều, có hai con chó đang bị giam cầm cùng một chỗ, nói một cách chính xác, thì đó là cự linh thần và Pháp Vô Tiên đã bị biến thành chó. Lúc này, biểu tình trên mặt Pháp Vô Tiên từ đầu đến cuối đều tràn ngập vẻ hận thiên hận địa, hận chúng sinh, hận vạn vật, hận tất cả. Cự linh thần ở bên cạnh thì không biết đang suy nghĩ gì. Cự linh thần bây giờ cũng đang là đầu người thân chó. Cự linh thần, chỉ cần có cơ hội, thì ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Pháp Vô Tiên đột nhiên mở miệng, cho dù có chém ngươi ra thành trăm mảnh, thì cũng khó làm voi đi nôi hận trong lòng ta. Pháp Vô Tiên, ta cũng không muốn vũ nhục ngươi, thế nhưng cổ Trần Sa biến ta thành cái bộ dạng này, ta còn có cách nào khác nữa đâu chứ. Cự linh thần nói, ngươi muốn hận thì nên đi tìm cổ Trần Sa mà hận hắn, chứ không phải ở chỗ này hận ta. Dù sao đi nữa thì ngươi nhất định cũng phải chết. Pháp Vô Tiên lại lần nữa gầm thét lên, không, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta sẽ khiến cho ngươi chịu thống khổ gấp trăm ngàn lần những gì mà ta đã phải chịu. Đương nhiên, tên cổ Trần Sa kia cũng sẽ bị như thế. Thôi đi, ngươi ngoan ngoãn một chút thì còn có thể ăn ít đau khô lại đó. Cự linh thần giễu cợt nói, mặc dù bây giờ chúng ta đã bị biến thành chó, nhưng ít nhất thì thực lực vẫn còn, ta nghe nói thiên đế còn thảm hơn nhiều, thế mà lại bị biến thành một viên đan dược. Cự linh thần, o tên súc sinh nhà ngươi. Pháp Vô Tiên căn bản không muốn nói thêm gì với cự linh thần nữa. Pháp Vô Tiên, có phải ngươi muốn báo thù hay không? Ngay lúc này, một giọng nói vang vọng bên người Pháp Vô Tiên. Bên trong cái chuồng thú này bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, trên cơ thể người này mặc một chiếc áo choàng màu đen, bên trong áo choàng tựa như không có thực thể. Ngươi là ai? Pháp Vô Tiên giật mình, hắn ta nhìn bốn phía, phát hiện những người trông coi cái chuồng thú này hình như căn bản, cũng không nhìn thấy người áo choàng màu đen kia. Ta là Vô Vi Tiên Sinh, người áo choàng màu đen nói, ta tới đây để giải cứu ngươi. Trước đây ngươi đã từng ước nguyện với ta, cho nên ta mới giúp ngươi gia tăng sức mạnh, ngươi quên rồi sao? Ngươi! Đầu tiên, trên mặt Pháp Vô Tiên khiếp sợ cực độ, nhưng rất nhanh sau đó lại là mừng như điên, ngươi thế mà lại là cái thứ đáng sợ kia. Tốt, ngươi biết là được rồi. Vô Vi Tiên Sinh khoác áo choàng màu đen đột nhiên điểm một điểm, sức mạnh của hắn ta ngay lập tức đã được đưa vào trong cơ thể Pháp Vô Tiên. Răng rắc răng rắc. Pháp Vô Tiên đã biến thành hình người, không còn là một con chó nữa. Mà Vô Vi Tiên Sinh cũng lần nữa chuyển hóa cho cự linh thần. Giết! Vừa thoát khỏi trói buộc thì Pháp Vô Tiên đã lập tức tiến hành đánh giết cự linh thần, nhưng lại bị Vô Vi Tiên Sinh ngăn cản, cự linh thần vẫn còn chỗ hữu dụng, không thể giết chết hắn ta được. Hơn nữa ngươi cũng không thể ở chỗ này phát tiết rồi giết chóc, nếu như chém giết ở đây thì chỉ sợ cổ Trần Sa, trở về là chúng ta đều không đi được nữa. Trong lúc nói chuyện, Vô Vi Tiên Sinh nhanh chóng tóm lấy cự linh thần và Pháp Vô Tiên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Chờ sau khi bọn họ biến mất, tất cả mọi thứ ở nơi này mới bình thường trở lại. Người trông coi chuồng thú đột nhiên phát hiện không thấy bóng dáng hai con chó đâu, thì giật nảy cả mình, sau đó lập tức phát ra cảnh báo. Trong nháy mắt, cảnh báo được truyền rộng khắp toàn bộ cung điện. Lâu Bái Nguyệt đi đến nơi này đầu tiên, trông thấy chuồng thú trống trơn thì sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Cùng lúc đó, ở một địa phương xa xôi, nơi mà Lão Tứ đang tu luyện. Hắn ta đang tự hỏi làm thế nào mới có thể cướp được viên đan dược kia. Chỉ có thu được viên đan dược mà thiên đế biến thành kia, thì mình mới có thể hoàn chỉnh, trở thành một sự tồn tại cường đại, có cơ hội lĩnh ngộ được cảnh giới vô bất hủ. Một khi lĩnh hội được cảnh giới vô bất hủ, thì mình có thể ngồi ngang hàng với cổ Trần Sa rồi, sẽ không còn khuất phục dưới hắn nữa, có thể khai sáng ra cục diện của chính mình. Lão tứ Cổ Hoa Sa cũng có vô số tham vọng và chí lớn, hắn ta tuyệt đối sẽ không bao giờ tình nguyện nằm dưới trướng Cổ Trần Sa. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một người mặc áo choàng màu đen xuất hiện trước mặt hắn ta. Lão tứ cảnh giác, không cần phải sợ, ta là Vô Tưởng Tiên Sinh. Vô Tưởng Tiên Sinh mặc áo choàng màu đen mở miệng, có phải ngươi đang muốn tu luyện đến cảnh giới vô bất hủ đúng không? Thật ra cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi đồng ý liên thủ cùng với ta, hoàn toàn đối phó với Cổ Trần Sa, biến hắn thành sự tồn tại thấp kém nhất, cuối cùng khiến hắn phải chết, để cho ý niệm của hắn hoàn toàn biến mất không dấu vết là được. Được, ta đáp ứng ngươi. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, có điều, ta muốn ngươi giúp ta tấy được viên đan dược kia. Đan dược ở chỗ này. Vô Tưởng Tiên Sinh lấy ra viên đan dược mà Thiên Đế biến thành, khi mà Cổ Trần Sa đuổi giết Vô Vô Tiên Sinh và Vô Tâm Tiên Sinh thì cùng lúc đó, ta và Vô Vi Tiên Sinh cũng đã giải cứu Pháp Vô Tiên và Cự Linh Thần, đồng thời ta cũng đã trộm được viên đan dược này. Bây giờ cho ngươi ăn vào đó. Quả thật là thế sao? Lão tứ Cổ Hoa Sa quá đỗi vui mừng, vậy ta sẽ lập tức đầu nhập vào các ngươi. Nhưng nếu đầu nhập vào các ngươi rồi, thì ta thật sự có thể đạt được cảnh giới vô bất hủ, đúng không? Đó là đương nhiên, cả ngươi và Pháp Vô Tiên đều có thể đạt được cảnh giới vô bất hủ. Bởi vì các ngươi đã âm thầm chiếm được một chữ vô rồi, từ nay về sau ngươi có thể được gọi là Vô Tổ Tiên Sinh, còn Pháp Vô Tiên là Vô Tiên Tiên Sinh, cũng giống như chúng ta vậy. Và đương nhiên, muốn thăng cấp lên cảnh giới vô bất hủ cũng không phải là một điều dễ dàng, các ngươi cần phải chuẩn bị rất nhiều mới được, không thể tưởng tượng được mình có thể được tự xưng là Vô Tổ, thế mà lại tương ứng với định số nào đó trong bóng tối. Trong lòng lão tứ Cổ Hoa Sa mừng thầm, sau này mình có thể tự xưng là Vô Tổ Tiên Sinh, giống như Vỗ Tưởng Tiên Sinh này. Mình nhất định có thể tu luyện được tới bất hủ tầng thứ 9 cảnh giới vô bất hủ, một khi chạm, đến được cảnh giới ấy thì Cổ Trần Sa sẽ không làm gì mình được nữa. Nếu đã như vậy thì ngươi nuốt đan dược này đi. Vô Tưởng Tiên Sinh cầm viên đan dược, mà Thiên Đế biến thành đưa cho lão tứ Cổ Hoa Sa. Sau khi tiếp nhận lấy đan dược thì lão tứ, truyền sức mạnh của mình vào trong để kiểm tra tỉ mỉ một phen, nhưng hắn ta không phát hiện vấn đề gì trong đan dược này cả. Đan dược này chính là biến thân của Thiên Đế. Bởi vì bên trong đan dược này ẩn chứa khí tức của Thiên Đế, nên hắn ta cực kỳ quen thuộc, liên hệ cùng với tính mạng của hắn ta tuyệt đối sẽ không có một chút sai sót nào. Sau khi xác định viên đan dược này không có vấn đề gì thì lão tứ dùng pháp lực của mình để bao bọc nó lại, sau đó bắt đầu thúc giục và luyện hóa. Ầm ầm, ngay lập tức, sức mạnh khổng lồ được phóng ra ngoài, hoàn hảo kết hợp cùng với hắn ta. Trong nháy mắt, sức mạnh của lão tứ Cổ Hoa Sa liên tục tăng lên, chỉ trong nháy mắt, sức mạnh cả người hắn dường như đã tăng lên mấy chục lần. Hơn nữa bên trong vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Vù vù. Trên người Cổ Hoa Sa truyền ra âm thanh quỷ khóc thần gào. Trên cơ thể hắn ta bốc lên một đoàn khí lưu màu đen dày đặc. Cuối cùng, đoàn khí lưu màu đen này trở thành một chiếc áo choàng bao bọc lấy thân hình hắn ta một cách chặt chẽ, mà thân thể của hắn ta cũng bắt đầu hóa thành hư vô, tựa như thật sự có khí tức của bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất tốt, rất tốt. Cổ Hoa Sa, tuy rằng ngươi vẫn chưa tu được đến cảnh giới vô bất hủ, nhưng vẫn có thể thu được một chút khí tức của vô rồi. Đã như vậy thì sẽ không có bất kỳ vị tổ nào trong thiên địa này có thể làm gì được ngươi nữa, ngươi chính là đệ nhất tổ chân chính. Thời gian về sau, ngươi nhất định có thể tu thành cảnh giới vô bất hủ chân chính. Vô Tưởng Tiên Sinh nở nụ cười. Thiên Đế, cuối cùng ta cũng đã nuốt chửng được ngươi rồi. Cổ Hoa Sa cảm thấy vận mệnh của mình nhẹ nhõm hẳn đi. Ánh mắt của hắn ta lóe lên. Lập tức nhìn thấy con rồng hai đầu tượng trưng cho khí số của hắn ta và của Thiên Đế, ở bên trong vận mệnh Trường Hà, hiện lên. Một cái đầu đã nuốt chửng cái đầu còn lại. Sau đó, con rồng này lập tức biến thành rồng một đầu, trở thành một con rồng duy nhất, thân thể lớn mạnh gấp trăm lần. Nó bắt đầu dương nanh múa vuốt muốn đột phá cảnh giới, nhảy ra khỏi vận mệnh Trường Hà. Mà bên trong vận mệnh Trường Hà, thứ hình cầu khổng lồ đáng sợ với nhãn cầu và xúc tu khắp cả bề mặt đã hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên là chúng đã thoát ra khỏi trói buộc của vận mệnh Trường Hà rồi. Vận mệnh Trường Hà hiện tại là do Cổ Trần Sa sáng lập. Sau khi Cổ Trần Sa sáng lập nên vận mệnh Trường Hà thì nó đã ràng buộc vạn vật, để vạn vật phải tiến hành dựa theo quỹ đạo của hắn. Thế nhưng khí số của cái thứ đáng sợ kia lại phá vỡ sự trói buộc vận mệnh, bên trong vận mệnh Trường Hà do Cổ Trần Sa sáng lập ra, cũng không tìm được vết tích của nó nữa. Nói cách khác, thứ đồ đáng sợ này đã có thể hoàn toàn ngồi ngang hàng với Cổ Trần Sa rồi. Từ đó về sau, thế giới bị chia làm hai. Cổ Hoa Sa cảm thấy chính mình phải tu luyện được đến cảnh giới vô bất hủ, có vậy thì mới có thể đạt được thành tựu to lớn ở trong thế giới này. Tốt nhất là Cổ Trần Sa và cái thứ đáng sợ kia đồng quy vu tận, và rồi sức mạnh của bọn họ sẽ bị hắn ta hấp thu toàn bộ. Vậy thì hắn ta sẽ có thể chân chính nắm giữ được thiên địa vạn vật, thích làm gì thì làm, muốn sáng tạo như thế nào thì sáng tạo như thế ấy. Lão Tứ cũng là một người có dã tâm vô cùng to lớn. Đúng vào lúc này, Cổ Trần Sa đã trở lại trong hoàng cung, hắn cầm trong tay một viên đan dược, mà ở phía dưới là đám người Lâu Bái Nguyệt đang tụ tập. Bệ hạ, thật sự không ngờ cuối cùng thứ đồ vật đáng sợ kia đã xuất thế. Lão Tứ cũng đã phản bội chúng ta. Pháp Vô Tiên và Cự Linh Thần đều bị thứ đồ vật đáng sợ đó giải cứu đi mất rồi. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào cho phải đây? Văn Hồng cảm thấy tình thế hiện tại rất nghiêm trọng về Lão Tứ. Bên kia thì không cần lo lắng. Viên đan dược mà hắn ta ăn chỉ là đan dược giả do tự ta tạo ra thôi. Ta đã dùng thần thông vô thượng để tạo ra một viên đan dược. Sau khi Lão Tứ dùng nó, thì hiệu quả tất nhiên sẽ giống với viên đan dược mà Thiên Đế hóa thành kia như đúc. Nhưng đợi sau này, hắn ta đi theo con đường của Vô Long Tâm Pháp chúng ta, không nuốt chửng nữa mà sẽ sáng lập, sẽ kính dâng, cuối cùng tạo thành đòn chí mạng với thứ đồ vật đáng sợ kia. Thiên Đế đan dược vẫn còn đó, nó đang nằm trong tay của Cổ Trần Sa. Thứ mà Vô Tưởng Tiên Sinh trộm đi chỉ là một viên đan dược giả mà thôi. Trong khoảng thời gian này, đám người Vô Tiên Sinh xuất hiện và chiếm hết ưu thế. Thế nhưng Cổ Trần Sa cũng không phải ngồi không, hắn trực tiếp bắt đầu bố trí tất cả để Lão Tứ Cổ Hoa Sa trúng kế. Tiếp đó, chỉ cần Lão Tứ Cổ Hoa Sa có thể tu được đến bất hủ, tầng thứ 9 cảnh giới vô bất hủ, vậy thì sẽ có thể tạo thành thương tổn mang tính hủy diệt đối với đám người Vô Tiên Sinh kia. Còn về phần Pháp Vô Tiên và Cự Linh Thần, thì ta cũng đã sắp xếp đâu vào đấy rồi. Pháp Vô Tiên đã sớm cấu kết làm bậy với thứ đồ đáng sợ kia. Sở dĩ ta không giết hắn ta mà lại biến hắn thành con chó, thật ra cũng là vì để kích phát sự thù hận vô cùng tận ở sâu thẳm trong lòng hắn ta thôi. Chờ cho sự thù hận của hắn ta lên đến đỉnh điểm, thì sẽ phun trào ra rồi xé nát tất cả những thứ bên cạnh hắn. Thứ đồ đáng sợ kia tất nhiên cũng nằm trong số đó. Ngoài ra, ta còn bố trí một vài thứ quan trọng bên trong tâm linh của Pháp Vô Tiên. Ta muốn khiến cho những tên Vô Tiên Sinh, Vô Tâm Tiên Sinh, Vô Vi Tiên Sinh và Vô Tưởng Tiên Sinh đều phải nếm trải mùi vị gieo gió gặt bão. Cổ Trần Sa đã có dự định từ trước, những tên này cho rằng sau khi xuất thế, trải qua một loạt sự tình thì sẽ có thể chiếm được thế thượng phong. Nhưng bọn họ lại không biết mình đang dần dần bước từng bước rơi vào cạm bẫy của ta. Đúng rồi, các ngươi đã sáng lập vũ trụ đến đâu rồi? Đây là việc cấp bách, phải nhanh chóng liên tục đưa sức mạnh vào bên trong nhân gian giới, làm cho nhân gian giới mở rộng thêm lần nữa. Đồng thời, các ngươi cũng có thể nhờ đó mà tu lên được cảnh giới thiên đạo. Nếu như không thăng cấp lên thành cảnh giới thiên đạo, thì sợ rằng sau này sẽ cực kỳ gian nan. Cho đến nay, bọn người Lâu Bái Nguyệt và Văn Hồng vẫn chưa thăng cấp đến cảnh giới thiên đạo. Bởi vậy có thể thấy được cảnh giới thiên đạo khó khăn đến nhường nào. Hiện tại, cũng chỉ có Triệu Giang Son, Pháp Vô Tiên, Lão Tứ, Trương Tự Nhiên là đã thăng cấp thành cảnh giới thiên đạo. Tất nhiên, Thiên Đế trước đây cũng đã tu được đến cảnh giới này, có điều hiện tại hắn đã bị biến thành đan dược rồi. Những ngày qua, chúng ta đều rất cố gắng sáng tập vũ trụ, đích đến cảnh giới thiên đạo chắc chắn không còn xa nữa đâu. Lâu Bái Nguyệt nói, nếu đã như vậy, bây giờ bắt đầu sáng lập lại lần nữa thôi. Cổ Trần Sa nói, tất cả mọi người cùng tụ tập lại một chỗ, càng có nhiều người đạt cảnh giới thiên đạo, thì sẽ càng có thể ngưng tụ ra một trận pháp, để chống lại được đám người Vô Tiên Sinh kia. Thực lực của đám người này đã đạt đến cảnh giới bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ rồi, mà sức mạnh của các ngươi bây giờ vẫn chưa đủ để trở thành đối thủ của hắn ta. Còn ta thì e rằng cũng rất khó trèo chống hết được. Tương lai sẽ tiến hành đại chiến, sợ rằng cả thiên địa nhân gian đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Khi đó, các ngươi nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình. Vậy chúng ta bắt đầu ngay thôi. Vào lúc này, các dòng chính như Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha, Võ Thánh, Thường Vị Ương, Tiểu Nghĩa Tử, Kim Tùy Ba, Phúc Thọ Thần, Long Vũ Vân, Long Tại Phi, Thường Vũ Trụ, Ngọc Hoàn Lộ, Ngọc Hàn Lộ, Lưu Vũ, Tiền Trinh, Chu Bố, Giả Lượng, Mạc Siêu, Thái Ất Thiên Tôn, Thái Huyền Đô, Thái Mang Địch và Lạc Vũ, toàn bộ đều tụ tập cùng nhau, có tới hơn mấy trăm người. Những dòng chính này đều là những người năm đó đã đi theo Cổ Trần Sa, dãi nắng dầm mưa, từ Trung Thổ Thần Châu đến hiện tại, công lao của bọn họ rất lớn và khổ lao cũng rất nhiều. Lần này, bọn họ chân chính liên hợp cùng nhau, chuẩn bị cùng tiến cùng lùi, vinh nhục cùng hưởng. Bởi vì sự xuất thế của thứ đồ vật đáng sợ kia nên nếu có thể thành công, thì đây sẽ chính là thời đại của tân thế giới. Còn nếu như không thành công thì tất cả mọi người đều sẽ tan thành tro bụi, hoặc là sẽ rơi vào kết cục còn đáng sợ hơn cả cái chết. Một vũ trụ chậm rãi được sinh ra. Những thành viên quan trọng dưới trướng Cổ Trần Sa đều đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp, bọn họ cũng có thể phát ra tâm linh chi lực của mình bất cứ lúc nào. Vào lúc này, một lượng lớn sức mạnh khổng lồ đang hội tụ lại, rồi tiến vào một vũ trụ hoàn toàn mới. Trong nháy mắt, vũ trụ này đã mở rộng ra đến vô cùng to lớn. Trong đó có vô số sinh linh, quốc gia, không gian, nhật nguyệt tinh thần, các sự tồn tại cường đại, linh khí, tiên khí, hỗn độn chi khí hay thậm chí là các vật chất bất hủ, tất cả đều được sinh ra. Sau đó, vũ trụ lại mở rộng một lần nữa, sức mạnh của tất cả mọi người cũng càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng thuận lý thành chương mà sinh ra thiên đạo chi lực bên trong vũ trụ. Bên trong vũ trụ thậm chí còn xuất hiện một vài cường giả thần thông. Dưới sự dẫn dắt của đám người cổ Trần Sa, bọn họ cũng bắt đầu tu luyện vô long tâm pháp. Vũ trụ này vô cùng thuần túy, không có bất kỳ tạp chất gì. Những người sinh ra từ bên trong vũ trụ này cũng không có bất cứ ý niệm cắn nuốt nào, mà là bất kỳ sinh linh nào vừa được sinh ra thì đều đã bắt đầu thúc giục tâm linh chi lực của bản thân và sáng lập vũ trụ này. Theo lý mà nói, sẽ không có khả năng tồn tại một vũ trụ như vậy. Trong vũ trụ ban đầu, các sinh linh mới sinh ra đều cần phải hấp thu sức mạnh của vũ trụ, cuối cùng là lĩnh ngộ và tu luyện thành vô long tâm pháp. Nhưng trong vũ trụ này thì lại khác, sinh linh vừa mới sinh ra đã bắt đầu kính dâng, đây chính là hình thái của tân thế giới. Ầm ầm, khi mà vũ trụ này càng lúc càng lớn thì sinh linh bên trong cũng càng ngày càng nhiều, mỗi người đều tu thành vô long tâm pháp, kính dâng lên vũ trụ, sáng lập ra từng cái bảo bối, làm phong phú thêm linh khí của thế giới, khiến cho vạn vật tươi tốt lên. Trong số đó còn có thiên đạo chi lực đang cuồn cuộn kéo tới. Trên đỉnh đầu Lâu Bái Nguyệt đột nhiên vọt ra một luồng khí lưu màu trắng, bên trong luồng khí lưu này có mang theo màu vàng, màu đen và các loại màu sắc khác, cuối cùng kết lại thành một đoá hoa. Đoá hoa này chỉ có khoảng một mẫu, nhưng lại có vô số cánh hoa, những cánh hoa này đều có hình dạng trái tim, muôn vàn phù văn với hình dáng trái tim lưu chuyển khắp nơi, tựa như vạn tà bất xâm, vạn pháp bất phá, vạn kiếp bất mài, vạn thế bất diệt. Tốt, cuối cùng thì cũng đã luyện thành cảnh giới thiên đạo rồi. Cổ Trần Sa nở nụ cười, thiên đạo chi lực này vô cùng thuần túy, còn thuần túy hơn thiên đạo chi lực của đám người Trương Tự Nhiên rất nhiều. Bởi vì đây là thiên đạo của tân thế giới chứ không phải thiên đạo của cựu thế giới. Thiên đạo ở cựu thế giới chú ý việc cướp đoạt, trong thiên đạo chi lực còn có đặc tính cướp bóc, mà thiên đạo của tân thế giới lại không có bất kỳ ý niệm cướp đoạt nào. Nếu như so ra thì cảnh giới thiên đạo của cựu thế giới chỉ là gạch vụn, còn thiên đạo của tân thế giới chính là bạch ngọc. Thiên đạo chi lực thông thường cũng vậy, thiên đạo ở mỗi vũ trụ đều không giống nhau, có thiên đạo chi lực nhỏ thì cũng có thiên đạo chi lực lớn, có thuần túy thì cũng có không thuần túy. Nhưng hiện tại, thiên đạo của tân thế giới này lại hoàn toàn khác biệt. Trong thiên đạo chi lực này có ẩn chứa đồ vật bên trong, đó là sáng tạo, là tâm linh vô hạn. Những nguồn sức mạnh này chấn động lẫn nhau, lan truyền cho nhau. Lâu Bái Nguyệt là người đầu tiên luyện thành, sau đó chính là Văn Hồng, trên đỉnh đầu của hắn ta cũng xuất hiện một đoá hoa. Toàn bộ cánh hoa đều có hình dạng trái tim, phù văn cũng mang hình dạng trái tim, hết thảy bên trong đó đều tạo thành trái tim. Đây chính là tân thiên đạo. Đám người Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng và Gia Cát Nha sáng tập ra vũ trụ, hoàn toàn là tân vũ trụ, không mang theo bất kỳ tạp chất nào của cựu thế giới. Vì tẽ đó mà thiên đạo được sinh ra trong tân vũ trụ này hoàn toàn là tân thiên đạo. Thiên đạo chi lực mới này sinh sôi tiên tục, mãi mãi không cạn kiệt, không biết cường đại hơn thiên đạo cũ biết bao nhiêu lần nữa. Ngay sau đó, Gia Cát Nha cũng tu được thành cảnh giới thiên đạo, trên đỉnh đầu hắn ta xuất hiện đoá hoa của thiên đạo trong tân thế giới. Sức mạnh bên trong thiên đạo chi hoa này, dâng tên làm cho toàn bộ cựu thế giới cũng theo đó mà thay đổi. Sau đó, Thường Vị Ương, Thường Vũ Trụ, Võ Thánh, Kim Tùy Ba, tất cả đều tu thành cảnh giới thiên đạo. Thường Vị Ương năm đó chính là môn chủ uy danh hiển hách của vũ trụ huyền môn. Nàng đã tu thành dị sổ nên cực kỳ lợi hại, thậm chí ngay cả thiên địa huyền môn cũng không áp bức nổi nàng. So với cổ Trần Sa thì trình độ của nàng vẫn lớn hơn nhiều lắm. Phụ thân của nàng là Thường Vũ Trụ cũng cực kỳ lợi hại, hắn ta đã tách khỏi thiên địa huyền môn rồi một mình khai sáng ra vũ trụ huyền môn. Đương nhiên, Võ Thánh cũng vô cùng uy danh lừng lẫy. Còn Kim Tùy Ba là trưởng lão của Vô Cực Thiên Tông, sau đó thì về dưới trướng của cổ Trần Sa. Nếu năm đó lúc thành lập Tĩnh Tiên Ti, không nhờ Kim Tùy Ba lôi kéo khắp nơi thì Tĩnh Tiên Ti cũng sẽ không được thành lập dễ dàng như vậy. Công lao của hắn ta đối với cả triều đình là vô cùng lớn, thậm chí còn vượt qua cả Gia Cát Nha. Trong âm thầm, sức mạnh của Kim Tùy Ba cũng theo đó mà tăng cao, tu thành cảnh giới thiên đạo. Cảnh giới này vừa thành, hắn ta lập tức cảm giác được bản thân đã hoàn toàn thoát đi khỏi cựu thế giới, tiến vào thế giới hoàn toàn mới, góc nhìn đối với thiên địa vạn vật cũng hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, dưới góc nhìn của hắn ta thì thiên địa vạn vật thật không khác gì đang cắn nuốt. Giết tới giết lui bên trong địa ngục chỉ vì tranh cướp một chút ít tài nguyên đáng thương, những sinh tinh này thực sự là quá ngu muội. Sâu bên trong tâm linh của tất cả sinh linh rõ ràng là có kho báu vô tận dùng mãi không hết, thế nhưng hết lần này tới lần khác cứ một mực cướp đoạt nhau một cục đất vô dụng. Đây giống như là tài chủ của một phú hào vậy, rõ ràng là trong nhà có ruộng đất phì nhiêu, trăm vạn con dê bò, vô số kim ngân châu báu, nhưng lại cứ một mực cướp giật một cái màn thầu bẩn thỉu với một tên ăn mày. như vậy không gọi là ngu xuẩn thì là gì? Vì lẽ đó, nên hắn ta mới muốn cứu vớt tất cả chúng sinh đáng thương trên cả thế giới ấy. Vũ trụ mà chúng ta sáng lập ra sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua vũ trụ cũ, sẽ hoàn toàn cứu vớt vũ trụ cũ, giải cứu toàn bộ chúng sinh bên trong. Lâu Bái Nguyệt nói, có điều, hiện tại lại xuất hiện đám người Vô Vô tiên sinh, sức mạnh của bọn họ đều đã đạt được đến bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ. Mặc dù chúng ta đều đã luyện thành thiên đạo của tân thế giới nhưng, vẫn không phải là đối thủ của bọn hắn. Ta cảm thấy tân thiên đạo này chỉ có thể chống đỡ được một lúc để không bị diệt vong mà thôi. Vì vậy nên tân vũ trụ này chính là căn cơ của các ngươi. Nếu như các ngươi ở trong tân vũ trụ này rồi liên tục sáng tạo, không ngừng phát triển, thì các ngươi sẽ có thể chống đỡ được đám người Vô Vô tiên sinh ở cấp vô bất hủ, lâu hơn. Cổ Trần Sa nói, việc này ta nhất định phải lên kế hoạch thật tốt mới được. Trong lúc nói chuyện thì Cổ Trần Sa đã bắt đầu suy nghĩ, sau đó, hắn rót sức mạnh của mình vào trong tân vũ trụ này. Lúc này, tân vũ trụ đã sinh ra một lượng sức mạnh không thể bị dao động, và cũng không thể bị phá hủy. Chỉ cần tất cả chúng sinh trong nhân gian giới luyện thành Vô Long Tâm Pháp, vứt bỏ hết thảy nhân quả của cựu thế giới, thì nhất định sẽ được tiếp đón đến tân vũ trụ. Đây là chuyện mà hiện tại các ngươi sẽ phải thực hiện. Bây giờ, đám người Vô Vô tiên sinh đang làm mưa làm gió, vậy nên cựu thế giới đã không còn cách nào có thể cải tạo được nữa rồi. Kế hoạch này rất tốt. Chúng ta tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Trong tân thế giới này không có một chút bóng dáng của cựu thế giới nữa. Lâu Bái Nguyệt nói trước tiên, đã như vậy rồi thì chúng ta cũng không cần cố kỵ đám người Vô Vô tiên sinh, quấy rối nữa. Hơn nữa, chỉ cần càng ngày càng có nhiều người trên thế giới tu thành Vô Long Tâm Pháp, rồi toàn bộ đều được đón vào bên trong tân thế giới thì dần dà về sau, cựu thế giới sẽ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Mục đích tạm thời chính là như vậy. Cổ Trần Sa gật gù, có điều, chúng ta cũng không thể buông tha cựu thế giới hoàn toàn được. Trước mắt thì ta sẽ bố trí để có thể triệt để chấn áp được Vô Vô tiên sinh. Đúng rồi. Đúng vào lúc này, Văn Hồng hỏi đến một vấn đề mang tính then chốt. Thật ra thì trọng tâm của cả thế giới chính là, việc ngươi có thể chấn áp được thứ đồ vật đáng sợ kia hay không? Nếu như ngươi có thể chấn áp được nó, thì kế hoạch của chúng ta cũng có thể thành hiện thực. Không có vật này quấy rối, chúng ta có thể từ từ mưu toan. Đây mới thật sự là điểm mấu chốt của vấn đề. Ta có thể chấn áp đám người kia. Thật ra bọn họ chỉ là một bản nguyên mà thôi. Cổ Trần Sa nói, có điều, phải lấy toàn bộ thiên địa vũ trụ và vạn giới hư không để đánh đổi. Bởi vì trong quá trình chấn áp, có thể sẽ hủy diệt đi nhân quả vạn vật, cả thời gian không gian, thậm chí các ngươi cũng không còn tồn tại nữa. Vì vào lúc ấy, tất cả mọi thứ đều sẽ hoàn toàn diệt vong, thậm chí các ngươi cũng sẽ không thể sống lại. Đánh đổi như vậy thật sự là quá lớn, vậy nên ta mới ném chuột sợ vỡ bình. Còn có một điều nữa. Ta không thể hoàn toàn hủy diệt đám người kia được mà chỉ có thể chấn áp thôi. Bởi vì sự ra đời của đám người kia không chỉ do thứ đồ được kết hợp từ Phụ Hoàng và thiên đạo của cựu thế giới, mà còn là sự tổng hợp tất cả ý nghĩ sâu bên trong nội tâm của tất cả chúng sinh, trong cựu thế giới. Khi chúng sinh ở cựu thế giới, sinh ra thì sẽ cắn nuốt nàng tượng để có thể làm chính mình lớn mạnh hơn. Loại bản năng này thật ra cũng là một loại sức mạnh từ sâu trong nội tâm, tất cả đều tụ hội tại trên người của thứ đáng sợ kia. Cũng vì vậy nên thứ đồ vật đáng sợ đó mới có thể lợi hại như vậy. Muốn hoàn toàn tiêu diệt được thứ đồ vật đáng sợ này thì chỉ có một biện pháp, đó chính là tất cả sinh tinh trên thế giới đều hoàn toàn vứt bỏ tư duy của cựu thế giới, có như vậy thì ta mới có đủ sức mạnh để có thể trực tiếp giết chết thứ đồ vật đáng sợ kia, khiến cho nó hoàn toàn mất đi, và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên thế giới này được nữa. Thì ra là như thế. Vậy chúng ta chỉ có thể từ từ mưu toan, quản lý thế giới, tiêu diệt tư duy của cựu thế giới thôi. Cổ Trần Sa vừa nói như vậy là tất cả mọi người liền hiểu. Đúng là sức mạnh của Vô Vô tiên sinh có chút lợi hại. Giai đoạn tiếp theo, chúng ta vẫn nên hiểu thấu đáo lý niệm trước kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâu Bái Nguyệt nói, phải tận lực truyền bá Vô Long Tâm Pháp, sau đó thì tiếp dẫn toàn bộ những người đã luyện thành Vô Long Tâm Pháp, tiến vào bên trong tân thế giới, đồng thời cũng lợi dụng tân thế giới làm pháo đài, chống lại sự xâm lấn của những thứ đáng sợ như Vô Vô tiên sinh kia. An toàn phải được ưu tiên hàng đầu. Trước hết chúng ta phải đảm bảo an toàn cho chính mình mới được. Gia Cát Nha nói, đám người Vô Vô tiên sinh này muốn giết chết chúng ta, hoặc là muốn làm ô nhiễm chúng ta, khiến chúng ta lại trở lại trong triết lý và tư duy của cựu thế giới một lần nữa. Đây là chuyện tuyệt đối không thể cho phép. Sự an toàn của các ngươi đúng thật là quan trọng nhất. Dụng ý của Cổ Trần Sa khi sáng lập ra tân vũ trụ rất rõ ràng, đầu tiên chính là phải bảo vệ an toàn cho những người này. Có tân vũ trụ, bảo vệ thì tỷ lệ bị giết chết bởi Vô Vô tiên sinh sẽ giảm mạnh. Tất cả mọi người tụ tập lại trong tân vũ trụ, và biến hóa ra thiên đạo hoàn toàn mới. Những thiên đạo này hội tụ thành sức mạnh bảo vệ, có thể phòng ngừa đám người, Vô Vô tiên sinh xâm nhập đến. Hiện tại, mắt thường cũng có thể thấy được tân thiên đạo trong tân vũ trụ đang sôi trào, trong sự sôi trào còn không ngừng khuếch tán ra ngoài, thậm chí là bắt đầu để sức mạnh thâm nhập vào trong rất nhiều vũ trụ, ở nhân gian giới. Chỉ cần sau này thâm nhập vào hoàn toàn, thì tất cả những sinh linh ở nhân gian giới đã tu được thành vô long tâm pháp, chỉ cần dùng một ý niệm thôi, là đã có thể lập tức phi thắng đến bên trong tân vũ trụ, rồi. Không sai, chính là phi thắng. Đương nhiên, thời điểm phi thắng thì vẫn cần người đến tiếp dẫn. Bắt đầu từ bây giờ, Đại Vĩnh Triều ngoại trừ truyền bá vô long tâm pháp ra thì chính là tiếp dẫn những người đã tu thành vô long tâm pháp kia vào bên trong tân vũ trụ. Sinh linh càng nhiều thì sức mạnh vũ trụ sẽ càng lợi hại. Đây là Cổ Trần Sa đang tiến hành từng bước đầy thận trọng, bởi vì hắn không tin chiến lược của mình có thể đạt được tới mức độ giết chết được đám người vô tiên sinh kia. Từ từ đi, xem ai mới có thể sống sót. Có điều, cũng không thể khinh thường vô tiên sinh. Những người này cũng sẽ tự thành lập nên vương triều của bản thân, truyền bá ý niệm cắn nuốt, làm cho lý niệm của cựu thế giới hoàn toàn thâm nhập vào bên trong bản năng của chúng sinh, sau đó sẽ phát triển dần và làm cho sức mạnh của đám người vô tiên sinh kia càng lúc càng lớn mạnh. Đã như thế thì Cổ Trần Sa vẫn phải chiến đấu với thứ đồ đáng sợ này, vô cùng lâu dài, đây tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều. Tất cả mọi người tiến vào bên trong tân vũ trụ. Cùng lúc đó, một số ít người của Vĩnh Triều đã tu thành vô long tâm pháp, cũng tiến vào sâu bên trong tân vũ trụ. Vốn dĩ Pháp Thánh đã trở thành Pháp Tổ, hắn ta gần như là muốn một lòng một dạ vì Cổ Trần Sa mà làm việc. Nhưng đáng tiếc, hắn ta cũng đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, hiển nhiên là đã đi đầu quân cho đám người vô tiên sinh kia. Tân thế giới, tân vũ trụ, người người đều khai phá tâm linh chi lực của bản thân để sáng tạo ra thế giới, làm cho thế giới càng lúc càng lớn, càng ngày càng phong phú. Tất cả sinh linh đều không còn dựa vào người khác nữa mà là dựa vào chính mình, bọn họ cũng không còn tranh đấu, mà chỉ sáng tạo. Một thế giới như vậy thì pháp luật sẽ không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa, không có cướp đoạt vật chất, người người đều giàu có vô hạn như thế thì còn cần đến pháp luật làm gì? Cổ Trần Sa đã đánh giá về Pháp Thánh như thế, vì lẽ đó nên Pháp Thánh mới lựa chọn rời đi, hắn cảm thấy đạo pháp của hắn ở tân thế giới này hoàn toàn không có đất dụng võ. Tân thế giới cũng không cần đến lý niệm của hắn, vậy nên hắn mới lựa chọn cựu thế giới. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là pháp. Hắn chỉ có thể ôm lấy pháp của mình rồi cùng biến mất với cựu thế giới mà thôi. Tân vũ trụ bắt đầu hoạt động. Cổ Trần Sa chờ đến khi tất cả đã được bố trí tốt rồi, thì mới rời khỏi tân vũ trụ này. Tân vũ trụ có nhiều người thăng cấp lên thành cảnh giới thiên đạo như vậy, tất nhiên nó sẽ có năng lực tự bảo vệ chính mình, vô tiên sinh cũng sẽ không xâm nhập được. Bây giờ, Cổ Trần Sa tất nhiên sẽ bắt đầu tiến hành bố trí ở nhân gian giới, khiến cho toàn bộ nhân gian giới trở thành chốn lao tù dành cho đám người vô tiên sinh, chậm rãi làm suy yếu thế lực của những người này. Đồng thời còn có thể bảo vệ những sinh linh kia khỏi việc tư duy của cựu thế giới sẽ ăn mòn bọn họ càng ngày càng sâu. Vừa phải bảo hộ cho chúng sinh vừa phải trấn áp đám người vô tiên sinh, độ khó này không phải ở mức bình thường, cho dù lấy tu vi bây giờ của Cổ Trần Sa thì cũng không làm được. Ở vạn cổ đại lục, hắn không trấn áp được vô tâm tiên sinh, không chỉ không trấn áp thành công, mà trái lại còn để cho vô tiên sinh và vô tâm tiên sinh liên thủ, không nói đến việc làm cho toàn bộ đại lục nát tan. Khiến toàn bộ sinh linh bên trong không còn lại một chút gì mà còn làm cho Na Long, mà Cổ Trần Sa nhọc nhằn, khổ sở tạo ra ở trên trời cũng bị hủy diệt. Bên trong vạn cổ đại lục có một vài nhân vật đã tu thành vô long tâm pháp, cũng bị hủy diệt trong đại kiếp nạn lần ấy. Chuyện này đối với Cổ Trần Sa mà nói, tổn thất không thể nói là không lớn. Vì vậy nên trong trận đấu tiếp theo, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không được để chuyện như vậy có thể phát sinh lần nữa. Mỗi một người đã luyện thành công vô long tâm pháp, thì đều là của cải không thể cân đo đong đếm được đối với hắn, là căn cơ để hắn có thể tu thành tầng 10 phi hữu vô bất hủ. Tại một nơi khác trong vũ trụ, rất nhiều người đều đang tụ tập cùng một chỗ. Những người này chính là vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh, pháp thánh, pháp vô tiên, lão tứ cổ hoa sa, cự linh thân và long tường thiên. Những người này đều do vô tiên sinh cầm đầu. Hắn ta vẫn mặc áo choàng đen như cũ, không thể nào nhìn ra diện mạo thật sự. Vô tâm, vô vi và vô tưởng tiên sinh cũng tương tự như thế, có điều lão tứ cổ hoa sa cũng giống vậy. Pháp, vô tiên nhìn cổ hoa sa một cái, trong lòng hắn ta thầm sửng sốt, hắn ta cảm thấy thực lực của mình còn không bằng của cổ hoa sa nữa. Vốn dĩ hắn ta đã thoát ra khỏi vòng vây, dựa vào hận ý ngập trời mà muốn tiêu diệt tất cả mọi người, thế nhưng lại bị vô tưởng tiên sinh ngăn lại ý nghĩ đấy, hắn ta cũng không có biện pháp nào khác. Hiện tại hắn ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Chỉ bằng vào thực lực bây giờ của hắn ta thì vẫn chưa đủ để báo thù, cho nên hắn ta muốn tu luyện để đạt tới bất hủ tầng thứ 9, sau khi đạt được cảnh giới vô bất hủ, rồi thì mới bắt đầu tiến hành trả thù tất cả mọi người. Trong lòng Pháp Vô Tiên, không có người nào là hắn ta không thể giết cả. Cổ Trần Sa phải chết, Cổ Hoa Sa phải chết, Cự Linh Thần cũng phải chết, thậm chí là bọn người Vô Tưởng Tiên Sinh đã giải cứu cho hắn ta cũng phải chết hết. Bọn họ không chết thì sẽ không thể làm cho hắn ta hả giận được, không đủ để ý niệm trong đầu hắn ta có thể thông suốt. Những ngày này, hắn ta đã phải chịu sỉ nhục còn khó chịu hơn cả cái chết rất nhiều, thậm chí là nhìn thấy những người biết chuyện hắn ta đã từng hóa thành chó thì cũng xấu hổ, và giận dữ muốn chết rồi. Hận, hận, hận. Đây chính là tất cả ý niệm trong đầu của Pháp Vô Tiên, ngoại trừ hận thù ra thì hắn ta cũng không thể tìm được một chút cảm xúc nào khác. Nếu như có thể cho hả giận, cho dù hắn ta phải tự hủy diệt mình thì cũng không chút do dự. Tên Pháp Vô Tiên này rất nguy hiểm. Hắn ta đã không còn là người nữa rồi mà chính là hóa thân của hận thù. Pháp Thánh cũng nhìn thấy điểm này, hắn ta đột nhiên nói với Lão Tứ Cổ Hoa Sa, mặc dù chúng ta đã liên hợp cùng một chỗ, nhưng tên này lại không thể tin tưởng được. Không biết có biện pháp nào có thể hoàn toàn giết chết tên này rồi cắn nuốt hắn ta, khiến cho hắn ta không có bất kỳ khả năng xoay mình nữa không đây? Việc này cũng đơn giản thôi. Lão Tứ Cổ Hoa Sa đã nuốt Trừng Thiên Đế đan dược, thực lực bây giờ đã đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có, chỉ kém một chút nữa thôi là hắn ta đã có thể tìm hiểu được cảnh giới vô bất hủ. Cho nên hắn ta tuyệt đối không sợ Pháp Vô Tiên, nhưng bây giờ hắn ta cũng hiểu rõ tên Pháp Vô Tiên này chính là một tai họa ngầm, tuyệt đối không thể để cho hắn ta sống sót. Vậy khi nào chúng ta sẽ ra tay? Pháp Thánh có chút lo lắng, nếu để cho Pháp Vô Tiên tu thành cảnh giới vô bất hủ, thì chỉ sợ hắn ta sẽ giết chết chúng ta đầu tiên mất. Tên này không thể tin được, cả người hắn ta chỉ có oán khí, hơn nữa đám người vô tiên sinh cũng sẽ ngăn cản không cho chúng ta ra tay, vậy nên chúng ta phải nghĩ một kế sách vẹn toàn mới được. Cứ chờ đi, bọn người vô tiên sinh đã ra tay, như vậy với Cổ Trần Sa thì chắc chắn Cổ Trần Sa sẽ điên cuồng phản công thôi, bọn họ tự lo thân mình còn chưa xong. Cứ như vậy, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội, sau khi ta nuốt Trừng Thiên Đế đan dược rồi thì dùng tu vi trấn áp Pháp Vô Tiên, chuyện này không phải là không có khả năng, mà là tuyệt đối nắm chắc, tên này nhất định phải chết. Cổ Hoa Sa nói, chuyện này, hai người chúng ta ra tay là đủ rồi. Cơ hội tốt. Long Tưởng Thiên ở bên cạnh lạnh nhạt mà quan sát tên Pháp Vô Tiên này quá nguy hiểm, hắn ta nhất định phải chết. Tuy nhiên nếu Cổ Hoa Sa đã muốn xuống tay trước thì mình sẽ đợi vậy, để cho hai người lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay, sau đó sẽ cắn nuốt rồi giành lấy sức mạnh của cả hai người, có khả năng sẽ thành công trùng kích đến vô bất hủ. Tên Cổ Trần Sa kia nói cái gì mà hiến dâng, rồi tâm linh chi lực của Vô Long Tâm Pháp, tất cả đều là chó má, mình tuyệt đối không tin những lời nói vô căn cứ này lưỡng bại câu thương. Với ý nghĩa là trong cuộc giành giật, đấu đá vô nghĩa, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả. Những tên này lục đục với nhau mà dường như vô tiên sinh cũng mặc kệ bọn họ. Cứ như vậy thì cũng là lúc cơ hội của mình đến rồi sao? Cự Linh Thần mình từ xưa đến nay tính toán cả thiên hạ, tuy rằng gặp phải vô số sỉ nhục, nhưng chỉ cần mình không chết là sẽ có cơ hội ngóc đầu trở lại. Tên Pháp Vô Tiên này bị mình làm cho nhục nhã, mình chính là người đầu tiên hắn ta muốn giết nên tất nhiên mình cũng sẽ không thể để hắn ta sống được rồi. Cự Linh Thần cũng đang tự hỏi trong lòng, đối với hắn ta mà nói thì sống sót mới là quan trọng nhất. Cổ Trần Sa bắt được hắn ta thì sẽ không giết hắn ta, cả vô tiên sinh cũng sẽ không giết hắn ta, duy chỉ có Pháp Vô Tiên là kiên quyết giết chết hắn ta cho bằng được. Vì vậy nên trên một khía cạnh nào đó, hắn ta đã phân tích rất rõ ràng, hắn ta nhất định phải giết chết Pháp Vô Tiên, thì mới có thể có được một cuộc sống tốt đẹp, nếu không, kết cục của hắn ta sẽ rất đáng lo. Trong lòng mỗi người để có quỷ. Mà đám người vô tiên sinh thì đang cật lực vận chuyển, tựa như là muốn truyền bá một ý niệm nào đó vào bên trong nhân gian giới. Bọn hắn bố trí một đại trận, từng tia khí đen bắt đầu bay ra từ bên trong đó, giống như là muốn ngưng tụ thành một quy tắc nào đó. Vô số phù văn và khí đen ngưng tụ thành một cái lưới quy tắc cực kỳ lớn, đầu tiên là phủ đầy cả vũ trụ này, sau đó thì bắt đầu lan tràn sang nhiều vũ trụ khác. Từ nay về sau, nhân gian giới có quy tắc thiên đạo. Quy tắc thiên đạo này chỉ có một điều, đó chính là bảo toàn năng lượng. Bất cứ người nào muốn trở nên cường đại hơn thì nhất định phải cắn nuốt người khác. Nếu như có ai vi phạm quy tắc này thì tuyệt đối phải chết, không bao giờ được tồn tại nữa. Nếu năng lượng không được bảo toàn, thì thiên địa cũng không phải là thiên địa thông tin liên quan ở phía dưới. Ý chí của vô tiên sinh bắt đầu được truyền đi. Đó chính là bố trí của bọn họ nếu như nhân gian giới. Thật sự có quy tắc này thì chỉ cần những người đã tu thành Vô Long Tâm Pháp đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tất cả những bố trí của Cổ Trần Sa đều sẽ tan thành bọt nước. Tuy nhiên, đúng lúc này, một vũ trụ đột nhiên được sinh ra ở một nơi xa xa. Vũ trụ này cực kỳ mênh mông và to lớn, đặc biệt là khác hoàn toàn với vũ trụ cũ trước kia. Tiềm lực của vũ trụ này là vô hạn, hoàn toàn không có bất kỳ giới hạn nào. Nó hiện ra hình dáng trái tim, không ngừng nhúc nhích để phun ra lực lượng rồi rót vào nhân gian giới, khiến cho tốc độ mở rộng của nhân gian giới đạt tới một mức không thể tưởng tượng nổi. Với trạng thái tốc độ ánh sáng này, gần như chỉ trong nháy mắt thôi là nhân gian giới sẽ có tân vũ trụ sinh ra. Ầm ầm, khí đen do đám người vô vô tiên sinh này tụ tập thành cũng bị cuốn ngược trở về, rõ ràng là đã bị bản chất của nhân gian giới bài xích, căn bản không cho phép nó xâm nhập vào bên trong. Tân vũ trụ được sinh ra rồi, đây là một sự khiêu chiến với trật tự cũ. Không hổ là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Tên cổ trần sa này quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Hắn thế mà lại sáng lập ra tân vũ trụ, mà lại còn cực kỳ thuần túy. Toàn bộ sinh linh trong đó đều tu thành vô long tâm pháp. Quy tắc trong tân vũ trụ này chính là sáng tạo tuyệt đối, hoàn toàn trái ngược với chúng ta. Sức mạnh phát ra từ trong tân vũ trụ này đang dần dần xâm nhập vào nhân gian giới, muốn thay đổi nhân gian giới. Trước sức mạnh của tân vũ trụ này, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào cả. Không thể như vậy được, chúng ta phải bắt lấy cơ hội để khiến cho tên cổ trần sa kia gieo gió gặt bão mới được. Vô vô tiên sinh nhìn thấy tình cảnh này thì lập tức kinh hãi. Chỉ có hắn ta mới biết, tân vũ trụ được sinh ra đại biểu cho sự ra đời của tân thiên đạo. Tân thiên đạo là một loại trật tự và quy tắc. Từ loại bản chất nào đó mà nói, thì trật tự cũ căn bản được gói gọn trong 4 chữ bảo toàn năng lượng. Bất kỳ một sinh linh nào từ nhỏ yếu đến cường đại đều phải cắn nuốt năng lượng của người khác. Vậy nên thiên đạo trong vũ trụ cũng sẽ cắn nuốt lẫn nhau. Mà trật tự mới lại chính là năng lượng vô hạn. Từng sinh linh đều mang trong mình năng lượng vô cùng vô tận. Bản chất của việc bọn họ đi vào thế giới này chính là dâng hiến cho thế giới bao nhiêu thứ, thì thế giới sẽ để cho họ bấy nhiêu thực lực. Ví dụ như một người trong cựu thế giới muốn tu thành cao thủ cấp vài biến trong đạo cảnh, thì hắn ta phải hấp thụ bao nhiêu linh khí. Cái này mà đổi thành năng lượng thì chính là một con số thôi. Mà người trong tân thế giới muốn tu thành cao thủ đạo cảnh mấy biến đó, thì phải dựa vào việc có bao nhiêu linh khí đóng góp cho thế giới được sinh ra từ trong tâm linh của bản thân hắn, sau đó thực lực mới có thể đạt được đến đạo cảnh mấy biến. Dựa vào lời trong thế tục mà nói thì quy tắc của cựu thế giới chính là kiểu nếu như một người muốn vào triều đình làm quan viên, ví dụ như muốn làm huyện lệnh, vậy thì hắn phải giết chết huyện lệnh đó rồi tự mình thay thế vào chức vị ấy. Còn quy tắc của tân thế giới là hắn dâng của cải tương ứng cho triều đình, thì triều đình tự nhiên sẽ đưa chức quan huyện lệnh cho hắn. Đây chính là sự xung đột lý niệm cơ bản nhất giữa cựu thế giới và tân thế giới. Đây là tân thế giới được sinh ra đó sao? Cổ Trần Sa đã sáng lập ra một thế giới hoàn toàn mới với quy tắc hoàn toàn mới, và một hệ thống tu luyện cũng hoàn toàn mới luôn à? Bọn người lão tứ Cổ Hoa Sa, Pháp Vô Tiên và Pháp Thánh đều chấn động cả người. Bọn họ cũng trông thấy một vũ trụ hoàn toàn mới đang từ từ sinh ra. Vũ trụ hoàn toàn mới này là một cỗ khí tức chưa từng xuất hiện, nó được thu hút bởi bản chất của bọn họ mà đến. Cùng lúc đó, sự ra đời của tân vũ trụ khiến cho rất nhiều sự tồn tại cường đại đều âm thầm muốn tiến vào trong đó. Bọn hắn cảm thấy vào được tân vũ trụ này thì bọn hắn sẽ có thể đạt được sự vĩnh hằng chân chính, vô cực vô lượng, vô biên vô địch. Cổ Trần Sa đã sáng tạo ra tân vũ trụ rồi. Nhưng vào lúc này, ở một vài nơi khác trong nhân gian giới, chính nghĩa liên minh của đám người Nho Tổ tụ tập lại một chỗ, bọn họ cũng đang thương lượng việc lớn. Lần trước, triều đình tranh đấu, 36 tổ của chính nghĩa liên minh cùng với 36 tổ của tà ác liên minh, mỗi bên hỗ trợ lẫn nhau đánh Cổ Trần Sa 50 đại bản, gây tổn thất vô cùng nặng nề. Nghĩa tổ của chính nghĩa liên minh đã bị tước đoạt hoàn toàn, trở thành người bình thường, mà tiểu nghĩa tử đã trở thành một nghĩa tổ mới. Về phần tà ác liên minh thì càng thảm hơn, toàn bộ tà tổ và ác tổ đều bị giáng chức. Bởi vì chuyện này mà đám người Nho Tổ vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng với Cổ Trần Sa, nhưng chỉ vì Cổ Trần Sa cường đại nên bọn hắn không thể không thần phục. Nếu có cơ hội thì bọn hắn nhất định sẽ ra tay với Cổ Trần Sa. Bây giờ, trên mang danh nghĩa thì những người này đều là thần tử của Đại Vĩnh Triều, nhưng sau lưng lại luôn nghĩ đủ biện pháp để thoát khỏi sự thống trị của Cổ Trần Sa. Khi mà tin tức Pháp Vô Tiên và Cự Linh Thần được giải cứu khỏi hoàng cung của Cổ Trần Sa, rồi Lão Tứ làm phản, Pháp Thánh cũng làm phản, đến cả Thiên Đế Đan Dược bị lấy cắp cũng được truyền đi nhanh chóng, những cao thủ tổ cảnh này thấy vậy thì đều vui mừng khôn xiết. Vì thật ra bọn hắn cũng không hy vọng trên đầu mình có nhiều kẻ thống trị như vậy. Bây giờ, cao thủ tổ cảnh cũng có thể nói là đang đứng trên đỉnh cao, tự do qua lại, xuyên thắng qua các loại vũ trụ, hưởng thụ cực lạc vô biên. Vậy thì làm sao có thể hy vọng Cổ Trần Sa đến trói buộc bọn họ cơ chứ? Mặc dù trong đó có một số ít cường giả tổ cảnh đã luyện thành vô long tâm pháp, nhưng bọn hắn lại không có lấy nửa điểm cảm kích nào đối với Cổ Trần Sa, thậm chí còn muốn dựa vào vô long tâm pháp để trấn áp người sáng tạo ra nó, cũng chính là Cổ Trần Sa kia. Nho Tổ đã tu thành vô long tâm pháp, nhưng có điều, bây giờ hắn ta cũng không cho rằng vô long tâm pháp sáng lập ra chân lý nữa, hắn ta nghĩ rằng thôn phệ chi đạo của cựu thế giới cũng có thể làm được. Vô long tâm pháp đúng thật là không tệ, nếu như hai bên có thể cân bằng đến mức tuyệt đối thì đó chính là trung dung. Thứ mà Nho gia coi trọng chính là trung dung, và bọn họ tuyệt đối sẽ không để chuyện gì đó đi đến mức cực đoan. Cho nên, bọn người Nho tổ lại một lần nữa sáng lập, nên một vũ trụ để truyền bá ý niệm của chính mình. Hắn ta cho rằng trong tân vũ trụ này, nếu như đã có thể tồn tại người dựa vào tâm linh của mình mà tu hành, thì cũng sẽ có thể tồn tại người dựa vào việc cắn nuốt năng lượng bên ngoài, để làm chính mình lớn mạnh hơn. Nho tổ, hiện tại thứ đồ vật đáng sợ kia đã xuất thế, chúng ta rốt cuộc nên đứng về phía bên nào thì tốt hơn? Nhân tổ cũng đang suy nghĩ về một loạt vấn đề. Không ai trong số chúng ta nương nhờ vào hệ thống của chính mình cả, mà hãy để cổ trần sa và thứ đồ vật đáng sợ kia tranh đấu lẫn nhau, lưỡng bại câu thương. Đó chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta vùng tên. Mà thật ra hiện tại rất nhiều người cũng đều có ý đồ như thế này và pháp vô tiên kia cũng không hề thành tâm đi theo thứ đồ vật đáng sợ đó. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải đề phòng thứ đồ vật đáng sợ kia tới tìm chúng ta. Nho tổ nói, chuyện này quả thật cần phải có một sách lược vẹn toàn mới được, nếu không thì rất có khả năng chúng ta sẽ bị thứ đồ vật đáng sợ kia nuốt chửng. Đối lập với chuyện này, cổ trần sa đúng là thân thiết hơn một chút, mà nếu đã như vậy thì yêu tổ, tu vi của ngươi là cao nhất nên ngươi hãy đi đến tân vũ trụ của tân thế giới, để nhìn xem những thứ kia là cái gì. Nếu như cần thiết, thì chúng ta có thể tiến vào bên trong đó mà ẩn nấp một thời gian. Ta đã suy nghĩ về vấn đề này từ rất lâu rồi. Yêu tổ nói, thật ra tất cả mọi thứ đều phải đặt lợi ích tên trước. Ai có thể cho chúng ta lợi ích thì chúng ta sẽ hợp tác với người đấy. Chuyện này ta cho là như vậy. Trong mấy ngày qua ta cũng đã hỏi thăm sự tình ở nhiều nơi thì phát hiện được rằng đám ngươi Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt đã tu thành cảnh giới thiên đạo. Hơn nữa cảnh giới thiên đạo của bọn họ còn mạnh hơn Triệu Giang Sơn rất nhiều. Ta ngay lập tức phát hiện ra một chuyện, đó chính là tân thế giới của thiên đạo đã vượt xa cựu thế giới của thiên đạo. Vì tại đó nên chúng ta phải thăng cấp tới cảnh giới thiên đạo, thì mới có thể đi đến tân thế giới, thu được tân thiên đạo. Mà đã như vậy thì thực lực của chúng ta sẽ lập tức mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cảnh giới thiên đạo bình thường. Triệu Giang Sơn là do chúng ta một tay sáng tập, chính là liên minh chúng ta đã sáng tập ra chính là vũ trụ, rồi từ trong đó tại xuất hiện một vị cao thủ cấp thiên đạo đầu tiên. Đây đều là sự hãm hại của cổ trần sa, nếu không thì chúng ta đã có thể đạt được thiên đạo từ tâu rồi. Trong số bọn họ có nhân tổ vô cùng tức giận và bất bình, có điều tại sao tân thế giới của thiên đạo lại lợi hại hơn cựu thế giới của thiên đạo rất nhiều. Vậy điều này có nghĩa là cựu thế giới không bằng tân thế giới, nhưng nếu đúng như vậy thì chúng ta có phải sẽ lập tức lựa chọn tân thế giới mà vứt bỏ cựu thế giới hay không? Không, lý niệm của ta vẫn là thu được những đồ vật mới nhưng cũng không vứt bỏ đồ cũ. Chúng ta cần phải hợp nhất cả cái mới và cái cũ để vượt qua cổ trần sa, vượt qua cả thứ đồ vật đáng sợ kia. Đạo lý của chúng ta, vinh quang của chúng ta chuẩn bị trải rộng khắp ngàn tỷ thời không, từ cổ kim tới tương lai, chúng ta nhất định phải sáng lập ra một thế giới hoàn mỹ nhất với chế độ tốt nhất. Cổ trần sa thì đã tính là gì, thứ đồ vật đáng sợ kia thì đã tính là gì, nhân nghĩa, lễ, trí tín, trung, hiếu, tiết, kính của Nho môn chúng ta mới là tốt nhất. Nho tổ có giọng nói giống như Hồng Trung Đại Lữ. Nho tổ, chúng ta đi xem một chút đi. Yêu tổ muốn kéo Nho tổ đứng lên. Cũng được, vậy hai người chúng ta lập tức đi đến tân thế giới, dò đường rồi cuối cùng ở lại trong đó tu thành cao thủ cảnh giới thiên đạo. Nho tổ suy nghĩ một chút, vốn dĩ hắn ta muốn cho yêu tổ đi trước dò đường bởi vì ở bên trong chính nghĩa liên minh, tuy rằng bề ngoài là lấy Nho tổ làm chủ, nhưng trên thực tế tu vi của yêu tổ này mới là cao nhất, thâm bất khả chắc. Mà để duy trì quyền uy của chính mình nên Nho tổ đã nhiều lần chèn ép yêu tổ. Có điều thực lực của yêu tổ vô cùng mạnh mẽ và hắn ta cũng lôi kéo một nhóm người để đối phó với Nho tổ. Hai vị là những người có thực lực cao thâm nhất trong số chúng ta, nên hai người hãy đi thăm dò tân thế giới. Nếu như phát hiện ra lợi ích thì chúng ta kiên quyết ủng hộ. Vào lúc này, hầu như tất cả cao thủ tổ cảnh đều tán thành. Hai người Nho tổ và yêu tổ đều mang ý đồ xấu của riêng mình nhưng bọn họ không thể không hợp tác với nhau. Hai người liên hợp lại với nhau rồi hóa thành một đạo cầu vồng rực rỡ, trực tiếp xuyên qua thời không vô tận mà lập tức bay tới biên giới của tân thế giới kia. Tân thế giới khổng lồ và tân vũ trụ lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người. Bất cứ lúc nào, tân vũ trụ này cũng đều tỏa linh khí ra bên ngoài. Tiên khí, còn có cả bất hủ chi lực. Những sức mạnh này đều truyền vào bên trong nhân gian giới làm cho bản nguyên của nhân gian giới, mỗi giờ mỗi phút đều được tăng cường nhưng đáng sợ hơn, chính là bên trong những bất hủ chi lực này ẩn chứa tư duy của tân thế giới. Ở dưới loại cảm hóa này, những sinh linh được sinh ra từ sâu bên trong nhân gian giới, đều sẽ tự động tu luyện vô long tâm pháp, lĩnh ngộ vô long tâm pháp, đồng thời bên trong bản năng cũng tiếp thu tư duy của tân thế giới. Ví dụ như, những sinh linh bị ảnh hưởng bởi quan niệm của cựu thế giới, nên bọn họ vừa sinh ra đã lập tức có bản năng muốn ăn đồ vật. Mà sinh linh của tân thế giới, vừa sinh ra đã bắt đầu có suy nghĩ muốn kính dâng tâm linh chi lực của bản thân cho toàn bộ thế giới để sáng lập ra linh khí hoặc là các loại vật chất khác nhau. Đây chính là sự khác biệt. Đương nhiên, hiện tại những sinh tinh được sinh ra ở bên trong cựu thế giới, thật ra cũng có một nhược điểm. Nhược điểm này chính là những sinh tinh được sinh ra, nếu như không hấp thu sức mạnh ngoại giới thì sẽ không thể sống nổi, sẽ tử vong. Thế nhưng bọn họ tại không thể vừa sinh ra đã có vô long tâm pháp, vì lẽ đó cho nên lúc đầu chỉ có thể duy trì tính mạng của mình. Sau khi dần dần tĩnh ngộ vô long tâm pháp, rồi từ từ khai phá ra tâm linh chi lực của bản thân, sau đó trả nhân quả tại cho thế giới, cuối cùng tự thoát khỏi bản thân. Không biết tân thế giới là như thế nào? Ai thần nói với Nho Tổ, chúng ta phải cẩn thận từng ly từng tí một khi xuyên qua hệ tinh bích. Chúng ta đã luyện thành vô long tâm pháp nên có thể xuyên qua hệ tinh bích. Ta cảm thấy phải xử lý, hệ tinh bích này là trở ngại vô cùng to lớn đối với những sinh linh chưa luyện thành vô long tâm pháp. Nho Tổ thúc giục vô long tâm pháp của chính mình. Vào lúc này, Yêu Tổ cũng đồng thời thúc giục. Hai người trực tiếp xuyên qua hệ tinh bích rồi đáp xuống bên trong tân thế giới. Nhưng ngay lúc tiếp xúc với hệ tinh bích, toàn bộ tân thế giới dường như có một nguồn sức mạnh mà trong nháy mắt đã cướp đoạt tất cả tu vi của bọn họ, rồi mang theo dấu ấn đồ vật của cựu thế giới, hoàn toàn tiêu tán thành vô hình. Vào thời điểm rơi xuống mặt đất, hai người đều không còn một chút thần thông nào. Cả hai đều đã biến thành người bình thường. Chuyện gì xảy ra thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Yêu Tổ và Nho Tổ đều vô cùng hoảng loạn, chỗ dựa lớn nhất của bọn họ chính là tu vi, nhưng hiện tại tu vi lại bị phá hủy. Đây là chuyện bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận được. Bọn họ đáp xuống bên trong tân thế giới, bên trên một thảo nguyên. Thảo nguyên này xanh tươi tốt, xanh tươi đáng yêu, vô số hoa tươi được sinh ra ở trên thảo nguyên. Ở trong bụi hoa còn có dòng nước nhỏ đang chảy róc rách, đây là nước suối bình thường trong suốt như ngọc thạch. Đây quả thật là tiên cảnh nhân gian. Bọn họ đưa mắt nhìn bốn phía, dường như khắp nơi đều là thảo nguyên, hoa tươi, suối nước trong veo, xa xa còn có dãy núi cao màu tím. Phía bên trên núi cao chính là tuyết trắng mênh mông, trong không khí toàn bộ đều là mùi vị tươi mát. Đây chính là tân thế giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một đám hài đồng đang sướng ca đi tới, trong số những hài đồng này có cả nam lẫn nữ, dẫn đầu chính là một thiếu nữ khoảng chừng 14-15 tuổi, hôm nay các ngươi tới nơi này là để tu luyện nên nhớ kỹ, bài học hôm nay chính là phóng thích sức mạnh tâm linh của bản thân để khiến cho toàn bộ thế giới trở nên phong phú và tốt đẹp hơn. Ngay sau đó, một đám trẻ con bắt đầu bận rộn ở trên thảo nguyên. Bọn họ không hề hái hoa, cũng không hề vui đùa mà đang thúc giục vô long tâm pháp của chính mình, rồi phóng ra tâm linh chi lực từ trong cơ thể rồi truyền vào bên trong thảo nguyên này. Trong đó có đứa bé dường như đang phóng thích tâm linh chi lực rất mạnh mẽ. Trong quá trình giải phóng, lấy hắn ta làm trung tâm, những linh thạch được sinh ra trên thảo nguyên trong vòng bán kính mấy dặm. Những linh thạch này tích tụ lại rồi biến thành một bức tượng thần đứng một mình, dáng dấp của bức tượng thần chính là cổ Trần Sa. Từng tòa linh thạch tượng thần bỗng dưng được sinh ra, xuất hiện ở trên thảo nguyên này làm cho linh khí trên thảo nguyên càng thêm nồng nặc, lại càng có thêm nhiều sinh cơ. Những đám cỏ xanh kia mọc lên, đón gió rung đưa, có thể cũng nghe được từng đợt tiếng hoan hô. Tiểu hài tử này liên tục phóng tâm linh chi lực ra ngoài rồi sau đó, sáng lập ra 9981 tòa linh thạch tượng thần thì toàn thân đột nhiên biến đổi, cả người tản ra mà hóa thành một đoàn pháp lực. Bên trong pháp lực này đã sinh ra rất nhiều tiên khí, lại lần nữa bắt đầu vận chuyển. Đây là đã tu thành cảnh giới đạo cảnh biến 20 tụ tán vô thường. Vào trước đây, người đã tu thành như vậy, thì có thể bỏ qua linh khí để bắt đầu hấp thu tiên khí, mà hiện tại bên trong tân thế giới, những người như vậy có thể tự mình sinh ra tiên khí để cống hiến cho thế giới. Vèo vèo. Sau khi tiểu tử này tu thành đạo cảnh biến 20 tụ tán vô thường, rồi lại lần nữa ngưng tụ thành hình thể hài đồng, mà bay đến trước mặt Nho Tổ và Yêu Tổ, nhìn một chút, các ngươi là người mới tới đây phải không? Rõ ràng là đến từ bên trong cựu thế giới. Mặc dù các ngươi đã luyện thành vô long tâm pháp, nên có thể ở lại bên trong cựu thế giới, nhưng bản thân lại nhiễm phải bản chất của cựu thế giới. Chính vì lẽ đó nên mới xuyên qua hệ tinh bích của tân thế giới, bọn ta nhưng lập tức bị thế giới bài xích nên tu vi của các ngươi cũng không hề bị tân thế giới hấp thu. Tân thế giới không cần hấp thu bất kỳ một loại vật chất nào, tân thế giới của thiên đạo chính là dành cho và mở rộng. Chúng ta muốn tu luyện đạo lý thì chính là không ngừng phóng ra ngoài tâm linh chi lực của bản thân, như vậy mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hiện tại Nho Tổ và Yêu Tổ đã mất đi toàn bộ sức mạnh nên cũng chẳng khác gì người bình thường không có bất kỳ một phép thần thông biến hóa nào. Bọn họ đang vô cùng lo sợ, chỉ lo có người đến giết chết bọn họ. Các ngươi yên tâm, ở bên trong tân thế giới không có bất cứ một sự giết chóc nào, cũng không có chuyện cướp đoạt, lại càng không có thù hận và tranh đấu. Hiện tại tất cả mọi người đều đang toàn tâm toàn ý giải phóng tâm linh chi lực, để sáng lập thế giới. Hài đồng này nói, bởi vì toàn bộ vật chất đều có thể dùng nội tâm của chúng ta để sáng lập ra, vì lẽ đó nên tất cả tài nguyên tranh đấu đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta không phải là một người đặc biệt mà chỉ là một đứa bé của tân thế giới, mà thôi. Hiện tại cấp bậc của ta, theo thuật ngữ của cựu thế giới của các ngươi mà nói, thì cũng chỉ là một học trò nhỏ mà thôi. Không thể ngờ được rằng, một hài đồng bé nhỏ ở bên trong tân thế giới này lại có những kiến thức như vậy. Trong lòng yêu tổ và nho tổ đều âm thầm khiếp sợ, vậy chúng ta phải làm sao thì mới có thể khôi phục lại thực lực? Tăng cường thực lực rất đơn giản, chỉ cần không ngừng phóng thích tâm linh chi lực để sáng lập thế giới. Ngươi càng cống hiến nhiều cho thế giới thì thế giới sẽ nâng cao quyền hành của ngươi lên. Thật ra thực lực và cảnh giới đều là sân khấu được tân thế giới bày ra mà thôi. Ngươi có thể tưởng tượng cảnh giới như một vị quan chức ở cựu thế giới. Ngươi phải cho tân thế giới bao nhiêu tiền thì tân thế giới mới để cho ngươi làm quan lớn. Đương nhiên tiền bạc ở đây chính là tâm linh chi lực của ngươi, còn quan chính là cảnh giới của ngươi. Hài đồng này giải thích với nho tổ và yêu tổ, hiện tại người sáng lập ra tân thế giới đang sáng lập ra một bộ xưng hô khác để hình dung cảnh giới, đến thời điểm đó thì ngươi sẽ biết thôi. Ví dụ như ta trước sau đã phóng ra ngoài tổng cộng tâm linh chi lực để sáng lập ra 30 vạn cân linh thạch cống hiến cho thế giới, tân thế giới lập tức khiến cho tu vi của ta có thể thăng cấp lên đạo cảnh biến 20. Thật ra, tâm linh chi lực của mỗi người đều là vô biên vô hạn. Nếu như chúng ta thả toàn bộ ra ngoài, thì sẽ không có bất cứ một sức mạnh nào có thể hình dung. Nhưng thế giới này đã hạn chế chúng ta triển khai không gian, nên chúng ta chỉ có thể dành sức mạnh cho thế giới, thì hắn mới có thể mở rộng, mới có thể để chúng ta triển khai không gian. Chúng ta dành cho thế giới càng nhiều, thì sức mạnh để triển khai không gian lại càng lớn. Vào lúc này, thiếu nữ dẫn đầu kia nói, nếu như hai người các ngươi có thể đồng thời cho tân thế giới một tâm linh chi lực của tổ cảnh khổng lồ, như vậy thì các ngươi ngay lập tức sẽ có thể xuất hiện tu vi của tổ cảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.